Bộ này kỵ sĩ giáp bị bọc tại một cái chuyên môn dùng để cất đặt kỵ sĩ giáp trên kệ, nhìn qua tựa như là một người ăn mặc bộ này khôi giáp ngồi trên ghế giống nhau. Chọn bộ khôi giáp cơ nón trụ, giáp ngực, giáp vai, mảnh che tay, tay giáp, vai giáp, giáp chân, hình giáp cùng đủ giáp nhiều cái bộ phận cấu thành, trong ngăn tủ còn có nguyên bộ tấm thuẫn cùng kỵ sĩ kiếm. Chọn bộ khôi giáp tại thiết kế phong cách bên trên lệch bạ rổ quẹ phong cách, phía trên có đại lượng kim sắc hoa văn trang trí, đường cong ôn nhu, nhất là mũ giáp, kỵ sĩ kiếm bên trên còn có bảo thạch khảm nạm, xác thực rất có nữ tính hóa phong cách. Chỉ là 18 thế kỷ thiết kế khôi giáp vẫn là lấy truyền thống kỵ sĩ giáp làm mô bản, mặc dù tại thiết kế bên trên thiên về nữ tính hóa phong cách một chút, làm đường cong nhu hóa xử lý, nhưng xem toàn thể đi lên vẫn như cũ lộ ra tương đương nặng nề cùng một mạc, mà lại không số ít kiện thiết kế bị giới hạn ngay lúc đó khoa học kỹ thuật thực lực, tại trên kết cấu cũng không phải là rất hợp lý. Dù sao thế kỷ 18 khôi giáp thiết kế vẫn tương đối thiên hướng về truyền thống kỵ sĩ giáp kết cấu, nặng nề lại phòng ngự toàn diện, nhưng như vậy cũng đồng dạng tạo thành khớp nối không linh hoạt, dù sao kỵ sĩ tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là ngồi ở trên ngựa, tính linh hoạt cũng không phải là đặc biệt chú trọng. Lão bà, ngươi cảm thấy bộ này khôi giáp thế nào? Mặc dù là một bộ tương đương chân quý bán thần cấp khôi giáp, nhưng Chin Hẹn nhìn xem bộ này khôi giáp vẫn cảm thấy có thật nhiều có thể cải tiến địa phương. Bất quá hắn cũng không có nhất định phải thay đổi không thể, dù sao đây là dự định đưa lão bà đồ vật, lão bà cảm thấy thích cũng không cần phải đổi. Nhưng mà do nọ chia hì rổ mỉ đối bộ này khôi giáp cũng chỉ là không hứng thú lắm, quan sát tỉ mỉ một phen, còn đem mũ giáp lấy xuống đội ở trên đầu thử một chút về sau nói, cảm giác có chút giống nhau đi, mặc dù làm rất xinh đẹp, nhưng bộ này khôi giáp kết cấu không linh hoạt lắm, mà lại ta không quá ưa thích cái này mũ giáp, tầm mắt quá kém. Nói, do nọ chia hì rổ mỉ còn đem mũ giáp đưa cho Chin Hẹn. Mặc dù nói như vậy có chút già mồm, nhưng đối với do nọ chia hì rổ mỉ mà nói, nàng có cộng sinh cự long khôi giáp. Chỉ cần theo tự thân huyết mạch lực lượng tăng lên, bộ này cự long khôi giáp phẩm chất liền sẽ không ngừng tăng lên, mặc dù so ra kém bán thần khôi giáp, nhưng cũng đầy đủ dùng. Nếu như nàng thật cần một bộ bán thần khôi giáp hoặc là thần khí cái gì, thu thập vật liệu tự mình làm, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Cứ việc chính nàng cũng không có thử qua chế tác trang bị, nhưng phi hồng tán ca bên trên liên quan tới các loại máu tươi học phái trang bị cùng thần khí rèn đúc tri thức cùng tư liệu vẫn là rất đầy đủ, tự mình động thủ cũng không phải là vấn đề gì. Chin Hẹn nghe giò nỏ chia hỉ rổ mì đánh giá, cảm thấy có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến, thế là nói với giò nỏ chia hỉ rổ mì, nếu nói như vậy, vậy ta đem bộ này khôi giáp sửa lại đi, dù sao cũng là thế kỷ 18 lao giả, rất nhiều thiết kế đều không quá hợp lý, mà lại ta có một cái mới ý nghĩ, ta muốn đem viên kia phí tinh bảo thạch khảm nạm đến bộ này khôi giáp bên trên, cứ như vậy hỉ rổ mì ngươi dùng bộ này khôi giáp, liền có thể phát huy ra bán thần cấp thực lực. Lao công ngươi là muốn dùng phí tinh bảo thạch bên trong sao trời chi lực đến cho khôi giáp nạp năng lượng. Do nọ chia hì rổ mì nghe xong Chin Hẹn lời nói, liền lý giải hắn ý tứ. Phí tinh bảo thạch là một loại có được cả một ngôi sao lực lượng bảo thạch, đúng là thích hợp nhất năng lượng nơi phát ra, nếu như có thể hợp lý lợi dụng trong đó sao trời chi lực, chuyển vận bán thần cấp năng lượng không có vấn đề gì cả. Tại tử linh pháp sư trong truyền thừa, phí tinh bảo thạch cũng một mực là làm một loại trọng yếu năng lượng nguyên đến sử dụng. Rất nhiều thần khí hoặc là bán thần cấp tử linh nô bộc chế tạo, đều sẽ dùng đến loại này chân quý vật liệu. Ừm, viên kia phí tinh bảo thạch nếu như chỉ là lấy ra làm dây chuyền, vì ngươi cung cấp một cái cũng không làm sao cao minh ma lực hộ thuẫn lời nói, thực tế là có chút lãng phí. Chin Hẹn khẳng định nhẹ gật đầu, mặc dù bộ này khôi giáp cũng là một vị bán thần tác phẩm, nhưng trong đó sử dụng kỹ thuật làm sao đều là thế kỷ 18 đồ vật, phóng tới hiện tại cho dù là lấy địa cầu ánh mắt nhìn đều có chút quá hạn. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chia hì rổ mì cũng lý giải gật đầu, bất quá nàng vẫn còn có chút quan tâm mà hỏi, kia lão công ngươi đối khôi giáp tiến hành cải tạo, có thể hay không phá hư nó vốn có năng lực nha. Tốt xấu là một bộ bán thần cấp khôi giáp, làm hư chẳng phải là đáng tiếc. Liên đối ta như thế không có lòng tin sao. Bất quá là đổi một bộ khôi giáp mà thôi, nếu như có thể đem phí tinh bảo thạch lực lượng toàn bộ kích phát ra đến, ta có thể đem bộ này khôi giáp biến thành thần khí ngươi tin hay không? Chin Hẹn đối giỏ nỏ chia hì rổ mỉ đối với hắn cảm giác không tín nhiệm đến rất bất mãn, trực tiếp ôm lấy lao bà của mình, đối nàng hung dữ nói. Được rồi, biết lao công ngươi lợi hại á. Bị Chin Hẹn ôm lấy giỏ nỏ chia hì rổ mỉ dỗ dành lao công của mình, một bên yêu kiểu cười một bên nhìn trước mắt khôi giáp, đồng nhiên nói với Chin Hẹn, lao công, cái này khôi giáp hình thể muốn hay không điều chỉnh một chút. Ta cảm giác thân hình của ta giống như ăn mặc sẽ có chút đại. Mà lại ta hiện tại mang thai, dáng người có chút biến dạng. Có phải là chờ đứa bé sinh ra tới lại nói. Nếu như không thể căn cứ người sử dụng dáng người tự chủ điều chỉnh hình thể, lại thế nào được xưng tụng bán thần khí đâu. Chin Hèn nở nụ cười, đây cũng là hắn muốn cải tạo bộ này khôi giáp lý do một trong, bộ này khôi giáp thế nhưng là liền tự động điều tiết công năng đều không có. Chương 846, đã thử vàng. Tại xạ xe bỏ, ạ cắt cũng không có đối chú đóng ở nơi này quân Mỹ làm cái gì. Mặc dù nói người Mỹ là đã từng kẻ địch, nhưng nếu lúc trước chiến tranh thua trận, vậy liền thống khoái thừa nhận thua trận, đến nỗi nói bị người ở trong nước chú quân cái gì, mặc dù nhìn qua để người cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi để ạ cắt đi thật làm những gì. Cứ việc lấy ạ cắt bây giờ bán thần cấp lực lượng hoặc là nàng đã từng thân là hàng không mẫu hạm võ lực ném đưa năng lực, có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ xạ xẻ bỏ quân Mỹ căn cứ từ trên bản đồ biến mất, nhưng tại không có đạt được Chin Hèn cho phép trước đó, nàng là không sẽ làm như vậy. Ở chỗ đó xạ xẻ bỏ tưởng nhớ một phen ngày xưa chiến hữu, đồng thời thưởng thức một chút hiện tại Nhật Bản trên biển lực lượng phòng vệ quân hạm về sau, ạ cắt liền trở về phủ Fukuoka. Bất quá nhìn xem hiện tại trên biển lực lượng phòng vệ quân hạm, ạ cắt vẫn là tâm lý có chút ao ước. Nàng là đệ nhị thế chiến lao quân hạm, nguyên bản làm chiến liệt tuần dương hạm tồn tại thiên thành cấp bị cải tạo thành hàng không mẫu hạm, tại tạo hình cùng thiết kế bên trên ngay từ đầu cũng không phải là vì làm hàng không mẫu hạm mà tồn tại, sau đó mấy lần cải tạo để ạ cắt cuối cùng trở thành một chiếc hàng không mẫu hạm, nhưng bộ dáng của nàng không thể nghi ngờ cũng rất giống như là một tòa vi phạm luật lệ kiến trúc. So với làm văn bối, cùng ở tại Ngô Cảng kiến tạo Thương Long Hào đến, ạ cắt vô luận là bong tàu kết cấu, nội bộ cấu tạo, vẫn là đi thuyền tốc độ các phương diện đều bởi vì là tuần dương hạm cải tạo mà kém đối phương, càng không cần nhắc tới về sau sổ cả cụ, dù ý cả cụ tỉ mội cùng ra mạ tổ cấp cải tạo tin nồng hào. Cho nên ạ cắt rất chính hy vọng thân hạm có thể tiếp nhận một lần hiện đại hóa cải tiến, để cho mình thân hạm dáng vẻ có thể càng đẹp một chút. Người ta cũng rất muốn có xinh đẹp phi hành bong tàu A. Nhớ tới trước đó tại trên mạng nhìn thấy hiện đại cả gạ hào máy bay trực thăng khu trục hạm, ạ cắt liền tràn ngập ao ước. Loại kia trôi chạy đường con cùng xinh đẹp phi hành bong tàu đều để ạ cặt 10 phân thích. Nếu như khả năng, nàng cũng rất muốn để cho mình thân hạm biến thành cái dạng kia, dù là chỉ có thể cất cánh và hạ cánh máy bay trực thăng loại kia tiểu gia hỏa cũng không sao cả. Nghĩ tới đây, ạ cặt không khỏi có chút chờ mong, không biết quan chỉ huy hứa hẹn hiện đại hóa cải tạo lúc nào mới có thể tiến hành, người ta cũng rất muốn có hiện đại hóa hạm trang A. Đạn điện từ máy bắn cái gì rất muốn thử một lần. Ngay tại ạ cặt nghĩ như vậy thời điểm, chở xe của nàng cũng trở về phủ Fukuoka. Trở lại phủ Fukuoka, ạ cắt tự nhiên quan tâm tới Tèn Mạn Gu bên kia chuyện xử lý tình huống. Ạ cắt đại nhân, Tèn Mạn Gu đã đáp ứng trả lại định viễn hào di vật chuyện, chỉ là bọn hắn nói bởi vì định viễn quán cũng thuộc về di tích cổ, mà lại định viễn hào di vật phần lớn là làm kiến trúc trèo chống mà tồn tại, muốn hoàn toàn tháo dỡ xuống tới cần tốn hao thời gian rất lâu, cho nên bọn hắn hy vọng có thể từng nhóm đối định viễn hào di vật tiến hành tháo dỡ, trước trả lại trong đó một bộ phận. Bị ạ cắt hỏi thăm, cơ quan nội chính hoàng gia người hầu vội vàng hướng nàng báo cáo cái này tương quan tình huống. Từng nhóm tháo dỡ, trước trả lại một bộ phận. Ạ cắt nghe được loại lời này, lập tức liền rõ ràng Tèn Mạn Gu đám kia thần quan nhóm đang có ý đồ gì, vừa rồi hảo tâm tình cũng bị phá hư hầu như không còn, trở nên bất mãn hết sức hừ lạnh một tiếng. Làm cơ quan nội chính hoàng gia người hầu, đối với loại này Tèn Mạn Gu cách làm này tự nhiên là có thể đoán được bọn hắn kéo dài thời gian mục đích. Chỉ là hắn cũng không có vạch trần chuyện này, cũng không có làm bất luận cái gì xử lý, chỉ là đem này hồi báo cho ạ cắt. Cái này ở trong đương nhiên là có một chút cơ quan nội chính hoàng gia tiểu tâm tư cùng thăm dò, nhưng lúc này nghe được ạ cắt hư lệnh, hắn vẫn là tranh thủ thời gian giải thích nói, định viễn quán sát thực kiến trúc kết cấu phức tạp, rất nhiều định viễn hào di vật cũng là làm kiến trúc chủ tài tại sử dụng, nếu như muốn đem những cái kia di vật hoàn hảo phá giải xuống tới, sát thực cần tốn hao một chút thời gian. Còn mời ạ cắt đại nhân ngài thứ lỗi. Hừ. Xem ra là ta nói không đủ rõ ràng. Ạ cắt như thế nào nghe không hiểu cơ quan nội chính hoàng gia là nghĩ thấu qua chuyện này tới thăm dò chính mình, mà Tèn Mạn Gu chẳng qua là bọn hắn dùng để thử quân cờ. Đến nỗi nói cái này quân cờ có phải là sẽ bị nàng nghiền nát, cơ quan nội chính hoàng gia căn bản cũng không có suy xét. Ạ cắt rõ ràng điểm này, thế là đối người hầu nói, để bọn hắn đem định viễn quán triệt để hủy đi, tất cả định viễn hào di vật toàn bộ tháo ra về sau. Một lần tính trả lại. Ta không hy vọng nhìn thấy còn có cái gì kéo dài cùng đến chế. Vâng, đại nhân. Người hầu vội vàng không người xác nhận, cơ quan nội chính hoàng gia chỉ là để hắn tới thăm dò ạ cát, hắn nhưng không có đi tiếp nhận bán thần lửa giận ý nghĩ. Bất quá vì thực hiện thử mục đích, người hầu vẫn là cố ý thêm một câu. Đại nhân, nếu như Tèn Mạn Gu thần quan nhóm vẫn là mượn cớ chối tử, nên xử lý như thế nào? Cơ quan nội chính hoàng gia mặc dù đại diện hoàng thất, nhưng trên thực tế cũng không có đối với mấy cái này đền thờ quyền quản hạt. Bọn họ mượn cớ kéo dài lời nói, cho dù là cảnh sát bên kia cũng không tốt bắt bọn hắn thế nào. Nghe được người hầu lời nói này, ạ cắt đương nhiên rõ ràng lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhưng trước đó Chin Hẹn nói qua, để nàng hảo hảo giáo huấn một lần kẻn mạn gu những cái kia thần quan, nếu cơ quan nội chính hoàng gia có muốn thăm dò mình tâm tư, vậy liền dứt khoát mượn đề tài để nói chuyện của mình tốt rồi. Nghĩ như vậy ạ cắt trực tiếp đối người hầu nói, mượn cớ kéo dài. Trước đó hai vị kia bán thần có thể hủy đi một lần kẻn mạn gu, ta cũng giống vậy có thể. Ạ cắt trả lời có thể nói chính giữa cơ quan nội chính hoàng gia ý muốn, người hầu vội vàng lại chiều ạ cắt bái một cái, lúc này mới rời đi ạ cắt ở chỗ đó gian phòng, đi hướng kẻn mạn gu thần quan nhóm truyền đạt ý của ạ cắt. Nhìn thấy người hầu rời đi, ạ cắt trong lòng cũng không khỏi âm thầm trào phúng, trong chuyện này vô luận là kẻn mạn gu hay là cơ quan nội chính hoàng gia, kỳ thật đều là tại mỗi người đều có mục đích riêng. Đối với trước đó kẻn mạn gu bị hai vị bán thần nện hủy chuyện phải chăng có thể có được xử lý, bọn họ đều không chút nào để ý. Trên thực tế ngay cả chính ạ cát cũng đối xử lý chuyện lúc trước không hứng thú lắm, dù sao Chin Hẹn để nàng tới là vì hiển lộ rõ ràng võ lực, mà không phải thật đến xử lý vấn đề. Mà bây giờ tại các phương mỗi người đều có mục đích riêng thúc đẩy dưới, kẻn mạn gu rất có thể liền sẽ biến thành ạ cát hiển lộ rõ ràng võ lực đối tượng. Đối với chuyện biến thành như vậy, tin tưởng sớm tại các phe trong dự liệu, thậm chí chính kẻn mạn gu chỉ sợ cũng sẽ không quá để ý điểm này, dù sao đối với thờ phụng một vị thần linh kẻn mạn gu đến nói, cũng không có chân chính được chứng kiến nửa lực lượng của thần bọn hắn cũng sẽ không quá để ở trong lòng, huống chi vị này bán thần vẫn là đến tổn hại bọn hắn lợi ích. Mà đối với cơ quan nội chính hoàng gia mà nói, ạ các chuyến này phủ cụ ổ cả chi hành thế nào đều sẽ cần xuất thủ một lần, vô luận là đối nện hủy kẻn mạn gu hai vị bán thần, vẫn là đối kẻn mạn gu bản thân, cái này cũng không đáng kể. Chỉ cần ạ cắt có thể hiển lộ rõ ràng ra đầy đủ uy hiếp toàn bộ Nhật Bản thậm chí thế giới võ lực, từ đó tuyên bố Nhật Bản lại có mới bán thần, như vậy cơ quan nội chính hoàng gia mục đích cũng liền đạt tới. Cùng hiển lộ rõ ràng Nhật Bản lại có bán thần che chở chuyện này so ra, chỉ là một cái tẹn mạn gu cùng một cái cơ hồ điều động không được nửa tàn thần linh, căn bản không có bị cơ quan nội chính hoàng gia để ở trong lòng, ngược lại cảm thấy bọn hắn là một khối rất tốt đá thử vàng. Chương 847, Nam vị hàm nương. Kẻn mạn gu phản ứng cũng không vượt ra ngoài các phe đoán trước. Tại tiếp vào ạ cắt muốn bọn hắn triệt để phá hủy định viễn quán, trả lại định viễn hào toàn bộ di vật cho công nhân yêu cầu về sau, kẻn mạn gu liền truyền đến chuyện này bọn hắn xác thực lực có chưa đến, muốn mời ạ cắt đi tới kẻn mạn gu, từ bọn hắn ở trước mặt giải thích đồng thời bồi tội mời. Đối mặt kẻn mạn gu mời, ạ cắt tự nhiên có thể rõ ràng đây chính là cái gọi là hồng môn yến. Nhật Bản mặc dù không có cái này điện cố, nhưng ở ngoài sáng trị Duy Tân trước đó, người Nhật đều là lấy hiểu Hán học làm vinh, lấy hiểu rõ Hán học điển cố làm có văn hóa biểu tượng, cho nên Hồng Môn Yến cố sự ạ cặt vẫn là biết đến. Nhưng đối với ạ cặt mà nói, cái này lại chính giữa nàng ý muốn. Lúc này ạ cặt đang cần một bài học tèn mạng gu, hoàn thành Chin Hẹn chỉ lệnh lấy cớ, nếu đối phương bày ra Hồng Môn Yến, vậy mình có lý do gì không đánh đến tận cửa đi, cho đối phương một cái tốt nhìn đâu. Bất quá mặc dù đây là một bài học tèn mạng gu cơ hội tốt, nhưng ạ cắt cũng không có như vậy lô mãng trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Dù sao đối phương ở ngoài sáng biết mình là bán thần tình huống dưới vẫn như cũ dám làm như thế, hiển nhiên vẫn là có chỗ ỷ lại. Cho nên ạ cắt tại hơi chút suy nghĩ đồng thời hướng Chin Hẹn báo cáo tình huống về sau, vì chính mình gọi tới viện quân. Ạ cắt, cái này tẹn mạn gu đến tột cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì quan chỉ huy sẽ để cho chúng ta 5 người đồng thời xuất động? Ạ cắt gian phòng bên trong, chạy đến tiếp viện cả gạ hướng ạ cắt hỏi đến. Mà đây cũng là cái khác hạm nương nghi vấn. Nghe được cả gã hỏi ra vấn đề này, đồng dạng đến đây tiếp viên hút, Bèn Phà Sách cùng Kỳ Dồ cũng nhìn về phía ạ cát, muốn biết đến cùng là dạng gì kẻ địch sẽ cần 5 vị bán thần đồng loạt ra tay. Tèn Mạn Gu là từ Bình An thời đại lên cung phụng học vấn chi thần mà kỳ dẹn sủ gạ hồ ra đền thờ, tại Nhật Bản các nơi đều có phân xã, phủ cụ ổ cả cái này một tòa xem như Tèn Mạn Gu buồn xã một trong, bởi vì mà kỳ dẹn sủ gạ hồ ra mộ địa ngay ở chỗ này. Ạ cắt từ trước đến nay tiếp viện 4 vị hạm nương giảng giải tình huống, đồng thời nói rõ lấy nhiệm vụ của các nàng, lúc đầu tẻn mạn gu thế nào là cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, nhưng trước đó quan chỉ huy biết được tẻn mạn gu chấn áp nước Thanh Bắc Dương Thủy Sư kỳ hạm định viễn hảo, cái này khiến quan chỉ huy bất mãn hết sức. Vài ngày trước quan chỉ huy tự mình cùng một vị công nhân bán thần tới đây, đem định viễn hiệu triệu gọi thành mới hạm nương, đồng thời phá hủy tẻn mạn gu thần vực. Nhưng bởi vì quan chỉ huy trước đó đáp ứng Nhật Bản hoàng thất phái ta che chở Nhật Bản, kẻn mạn gu bị hủy chuyện này để hoàng thất hướng quan chỉ huy cầu viện, quan chỉ huy liền phái ta đến xử lý chuyện này, nhưng bây giờ kẻn mạn gu bày ra một bộ bằng mặt không bằng lòng thái độ, càng dự định thiết kế mai phục ta. Cho nên tại ta hướng quan chỉ huy thông báo sau chuyện này, hắn mới có thể để các ngươi cùng đi chi viện, cùng ta cùng nhau cho Tẻn Mạn Gu một cái khắc sâu giáo huấn. Khắc sâu giáo huấn. Quan chỉ huy phái chúng ta 5 người cùng nhau hành động, xem ra là nghĩ triệt để đem Tẻn Mạn Gu xóa đi. Hút lúc này còn tại nhàn nhã thưởng thức hồng trà, nhưng miệng bên trong nói tới lại không phải hôm nay thời tiết loại này nhẹ nhõm chủ đề. Mà Bèn Phạt Sắc Tắc cũng không có đối với chuyện như thế này phát biểu ý kiến của mình, ngược lại vẫn như cũ như cái hầu gái giống nhau đứng tại hụt bên cạnh, tại nàng chén trà không thời điểm, vì nàng thêm vào mới hồng trà. Một bên Kỳ Dồ đã nghe xong Hạ Cặt giới thiệu, đối nhiệm vụ lần này tình huống đã hiểu rõ, là một tên có trước Xô Viết huyết thống hạng nương, nàng ý nghĩ cũng càng gần sát chiến đấu dân tộc một chút, kết quả là nói thẳng, quan chỉ huy nếu muốn cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo hấn, vậy liền để ta triệu hoán thân hạm. Dùng tuần hành đạn đạo triệt để đem cái này cái gì Tẻn Mạn Gu triệt để tạc bằng đi. Cam đoan cái này giáo huấn đầy đủ khắc sâu. Nhưng mà đề nghị này lại đưa tới Ạ Cặt phản đối. Không được, quan chỉ huy còn có một cái khác chỉ lệnh là hiển lộ rõ ràng võ lực, dùng thân hạm phá hủy Tẻn Mạn Gu không được hiệu quả, hơn nữa còn sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ạ Cặt lắc đầu, nếu như là sử dụng thân hạm lời nói, nàng dùng chính mình thân hạm triệu hồi ra máy bay ném bom là có thể giải quyết vấn đề. Căn bản không có tất yếu hướng chinh hẹn yêu cầu tiếp viện. Nghe được Ạ Cặt nói như vậy, đang uống trà hụt cũng nhẹ gật đầu, tán đồng nói, chúng ta bản thể đều là có cực cao nhận ra độ, đồng thời cũng là trong lịch sử lưu lại qua dấu vết thâm sâu tồn tại, tùy ý triển lộ thân hạm lời nói xác thực dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đây cũng là hụt biểu lộ cảm xúc, nếu như không phải lúc ấy nàng bốc đồng tại London triển lộ thân hạm, cũng không đến nỗi dẫn tới các quốc gia đối chinh hẹn chú ý. Mặc dù đối với chuyện này chinh hẹn cũng không có trách cứ hụt cái gì. Nhưng chính hụt tại hiểu rõ sự tình huống về sau, vẫn luôn có chút tự trách, bây giờ nghe Kỳ Dồ còn dự định vận dụng thân hạng, đương nhiên phải đưa ra phản đối. Thấy hụt cùng Ạ Cặt đều phản đối, Kỳ Dồ cũng chỉ đành bỏ đi vận dụng thân hạng, dùng tuần hành đạn đạo nổ rất Tẻn Mạn Gu ý nghĩ. Bất quá dù vậy, đối với hạm nương nhóm đến nói, hủy đi Tẻn Mạn Gu cũng vẹn vẹn chỉ là tốn nhiều một chút công sức chuyện mà thôi, dù sao lúc này các nàng thế nhưng là tập hợp 5 người. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi Tẻn Mạn Gu đi. Sớm một chút hoàn thành quan chỉ huy lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng có thể về sớm một chút. Thấy Ạ Cặt cùng Hụt đã xác định hành động phương án, cả gã không khỏi mở miệng, thúc giục mọi người mau chóng hành động. Đối với cái này cái khác 4 cái hạm nương đều không có tỏ vẻ phản đối, dù sao 5 cái hạm nương liên thủ đã đủ để đối kháng trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào, cho dù là thần linh, các nàng cũng không phải là không thể cùng đánh một trận. Coi như Tẻn Mạn Gu mà kỳ rèn sủ gã hổ dạ trạng thái hoàn hảo. 5 vị hạm nương chiến lực toàn bộ triển khai cũng không phải là không thể đem chém giết. Cho nên tại xác định không sử dụng thân hạm về sau, 5 vị hạm nương liền trực tiếp khởi hành đi tới Tẻn Mạn Gu. Trên đường đi các nàng không có bất kỳ cái gì che lấp cùng che giấu ý đồ, 5 vị bán thần cấp khí tức như là ban đêm hải đang giống nhau chói mắt, tại trong mắt hưu tâm nhân đây quả thực là lại rõ ràng bất quá khoe khoang võ lực. Nhưng đây chính là Ạ Cặt đám người mục đích, các nàng chính là muốn gióng trống khua chiêng khoe khoang cùng hiển lộ rõ ràng võ lực của mình. Húng chi tiếp xuống một khi động thủ, các nàng bán thần cấp khí tức là căn bản giấu không được, cùng này che giấu một hồi bại lộ, không bằng trực tiếp đem khí tức phóng xuất ra, còn có thể đưa đến uy hiếp tác dụng. 5 vị hạm nương xuất hiện triệt để xáo trộn Tẻn Mạn Gu nguyên bản an bài, không ai từng nghĩ tới thế mà lại có 5 vị bán thần cùng lúc xuất hiện, phải biết trên thế giới có thể đồng thời điều động 5 vị bán thần quốc gia đều chỉ có 2 cái. Tẻn Mạn Gu xác thực có chuẩn bị, làm từ bình an thời đại liền tồn tại cổ lão đền thờ. Bọn họ cũng có được chính mình nội tình cung áp đáy hòm át chủ bài, bằng không, cũng sẽ không tin tâm 10 phần mời Ạ Cặt đến đây. Chỉ là bọn hắn chuẩn bị cạm bẫy bất quá là có thể làm cho một vị bán thần bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, vây khốn 2 vị bán thần mà thôi, mặc dù đây đã là rất đáng gờm nội tình, nhưng vẫn như cũ không cách nào đi ứng đối 5 vị bán thần. Mà bây giờ, 5 vị bán thần đã khí thế hùng hổ đánh tới cửa. Chương 848, Mạn Ý Chi nước mắt. Kèn Mạn Gu cổng tỏ gì trước, Ạ Cặt, Cà Gà. Bèn Phạt Sắt cùng Kỳ Dỗ 5 vị hạm nương xếp thành một hàng, mỗi người đều triệu hồi ra chính mình hạm trang. Làm hàng không mẫu hạm Ạ Cặt cùng cả gã trong tay cầm cùng thức trường cung, đã từng trang bị tại các nàng trên thân hạm phi hành bong tàu tắc như là một quyển bức tranh giống nhau phiêu phù ở các nàng bên cạnh, phía trên từng cái cả gì ỉ ở bạ xẻ ẹ cờ dạp đã chờ xuất phát. Nguyên bản Ạ Cặt cùng cả gã phi hành bong tàu là lấy hộ giáp hình thức treo ở các nàng trên bờ vai, mà phóng thích cả gì ỉ ở bạ xẻ ẹ cờ dạp cũng là dùng bắn tên phương thức đến phóng thích. Nhưng tại chinh hẹn sửa chữa triệu hoán nghi thức, triệu hồi ra có thi pháp năng lực hạm nương về sau, liền đối Ạ Cặt cùng cả gạ làm một chút điều chỉnh, để các nàng hạm trang hiện hiện hình thái phát sinh thay đổi, đồng thời cũng làm cho các nàng có thi pháp năng lực. Đến nỗi hụt cùng Bèn Phạt hạm trang tắc không có cái gì thay đổi, chỉ bất quá các nàng đang tiến hành pháo kích thời điểm, thêm ra mấy loại loại hình khác nhau bổ sung ma pháp hiệu quả đạn pháo có thể lựa chọn. Chỉ có kỳ dỗ bởi vì là sau triệu hoán hàm lương, tăng thêm bản thân thu hoạch được tín ngưỡng chi lực có chút yếu kém, cho nên không có thi triển năng lực ma pháp. Nhưng dù vậy, kỳ dỗ cũng là hàng thật giá thật bán thần, bất kỳ cái gì xem thường nàng người đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Kỳ dỗ hai tay mang theo một đôi kim loại nguyên bộ, đập một cái nắm đấm, phát ra kim loại va chạm âm thanh về sau, nhìn về phía A Cát. Đối mặt kỳ dỗ hỏi thăm, A Cát cũng không dùng ngôn ngữ đến trả lời, mà là trực tiếp kéo ra ở trong tay trường cung, một con từ ma lực ngưng kết mà thành mũi tên xuất hiện tại nàng trên dây cung, theo dây cung kéo căng bắn ra ngoài. Một tiễn này trực tiếp đóng ở kèn mản gu cổng tỏ dị phía trên, thoảng qua yên lặng trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo tráng kiện cột sáng bắn ra, đem kèn mản gu cổng tỏ dị cùng cổng tỏ dị về sau tham đạo trong nháy mắt chôn vùi, chỉ lưu lại một đạo còn bốc khói lên khe rãnh. Thấy cảnh này, Kizo nở nụ cười, trên mặt hiện ra một loại khoái ý cùng ngông cuồng nụ cười, vẫn là như vậy đối ta khẩu vị. Ta lên trước. Nói, Kizo liền hướng thẳng đến kèn mản gu vào tới, nắm chặt song quyền từ khuỷu tay bộ vị phun ra hỏa diễm. Kia là danh xứng với thực hỏa tiễn bay quyền. Nhìn xem lao ra kỳ rổ, ạ cắt cùng cả gạ lướt nhau, đồng loạt kéo ra trường cung, mà hụt cùng bèn phạt sạch cũng thay đổi sau lưng hạm trang học tháo, nhắm chuẩn kèn mạn gu. Tại ạ cắt bọn người bắt đầu tiến đánh kèn mạn gu thời điểm, chín hẹn ngay tại chính mình trong phòng thí nghiệm tự hỏi nên như thế nào cải tạo bộ kia bán thần kỵ sĩ giáp. Chọn bộ khôi giáp lúc này đã bị mở ra tại một tấm thí nghiệm trên đài, có thể tháo dỡ cùng mở ra linh kiện đều đã bị mở ra. Dựa theo trình tự chỉnh tề viếng thăm cùng một chỗ. Bộ này khôi giáp thiết kế 10 phần tinh xảo, mặc dù kỹ thuật có chút cổ lão cùng nguyên thủy, nhưng ít ra chế tác nó công tượng sắc thực tốn hao vô số xảo nghĩ cùng tâm huyết, chỉ là bị giới hạn tự thân kỹ nghệ cùng kiến thức, mới khiến cho bộ này khôi giáp theo chin hẹn thiết kế có chút không đúng lúc. Mà những này không đúng lúc cũng chủ yếu là tập trung ở khôi giáp kiểu dáng cùng trong đó phụ ma pháp trận hiệu suất thấp cùng công năng đơn nhất bên trên, ngược lại giống như là phụ ma pháp trận bài bố. Khôi giáp ở trong chôn thiết ma lực dây dẫn chờ thiết kế ngay cả chín hẹn cũng phải tán thưởng một tiếng cổ đại vị kia chế tác bộ này khôi giáp công tượng xảo nghĩ. Vị này công tượng cũng không có đem bộ này khôi giáp coi là từng cái bộ kiện, mà là đem này làm một chỉnh thể đến chế tạo. Làm như vậy chỗ tốt rõ ràng, nguyên bản từ khôi giáp chủ thể chỗ gánh vác phụ ma pháp trận bị phân tán đến từng cái bộ kiện bên trên, cái này đề cao thật lớn khôi giáp đối phụ ma pháp trận gánh chịu năng lực, đồng thời cũng đề cao khôi giáp đủ khả năng dung nạp lực lượng thượng hạn. Nhưng làm như vậy cũng không phải là không có thiếu hụt, đó chính là bộ này khôi giáp nhất định phải chỉnh thể ăn mặc, tại tất cả bộ kiện đầy đủ hết tình huống dưới mới có thể phát huy ra bán thần cấp uy lực, nếu như thiếu thốn cái nào đó bộ kiện, liền sẽ để khôi giáp đủ khả năng cung cấp lực lượng yếu đi rất nhiều. Bất quá vị kia công tượng hiển nhiên suy xét đến vấn đề như vậy, hắn tại chia tách phụ ma pháp trận thời điểm, cố ý đối từng cái pháp trận ở giữa liên hệ tiến hành tăng cường, đồng thời cường hóa mỗi cái phụ ma pháp trận đủ khả năng gánh chịu công năng. Cho dù một hai cái bộ kiện thiếu thốn, cũng sẽ không đối khôi giáp chỉnh thể năng lực ảnh hưởng quá nhiều. Đồng thời đem chọn bộ phụ ma pháp trận tư liệu cùng khôi giáp rèn đúc kỹ thuật giấu giếm tại mỗi một cái bộ kiện bên trong. Cho nên cho dù bởi vì ngoại ý muốn dẫn đến bộ kiện thiếu thốn hoặc là tổn hại, cũng có thể căn cứ những tài liệu này tiến hành tu bổ, mà không đến nỗi dẫn đến chọn bộ khôi giáp tại thiếu thốn bộ kiện về sau liền trở nên không trọn vẹn. Chỉ là đáng tiếc, xuyên thấu qua đối khôi giáp tỉ mỉ kiểm tra. Chin hẹn biết rõ bộ này khôi giáp cũng không có trải qua bất luận cái gì chiến đấu, cũng liền nói cái này vốn nên trên chiến trường hiển lộ tài năng, tràn ngập xảo nghĩ cùng tính thực dụng khôi giáp cuối cùng chẳng qua là vị kia hệ kệ tờ gì nạ đại đế cung điện bên trong một kiện hoa lệ vật phẩm trang sức mà thôi. Một bên cảm khái vị kia công tượng xảo nghĩ cùng tâm huyết không có vật tận kỳ dụng, chin hẹn một bên đem các loại vật liệu mài thành bụi phấn dùng long huyết điều hòa, tại một cái chén nhỏ bên trong điều hòa thành một loại tử sắc mực nước. Đây là đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi lại một loại phối phương, có thể tại không hư hao ma pháp trận tình huống dưới, đối ma pháp trận tiến hành sửa chữa. Chế tác bộ này khôi giáp công tượng mặc dù tâm tư xảo diệu, nhưng hắn sử dụng công nghệ cùng phụ ma pháp trận bản thân thực tế là để chin hẹn không vừa mắt, cho nên chin hẹn đối bộ này khôi giáp bước đầu tiên điều chỉnh, chính là sửa chữa trong đó phụ ma pháp trận. Dù sao những này thế kỷ 18 phụ ma pháp trận theo chin hẹn thực tế là quá lạc hậu, công năng cũng quá đơn giản. Một bộ bán thần cấp khôi giáp, không có tự động điều chỉnh hình thể công năng cũng coi như, không thể tự động sạch sẽ cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng bản thân chữa trị, ma lực về sung, lực lượng tăng lên, sức chịu đựng khôi phục những này có thể nói 10 phần cơ sở công năng đều không có, cái này thực tế là để chin hẹn khó mà chịu đựng. Chin hẹn một bên điều phối miêu tả nước, một bên lật ra đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư, tìm tới liên quan tới thần khí chế tác thiên trường. từ đó chọn lựa ra một bộ phi thường thực dụng mạn nhỉ chi nước mắt ma pháp trận, định dùng tại bộ này kỵ sĩ giáp bên trên. Mạn nhỉ chi nước mắt là một bộ công năng 10 phần toàn diện ma pháp trận đem phụ ma tại khôi giáp hoặc là trên tâm chắn lời nói, có thể để người mặc ở dưới ánh trăng có được sức sống vô tận, chỉ cần còn có ánh trăng chiếu rọi, người mặc liền có thể từ ánh trăng bên trong hấp thu lực lượng, vĩnh viễn cũng sẽ không mệt mỏi cùng mệt nhọc. Đồng thời ánh trăng còn có thể vì khôi giáp hoặc là tấm thuẫn người mặc cung cấp một tầng ánh trăng hộ thuẫn, cho dù hộ thuẫn bị kích phá, cũng có thể ở dưới ánh trăng khôi phục nhanh chóng. Trừ cái đó ra, mạn nhỉ chi nước mắt còn có thể từ ánh trăng bên trong triệu hoán một loại tên là ánh trăng tinh linh triệu hoán vật, vì người sử dụng cung cấp bao quát trị liệu cùng thuộc tính cường hóa ở bên trong nhiều loại phụ trợ, có thể nói đây là một bộ công năng phi thường toàn diện ma pháp trận. Đến nỗi nói duy nhất không đủ có thể cũng chỉ là mạn nhỉ chi nước mắt nhất định phải ở dưới ánh trăng mới có thể phát huy nó toàn bộ công hiệu, bất quá điểm này đối với chin hẹn đến nói, cũng không thành vấn đề. Chương 849, chém giết. Dùng điều phối tốt long huyết mực nước tẩy đi khôi giáp nội bộ vốn có phụ ma pháp trận, đồng thời đem nó một lần nữa phát họa thành mạn nhỉ chi nước mắt, chin hẹn đối bộ này khôi giáp bước đầu tiên thay đổi mới xem như hoàn thành. Bộ này khôi giáp dù sao cũng là thế kỷ 18 lao cổ đồng, thêm nữa lại là một bộ bán thần trang bị, chin hẹn muốn thay đổi nó cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một đến, như vậy mới sẽ không phá hư khôi giáp vốn có kết cấu, dẫn đến trong đó uy năng đánh mất. Cứ việc bộ này khôi giáp bị hệ kệ tờ gì nã đại đế xem như vật phẩm trang sức hoặc là cất giữ, nhưng trong đó bán thần cấp lực lượng lại là hàng thật giá thật, có thể thấy được lúc trước vị kia bộ tèm kín các hạ sát thực đối hệ kệ tờ gì nã đại đế mối tình thắm thiết. Chin hẹn mặc dù đối bộ này khôi giáp cũng không hài lòng, nhưng cũng chỉ là muốn thay đổi tạo, mà không phải dứt khoát hủy đi đúc lại, dù sao bất kể nói thế nào, một bộ bán thần cấp trang bị cũng là vật phi thường chân quý, hủy đi đúc lại liền không khỏi quá lãng phí một chút. Mạn nhỉ chi nước mắt là một bộ hoàn chỉnh phụ ma pháp trận, trừ tên là mạn nhỉ chi nước mắt hoạch tâm pháp trận, còn có giặt duy đức ngươi lao vụt, nguyệt thần chiến xe, hạ tỷ chi trục cùng mã nạ gàm nuốt chửng lấy 4 cái nguyên bộ phụ trợ pháp trận. Trong đó giặt duy đức ngươi lao vụt là dùng đến cường hóa tọa kỵ pháp trận, dưới tình huống bình thường sẽ phụ ma tại váy giáp hoặc là giáp chân bên trên, cũng sẽ trực tiếp dùng tại tọa kỵ khôi giáp bên trên. Công hiệu quả là cường hóa tọa kỵ tốc độ cùng sức chịu đựng, đồng thời có thể lấy tọa kỵ lực lượng đến trả lại người sử dụng, để người sử dụng thu hoạch được bộ phận thuộc về tọa kỵ thuộc tính, xem như đối với có được tọa kỵ người sử dụng mà nói phi thường thực dụng pháp trận. Đến nỗi Nguyệt Thần Chiến Xe thì là một bộ pháp trận phòng ngự, bộ này pháp trận tác dụng rất kỳ lạ, trừ có thể cung cấp một đạo công năng phi thường toàn diện phòng hộ hộ thuẫn bên ngoài, nó còn có thể tại sử dụng người tắm rửa ở dưới ánh trăng lúc tổn trữ ánh trăng lực lượng, mà trong lúc chiến đấu phóng xuất ra, tránh mạn nhỉ chi nước mắt tại không có ánh trăng tình huống dưới không cách nào phát huy tác dụng tệ nạn. Mà hạ tỷ chi trục cùng mạ nạ gàm nuốt chửng thì là hai đạo triệu hoán pháp trận, hạ tỷ chi trục có thể triệu hồi ra một đám lang hồn vì người sử dụng tác chiến, những này lang hồn cũng không phải là thực thể, bọn nó có bóng tối xuyên qua cùng dưới ánh trăng ẩn thân năng lực đặc thù, đồng thời có được mạnh mẽ khíu giác cùng lần theo dấu vết năng lực, là tính thực dụng mạnh vô cùng triệu hoán vật. Mà mạ nạ gàm nuốt chửng thì là triệu hoán một đầu cự lang xuất hiện, mạ nạ gàm nuốt chửng triệu hoán đi ra cự lang cùng hạ tỷ chi trục triệu hoán đi ra lang hồn cũng không giống nhau. Nó lực lượng sẽ theo người sử dụng mạnh mẽ mà tăng cường, ở dưới ánh trăng có thể có được siêu tốc tái sinh năng lực cùng thôn phệ chi lực. Cự lang nuốt chửng dĩ nhiên không phải nói có thể há to mồm đem địch nhân trực tiếp nuốt đến trong bụng, mà là cự lang có thể dùng nuốt chửng phương thức hấp thu kẻ địch một phần lực lượng cường hóa tự thân, đồng thời loại này nuốt chửng cùng cường hóa là vĩnh cửu, chỉ cần phụ ma khôi giáp bản thể không tổn hại, cự lang cho dù là bị giết chết cũng có thể một lần nữa triệu hoán, mà thu được lực lượng tắc sẽ không biến mất. Không chỉ như thế, mạ nạ gàm nuốt chửng còn có thể dùng tại trên ánh trăng, cự lang có thể bằng vào nuốt chửng năng lực, trong thời gian cực ngắn đem một mảnh địa khu ánh trăng toàn bộ nuốt chửng, phối hợp nguyệt thần chiến xe tổn trữ ánh trăng năng lực, trong khoảng thời gian ngắn để người sử dụng thu hoạch được sung túc ánh trăng lực lượng bổ sung, vì chọn bộ mạ nỉ chi nước mắt pháp trận cung cấp nguồn năng lượng. Lại thêm mạ nỉ chi nước mắt bản thân công năng cùng triệu hoán ánh trăng tinh linh năng lực, có thể nói dùng mạ nỉ chi nước mắt đến phụ ma một bộ khôi giáp, đủ để cho bộ này khôi giáp công năng trở nên cực kỳ toàn diện. Đương nhiên, công năng toàn diện cũng mang ý nghĩa mạn nhỉ chi nước mắt bộ ma pháp này trận phức tạp, huống chi chin hẹn là tại một cái nguyên bản liền có ma pháp trận cơ sở bên trên tiến hành sửa chữa, cưỡng ép đem nguyên bản ma pháp trận chuyển đổi thành mạn nhỉ chi nước mắt, lượng công việc này càng lớn hơn. Đến mức hắn bận bịu một cái suốt đêm, cũng vẹn vẹn chỉ là đem khôi giáp chủ thể bộ phận sửa chữa hoàn thành, đến nỗi nói khôi giáp cái khác bộ kiện chin hẹn còn chưa kịp động thủ. Bất quá tại hoàn thành chủ thể bộ phận sửa chữa về sau, kỳ thật lượng công việc đã coi như là hoàn thành 1/3, dù sao coi như lúc trước vị kia công tượng lại thế nào cao minh, đem phụ ma pháp trận chia tách cho dù tốt, khôi giáp chủ thể bộ phận cũng là chọn bộ khôi giáp bên trong diện tích lớn nhất, gánh chịu năng lực mạnh nhất một bộ phận, nơi này vẽ ra chế phụ ma pháp trận vốn sẽ phải so những bộ vị khác hơn rất nhiều. Cẩn thận kiểm tra một lần chính mình một đêm làm việc thành quả, Chin Hẹn đối với cái này vẫn là cảm thấy rất hài lòng, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên cầm đao một bộ bán thần cấp khôi giáp, cũng không có kinh nghiệm gì. Có thể thuận lợi như vậy hoàn thành đối nguyên bản phụ ma pháp trận sửa chữa, còn không có phạm sai lầm dẫn đến làm lại, có thể nói là phi thường khó được. Ngay tại Chin Hẹn đem đã sửa chữa hoàn thành khôi giáp chủ thể bộ phận thả lại thí nghiệm trên đài thời điểm, phòng thí nghiệm ngoài cửa cũng vang lên tiếng đập cửa. Cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp, mà là Chin Hẹn phòng thí nghiệm có tự động niêm phong cửa công năng, tại hắn làm việc thời điểm cho dù bên ngoài có một đầu cự long đến gõ cửa Chin Hẹn cũng là nghe không được. Chỉ có tại hắn hoàn thành phòng thí nghiệm làm việc về sau, gác cổng mới có thể cởi ra, chờ tại người ngoài cửa mới có thể gõ vang phòng thí nghiệm môn. Quan chỉ huy đi tới người là Cạ Gạ, hiển nhiên nàng đã hoàn thành cùng ạ cặt cùng nhau nhiệm vụ, trở về tử linh không gian. Cạ Gạ, nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Nhìn thấy đi vào là Cạ Gạ, Chin Hẹn tự nhiên hướng nàng hỏi đến tối hôm qua nhiệm vụ tình huống, bất quá hắn cũng không có cái gì lo lắng hoặc là để ý cảm xúc, dù sao cũng là sở xuất động 5 cái hàm lương, coi như tẻn mạn gù mà kỳ rèn sủ gạ hổ dạ tự mình xuất thủ, cũng chỉ là xác suất lớn bị 5 cái hạm nương dạy làm thần mà thôi. Đúng vậy quan chỉ huy, tối hôm qua nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành. Cạ Gạ tại Chin Hẹn trước mặt thi lễ một cái, lúc này mới hướng hắn hồi báo tối hôm qua tình huống. Tối hôm qua ta cùng ạ cặt cùng hút, bèn phát sắc, kỳ dồ ba người cùng nhau đi tới tèn mạn gù, cũng đối tèn mạn gù khởi xướng công kích, đi qua kịch chiến tèn mạn gù đã bị triệt để phá hủy. Nghe được Cạ Gạ dùng đến kịch chiến cái từ này, Chin Hẹn không khỏi khẽ nhíu mày, kịch chiến. Tèn mạn gù bên trong còn có thể ngăn cản sự hiện hữu của các ngươi. Là mạc kỳ rèn sủ gà hổ ra sao? Là tèn mạn gù thủ hộ thần, hẳn là mạc kỳ rèn sủ gà hổ ra được cung phụng ngàn năm về sau hình thành hóa thân, có nhược đẳng thần linh lực lượng. Bất quá tại ta cùng ạ cặt kiềm chế giới, hắn đã bị kỳ rổ chém giết. Nhớ lại tối hôm qua kỳ rổ lấy hỏa tiễn bay quyền trực tiếp đánh nát mạc kỳ rèn sủ gà hổ ra hóa thân đầu hình tượng. Cạ Gạ vẫn cảm thấy có chút không thích hứng máu tanh như thế phương thức chiến đấu. Bất quá nàng cũng không có tại Chin Hẹn trước mặt biểu hiện ra điểm này, đồng thời cũng không có đối kỳ rổ phương thức chiến đấu làm ra bất luận cái gì đánh giá, một cái ưu tú quân nhân là sẽ không ở phía sau nói người nói xấu. Đánh giết một vị nhược đẳng thần linh. Các ngươi làm không tệ, muốn cái gì ban thưởng sao? Đánh giết một vị nhược đẳng thần linh chiến tích để Chin Hẹn hết sức hài lòng, tự nhiên muốn cho mình hạm nương nhóm một điểm ban thưởng. Ban thưởng lời nói, ạ cắt nói nàng hy vọng có thể tiến hành hiện đại hóa cải tạo, có được một cái xinh đẹp phi hành bồng tàu. Nhớ tới tối hôm qua ạ cắt đã nói, Cạ Gạ suy nghĩ một chút nói như vậy. Chương 850, ảnh hưởng. Ạ cắt muốn tiến hành hiện đại hóa cải tạo, cái này tại Chin Hẹn trong dự liệu, nhưng lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế những này hạm nương tại bị triệu hoán đi ra về sau, đều hoặc nhiều hoặc ít đối hiện đại hóa quân hạm sinh ra một chút ao ước chi tình. Điểm này tại Mỹ xáo dị cùng kỳ rổ cái này hai đầu trải qua hiện đại hóa cải tiến quân hạm bị triệu hoán đi ra về sau biểu hiện càng rõ ràng. Hàng không mẫu hạm hạm nương càng phát ra thích tại trên mạng sưu tập các quốc gia các loại hình cả gì y ở bạ xe ẹ cờ dạp hình ảnh, thỉnh thoảng còn tập hợp một chỗ mượn dùng nước Anh hạm nương nhóm hồng trà bàn mở tiệc trà xã giao thảo luận như thế nào tại chính mình phi hành bong tàu bên trên cất cánh và hạ cánh hiện đại chiến cơ, cùng nếu như chính mình có thể có được đạn điện từ bắn, giả đạ, âm thanh a những này tiền tiến trang bị sẽ có cái dạng gì chiến lược tăng lên. Trên thực tế không chỉ có là hàng không mẫu hạm hạm nương nhóm khát vọng hiện đại hóa cải tiến, chiến hạm cùng tuần dương hạm hạm nương nhóm đồng dạng tại khát vọng loại này có thể tăng lên trên diện rộng tự thân sức chiến đấu cải tạo. Bởi vì Mỹ Sáo Dĩ cùng Kỳ Dỗ đều là đi qua hiện đại hóa cải tiến, tham gia qua thế chiến thứ 2 về sau hiện đại hành động quân sự quân hạm, cho nên tại các nàng gia nhập Chin Hẹn trận doanh về sau, thường xuyên sẽ có chiến hạm hạm nương tìm tới các nàng, yêu cầu tham quan các nàng thân hạm. Mỹ Sáo Dĩ bên trên 4 tòa 20 lại mẹt mờ cờ 15 dạy đặc trận cận trình vũ khí phòng ngự hệ thống trở thành tất cả hạm nương đều 10 phần ao ước đồ vật, loại này mạnh mẽ gần phòng vũ khí so với hạm nương nhóm trang bị đệ nhị thế chiến súng phòng không đến nói, thực tế là ưu tú nhiều lắm. Mà kỳ dỗ bên trên kia nhiều đến 400 viên đạn đạo trở đạn lượng cũng có thể lắp đặt đầu đạn hạt nhân đá hoa cương đạn đạo, càng làm cho tất cả tuần dương hạm nương tâm động, ngay cả hụt đều có tại chính mình bong tàu hóa trang rủ xuống phát hệ thống xung động. Cho nên Cạ Gạ nói ạ cặt muốn tiến hành hiện đại hóa cải tiến, thực tế là không thể bình thường hơn được. Chỉ là hiện đại hóa cải tiến loại chuyện này lại không phải Chin Hẹn đủ khả năng làm được. Cũng không phải nói Chin Hẹn không cách nào đối hạm nương nhóm thân hạm tiến hành hiện đại hóa cải tạo, mà là bởi vì hắn không có tiến hành hiện đại hóa cải tạo kỹ thuật quân sự. Quân hạm cải tạo cũng không phải trong trò chơi loại kia kéo dài thanh tiến độ, hoặc là tháo bỏ xuống cái nào đó trang bị thay mới đơn giản như vậy. Trên thực tế quân hạm cải tạo là phi thường phức tạp lại chuyện phiền phức, vẹn vẹn chỉ là một cái chủ pháo thay thế, liền có thể cần đem chôn sâu mấy tầng bong tàu phía dưới toàn bộ pháo tòa mở ra, thay thế cung đạn hệ thống. Lại càng không cần phải nói tại thế chiến thứ 2 lão hạm bong tàu hóa trang đạn đạo, các nàng tại thiết kế mới bắt đầu liền không có suy xét qua loại chuyện này, muốn đem đạn đạo lắp đặt đi, đây chính là muốn toàn bộ thuyền đại đổi. Mà những này cải tạo kỹ thuật, cùng hạm nương nhóm châu ao ước các loại hiện đại hóa trang bị, không có chỗ nào mà không phải là các quốc gia cơ mật quân sự. Chin hẻn trộm cầm các quốc gia quân hạm, đây đối với các quốc gia đến nói, có lẽ chính là nhịn một chút liền đi qua chuyện, dù sao đều là đóng kín để bảo tồn cũ quân hạm. Đối các quốc gia mà nói muốn xử lý còn cần dùng tiền, bị chin hẻn lấy đi đơn giản chính là trên mặt mũi không dễ nhìn mà thôi. Nhưng nếu như chin hẻn muốn các quốc gia tiên tiến kỹ thuật quân sự, cái này coi như không phải nhịn một chút liền có thể chuyện đã qua. Đối với các quốc gia mà nói, kỹ thuật quân sự thế nhưng là bọn hắn bảo trì đối quốc gia khác quân sự ưu thế mấu chốt, là một quốc gia võ lực cường thịnh căn bản, cái này là không thể nào sẽ giao cho đồ của người khác. Đừng nhìn trên thế giới mấy cái quân sự đại quốc hàng năm đều tại đại lượng hướng ra phía ngoài lối ra quân sự trang bị, nhưng những này quân sự trang bị tất cả đều là buôn bán bên ngoài bản, tại kỹ thuật bên trên tiến hành suy yếu không nói, người mua muốn giữ gìn còn muốn ngoài định mức thanh toán chi phí, từ người bán phái người chỉ đạo. Đồng thời bộ vị trọng yếu đều có phản tháo dỡ biện pháp, như là động cơ loại hình bộ kiện càng là chỉnh thể hàng chết, mục đích đúng là vì để tránh cho bị người thu hoạch được trong đó kỹ thuật quân sự. Mà lại những này quân sự đại quốc bán vẹn vẹn chỉ là thành phẩm, dây chuyền sản xuất cùng tương quan kỹ thuật là vô luận như thế nào cũng không thể bán. Cho nên chin hẻn muốn đối với mấy cái này hạm nương tiến hành hiện đại hóa cải tiến, đúng là cơ hội chuyện không thể nào. Tại chin hẻn vì hạm nương tiến hành hiện đại hóa cải tiến chuyện sầu muộn thời điểm, kẻn mạn gu chuyện tự nhiên cũng bị thế lực khắp nơi biết được. Cơ quan nội chính hoàng gia đối với cái này tự nhiên là vui mừng quá đôi, bọn họ nguyên bản dự tính chỉ là ạ cắt xuất thủ. Tuyên bố Nhật Bản lại có bán thần che chở liền tốt, nhưng không có nghĩ đến ạ cắt thế mà lại gọi tới 4 vị khác bán thần, ở trong đó biểu hiện ra võ lực uy hiếp đương nhiên phải so chỉ có một vị bán thần mạnh mẽ quá nhiều. Điều này cũng làm cho cơ quan nội chính hoàng gia cùng Nhật Bản hoàng thất đối lôi kéo chin hẹn kế hoạch càng phát ra kiên định lòng tin, dù sao vô luận là ạ cắt hay là mấy vị khác bán thần, đều là chin hẹn thuộc hạ, lôi kéo chin hẹn một người, liền ngang ngửa với lôi kéo dưới tay hắn cái khác 6 vị bán thần. Đến nỗi nói chin hẹn là người công nhân, lôi kéo cùng làm hắn vui lòng có thể hay không đưa tới người Mỹ phản cảm, vi phạm Nhật Bản nhất quán lập trường chính trị. Không thấy được người Mỹ chính mình cũng hạ tràng lấy lòng cùng lôi kéo chin hẹn sao? Chẳng lẽ nước Mỹ làm được, Nhật Bản lại không làm được? Còn nữa nói, coi như cái này sẽ dẫn tới người Mỹ không vui, Nhật Bản không phải còn có thủ tướng sao? Thủ tướng duy trì thân đẹp lập trường, hoàng thất cùng chính phủ ở giữa lập trường khác biệt, cũng là có thể. Dù sao thủ tướng sẽ bị đổi đi. Nhưng thiên hoàng cũng sẽ không. Người Mỹ tại Nhật Bản cho dù có lại thế lực cường đại, cũng còn không có thay thế đi một cái thiên hoàng năng lực, hoặc là nói làm như vậy ảnh hưởng quá lớn. Huống chi Nhật Bản chẳng lẽ vẫn cam tâm làm nước Mỹ chó sao? Nói không chừng Nhật Bản có thể mượn có bán thần che chở, thoát khỏi nước Mỹ không chế cũng còn chưa thể biết được đâu. Mang ý nghĩ như vậy, cơ quan nội chính hoàng gia ngay tại tích cực kế hoạch nên như thế nào tiến một bước lôi kéo chín hẹn. Mà Thiên Hoàng cũng tại chuẩn bị lấy phát biểu thừa nhận Nhật Bản tại thế chiến thứ 2 trong lúc đó phạm vào chiến tranh tội ác nói chuyện. Đến nỗi nói lúc này đồng dạng đang chăm chú Nhật Bản người Mỹ cùng người Nga đồng dạng đã biết tin tức này. Người Nga là may mắn mình đã thành công cùng chin hẹn làm tốt quan hệ, không cần lo lắng ngày nào bị 6 cái bán thần đánh tới cửa, đồng thời cũng càng thêm kiên định muốn để chin hẹn vì hắn nhóm triệu hoán một cái mới bán thần ý nghĩ, thêm ra một cái bán thần, vô luận là dùng đến uy hiếp vẫn là chấp hành cụ thể nhiệm vụ. Chỗ tốt đều thực tế là nhiều lắm. Đến nỗi nói người Mỹ tắc ở vào một loại phẫn nộ cùng sợ hãi xen lẫn cảm xúc bên trong. Phẫn nộ rất dễ lý giải, bởi vì bọn hắn lôi kéo chin hẹn thất bại, mà chính mình nuôi tiểu đệ lại thành công từ chin hẹn nơi này thu hoạch được che chở, còn để làm đối thủ cũ người Nga thu hoạch được một cái mới bán thần, điều này có thể không để người Mỹ phẫn nộ đâu. Nhưng bọn hắn cũng tương tự rất sợ hãi, bởi vì ạ cắt các nàng 5 cái hạm nương liên thủ, chém giết nhược đẳng thần linh chiến tích thực tế là có chút khủng bố. Nhược đẳng thần linh có thể giết, kia so nhược đẳng thần linh yếu bán thần chẳng phải là đồng dạng có thể giết. Nước Mỹ thế nhưng là chỉ có 6 cái bán thần, mà lại trong đó chí ít có 3 vị đều là không thể tùy tiện điều động. Dưới tình huống như vậy, nước Mỹ trừ phi là bất kể đại giới vận dụng vũ khí hạt nhân, bằng không mà nói là không cách nào ngăn cản 5 vị bán thần công kích, cái này làm sao không để bọn hắn sợ hãi đâu. Chương 851, người Mỹ phản ứng. Vô luận sợ hãi cũng tốt, phẫn nộ cũng được. tại không cách nào tùy tiện vận dụng vũ khí hạt nhân tình huống dưới, người Mỹ cũng không có cái gì tốt phương pháp có thể ứng đối chin hẻn chỗ mang cho bọn hắn uy hiếp. Dù sao tính đến chin hẻn bản thân, tùy thời có thể vận dụng 7 cái bán thần lực uy hiếp thực tế là quá đủ. Người Mỹ nếu như không tiếc bất cứ giá nào, liều mạng chính mình sau cái bán thần chết mất một nửa, đồng thời vận dụng hạch vũ khí, bọn họ xác thực có năng lực tiêu diệt 7 cái bán thần, nhưng như vậy đại giới lại là nước Mỹ chỗ không chịu được nổi. Mà lại mấu chốt nhất chính là người Mỹ biết trừ chin hẻn bên ngoài, cái khác 6 cái bán thần đều là chin hẻn triệu hoán đi ra, nói cách khác chỉ cần chin hẻn không chết, hắn tùy thời đều có thể lại triệu hồi ra 6 cái thậm chí nhiều hơn bán thần tới. Mặc dù trước đó chin hẹn vì triệu hoán những này hạm nương trộm các quốc gia quân hạm, trong lịch sử những này chứ danh quân hạm dùng một chiếc thiếu một chiếc, nhưng ai có thể cam đoan chin hẹn chỉ có thể dùng quân hạm đến tiến hành triệu hoán đâu. Người Mỹ nhưng không có ngây thơ cho rằng chin hẹn chỉ có thể triệu hoán quân hạm, mà không thể dùng những đồ vật khác triệu hoán. Cho nên nói nếu như người Mỹ đối chin hẹn khai thác hành động gì, cho dù tập kích thành công, hắn cũng hoàn toàn có thể để hạm nương nhóm ngăn chặn người Mỹ, mà chính mình bỏ trốn mất dạng. Sau đó lại triệu hoán càng nhiều bán thần đến đối nước Mỹ tiến hành trả thù. Đây là người Mỹ tại tổng hợp các loại tình huống về sau, nghiên phán đối chin hẹn khai thác hành động về sau chỗ có khả năng xuất hiện nhất kết quả. Mặc dù kết quả này không phải kết quả xấu nhất, lại vừa vặn là người Mỹ chỗ không thể nhất tiếp nhận. Một cái bán thần trả thù là bất kỳ một quốc gia nào cũng không nguyện ý đi tiếp nhận, nhất là chin hẹn còn có thể triệu hoán mới bán thần, hắn không cần nhiều, chỉ cần lại triệu hoán 2-3 người trợ giúp là đủ đem nước Mỹ hiện có 6 cái bán thần toàn bộ giết sạch, dù sao người Mỹ không có khả năng vĩnh viễn để bán thần nhóm ở cùng một chỗ, chỉ cần có người lạc đàn, liền sẽ có người chết. Mà lại coi như chin hẹn không đi giết nước Mỹ bán thần, hắn chỉ cần đối nước Mỹ thành thị không ngừng phát động tập kích, nước Mỹ liền sẽ lâm vào sụp đổ cùng tê liệt. Dù sao tại không có số lượng ưu thế, lại không thể tùy tiện tại bản thổ vận dụng vũ khí hạt nhân tình huống dưới, muốn giết chết một cái bán thần cơ hồ là một chuyện không thể nào. Không phải ai đều có lúc trước công nhân vị kêu bán thần có thể trên chiến trường lấy một địch hai trận chạm nước Anh bán thần thực lực, tức bẽn tổ sơ hai vị kia nước Anh bán thần đều là nửa tàn trạng thái. Tại nghiêm túc phân tích cùng nghiên phán về sau, người Mỹ không thể không khuất nhục thừa nhận, bọn họ tiếp nhận không được cùng chin hẹn toàn diện khai chiến hậu quả, đồng thời cũng không có đối với hắn hành chi hữu hiệu chế ước thủ đoạn. Mặc dù chin hẹn hiện tại cuộc sống tại Nhật Bản, nhưng người Mỹ thế nhưng là biết hắn vẫn như cũ bảo lưu lấy công nhân quốc tịch, lại người nhà ở công nhân. Nếu như Nhật Bản không tiếp tục chờ được nữa, chin hẹn là rất có thể về công nhân. Mà cái này càng không phải là người Mỹ muốn gặp được cục diện, công nhân đã có trên thế giới nhiều nhất số lượng 9 cái bán thần, lại thêm 7 cái, còn muốn hay không quốc gia khác sống rồi. Cho nên người Mỹ hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục áp dụng lôi kéo chin hẹn sách lược, tận khả năng cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Hơn nữa còn có một cái thúc đẩy người Mỹ không dám cùng chin hẹn động thủ nguyên nhân chính là trước đó bị hắn rút 20 năm sinh mệnh cái kia nước Mỹ sứ giả. Sứ giả bản thân tại xảy ra chuyện về sau liền được đưa về nước Mỹ, sau khi về nước càng là tiếp nhận toàn diện kiểm tra. Kết quả kiểm tra biểu hiện sứ giả tình trạng cơ thể từ trước đó trẻ trung khỏe mạnh 40 tuổi trung niên nhân, biến thành thân thể suy yếu già nua 60 tuổi người già. Mà lại loại này già yếu là toàn phương vị, sứ giả già yếu không chỉ là bề ngoài cùng thân thể cơ năng, bao quát khí quan, xương cốt, đều phảng phất trong nháy mắt đi qua 20 năm giống nhau. Nếu như không phải răng kiểm tra cùng DNA nghiệm chứng xác nhận sứ giả thân phận, người Mỹ cơ hồ muốn cho rằng đây là sứ giả lớn 20 tuổi phụ thân hoặc là ca ca. Kiểm tra kết quả lệnh người chấn kinh một chỗ ánh mắt đồng thời, nhưng cũng tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong, đồng thời cũng làm cho người có một loại không hiểu chờ mong, dù sao người Nga có thể nghĩ đến đồ vật, người Mỹ đồng dạng có thể nghĩ đến. Mọi người thường nói nước Mỹ là bị tập đoàn nắm giữ, Tổng thống bất quá là tập đoàn đẩy lên trên mặt bàn người phát ngôn. Quốc hội nghị viên cũng chẳng qua là đại tập đoàn lợi ích đại diện. Loại thuyết pháp này kỳ thật cũng không có vấn đề gì, dù sao vô luận là tổng thống hay là châu trưởng, quốc hội nghị viên vẫn là châu nghị viên, muốn tham gia tranh cử nhất định phải tiến hành diễn thuyết cùng các loại hoạt động xã hội, mà đây đều là phải bỏ tiền. Những này đám chính khách bọn họ đương nhiên không có khả năng chính mình dùng tiền đi làm tranh cử hoạt động, bọn họ hợp pháp thu nhập cũng không đủ sức như vậy chi tiêu. Trên thực tế, những này đám chính khách bọn họ dùng để tiến hành tranh cử hoạt động tiền đều là tới từ từng cái doanh nghiệp hoặc là tập đoàn chính trị hiến kim, mà những này doanh nghiệp hoặc là tập đoàn cho tiền, đám chính khách bọn họ đương nhiên phải vì hắn nhóm làm việc, điểm này ngay cả Tổng thống cũng không ngoại lệ. Phải biết tham dự một lần Tổng thống tranh cử thế nhưng là muốn tại toàn đẹp từng cái châu chủ yếu thành thị tiến hành lưu động diễn thuyết, lại càng không cần phải nói các loại tranh cử tuyên truyền cùng tổ chức cử tri tham gia hoạt động, cái này nhưng đều là đòi tiền. Căn cứ nước Mỹ quan phương thống kê, năm đó áo xem hải xâm thêm năm 2008 nước Mỹ tổng thống đại tuyển thời điểm, tiêu hết tiền thế nhưng là vượt qua 7 ước đô la, số tiền kia chính hắn là vô luận như thế nào cũng ra không dậy nổi, chỉ có thể dựa vào đại tập đoàn ở sau lưng tài trợ. Cho nên nói những này chính khách chỗ đại biểu chính là bọn hắn phía sau những ẹn tập dưới xệ đó cùng tập đoàn lợi ích, chỉ bất quá tổng thống sau lưng đứng tập đoàn rõ ràng muốn so những nghị viên kia phía sau tập đoàn đến mạnh mẽ, có lúc còn không chỉ một nhà. Nhưng vô luận như thế nào, làm những này tập đoàn những người nắm quyền biết có thể quay về thanh xuân, kéo dài tuổi thọ, thậm chí là trường sinh bất lão khả năng về sau, bọn họ vô luận như thế nào cũng không có khả năng lựa chọn cùng chinh hẹn toàn diện khai chiến. Những này phía sau màn nắm trong tay nước Mỹ tập đoàn những người nắm quyền tuyệt đại bộ phận đều là đã tóc trắng xóa lão niên phú hào, trừ cực kỳ cá biệt người cầm quyền là mới nhậm chức người trẻ tuổi bên ngoài, những này các lão đầu tử tuyệt đại đa số đều đã một chân bước vào quan tài, không có mấy năm tốt sống. Nhưng bây giờ, một cái khả năng để bọn hắn duyên thọ thậm chí quay về thanh xuân cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn, những này các lão đầu tử điên cuồng. Trước đó sứ giả cùng chinh hẹn nói điều kiện bị những này các lão đầu tử toàn bộ tiếp nhận, đồng thời ngay lập tức liền bắt đầu chấp hành, mà lại toàn bộ là tiêu chuẩn cao nhất, đến nỗi nói chinh hẹn muốn nước Mỹ xuất tiền, để người Nga cho hắn tạo đầu kia Kia cấp, những này các lão đầu tử đã ngay lập tức liên hệ người Nga, đem đám đầu tiên khoản tiền đánh qua, liền cái chạy đều không có đánh. Mà lại bọn hắn còn trực tiếp vòng qua nước Mỹ chính phủ, ngày xưa bản phái ra đại biểu của bọn họ, chuẩn bị trực tiếp cùng chinh hẹn đối thoại. Lần này những này các lão đầu tử chuẩn bị điều kiện nhưng so sánh nước Mỹ chính phủ cho chinh hẹn mở ra điều kiện muốn phong phú quá nhiều. Dù sao đối với những này các lão đầu tử mà nói, có thể quay về thanh xuân thậm chí là trường sinh bất lão, có nhiều thời gian hơn đi hưởng thụ quyền lợi cùng tài phú mang đến hết thảy, cũng đủ để cho bọn hắn trả giá bất luận cái gì bọn hắn đủ khả năng trả ra đại giới. Chương 852, Khô lâu hội. Cứ việc mới vừa vặn phái dưới trướng hạm nương nhóm đi làm một kiện đại sự, nhưng chinh hẹn vẫn như cũ đúng hạn đi tới bệnh viện, làm từng bước đi làm. Bệnh viện gần nhất ngay tại chuẩn bị tiến hành chủ nhiệm giáo sư tuyển cử, cho dù tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm giáo sư đã có thể xác định từ hắn tới đảm nhiệm, chinh hẹn cũng vẫn như cũ cần làm một chút chuẩn bị. Mặc dù một mực hy vọng trải qua cuộc sống của người bình thường, nhưng gần nhất khoảng thời gian này phát sinh sự tình, cùng chính mình tại lĩnh vực y học lấy được thành tựu, chinh hẹn càng phát ra cảm giác được chính mình nguyên bản chỗ hy vọng duy trì cuộc sống của người bình thường ngay tại từng bước cách hắn đi xa. Cho dù không suy xét chinh hẹn tại siêu phàm lĩnh vực hiện nay đủ để ảnh hưởng các nước địa vị, vẹn vẹn chỉ suy xét chinh hẹn tại lĩnh vực y học hiện tại lấy được thành tựu, liền có thể biết hắn đã cách cuộc sống của người bình thường càng ngày càng xa. Cho dù chính chinh hẹn hy vọng duy trì cuộc sống của người bình thường, nhưng một cái có thể đánh hạ ung thư đỉnh cấp bác sĩ, là vô luận như thế nào cũng phổ thông không dậy. Coi như hắn muốn điệu thấp, cuộc sống phát sinh thay đổi cũng là tránh không được chuyện. Bất quá cũng may chinh hẹn cũng đang suy nghĩ phương diện này vấn đề. Hắn trước đó đối người Mỹ đưa ra muốn tại bọn hắn đưa tặng cho mình cái kia ở vào Maldives trên đảo nhỏ xây dựng phòng thí nghiệm, chính là định về sau đem đến ở trên đảo đi qua nửa ẩn cư cuộc sống. Điểm này chinh hẹn đã cùng Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỹ tiến hành qua bước đầu thương thảo. Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỹ đối với cái này cũng tỏ vẻ đồng ý, chỉ là nàng đồng dạng tỏ vẻ nhất định phải suy xét con của bọn hắn tương lai giáo dục vấn đề. Theo Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỹ, coi như bọn hắn có thể mời đến toàn thế giới nhất lao sư tốt một đối một cho con của mình làm gia sư, cũng vẫn là phải để đứa bé đi trường học tiếp nhận giáo dục, cùng người đồng lứa có càng nhiều kết giao. Đối với điểm này, chinh hẹn cũng không có tỏ vẻ phản đối. Hắn thấy, để con của mình tại bình thường một điểm hoàn cảnh lớn lên, có thể hưởng thụ tuổi thơ, cùng càng nhiều người đồng lứa kết giao, đối đứa bé trưởng thành là có chỗ tốt. Coi như con của bọn hắn xuất sinh về sau, chinh hẹn đã hoàn thành kế hoạch của mình. Để Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỹ cùng hắn đều thăng cấp thành thần linh, cũng đồng dạng hẳn là cho con của mình một người bình thường tuổi thơ, mà không phải để hắn từ vừa mới bắt đầu liền trở thành một cái thần linh. Cách làm như vậy đối với đứa bé trưởng thành cùng tâm trí cùng thế giới quan hình thành, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Dù sao chinh hẹn chính hy vọng đứa bé là người, mà không phải loại kia cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi thần. Có lẽ đây là bởi vì hắn là tại cực trong thời gian ngắn từ người bình thường trưởng thành đến bán thần, mà lại không có hoa phí phổ thông bán thần như thế 5 tháng dài đằng đẵng, cho nên tâm tình của hắn còn không có loại kia mình đã không phải người, mà là đẳng cấp cao hơn tồn tại ý nghĩ. Đến nỗi nói Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỹ, nàng mặc dù kế thừa cự long nhất tộc truyền thừa, cũng thức tỉnh truyền kỳ đẳng cấp cự long huyết mạch, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ đối với tâm trí của nàng cũng chưa từng cấu thành ảnh hưởng, nàng cũng đồng dạng không có cự long nhất tộc loại kia trời sinh cao ngạo, cảm thấy những sinh vật khác đều là sâu kiến ý nghĩ. Chinh hẹn cùng Giò Nọ Chịa Hỉ Dỗ Mỹ cũng không muốn thay đổi loại trạng thái này, đối với hai người mà nói, bọn họ tuổi thọ đã cực kỳ dài lâu, thậm chí có thể xác định bọn hắn sẽ thu hoạch được bất hủ, đã có lấy như thế dài dằng dặc sinh mệnh, như vậy tại cái này trong hơn 10 năm trải qua cuộc sống của người bình thường, lại có quan hệ gì đâu. Mà lại hai người còn có nhiều như vậy bằng hữu thân thích, mặc dù công nhân có một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên thuyết pháp, nhưng chín hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mí lại đều không có để thân bằng hảo hữu cùng nhau trường sinh bất lao ý nghĩ, bởi vì như vậy thực tế là phiền phức nhiều lắm. Bọn hắn chỉ tính toán tại chín hẹn chuẩn bị phong thần thời điểm nhiều cướp đoạt mấy đầu quy tắc, để song phương phụ mẫu có thể trở thành nhược đẳng thần lực cổ thần, có thể hưởng thụ bất hủ sinh mệnh liền tốt. Bất quá nghĩ đến kế hoạch của mình, chín hẹn cảm thấy tựa hồ là nên tăng tốc tiến độ, dù sao hắn nhưng là hy vọng tại con của mình xuất sinh trước đó giải quyết đây hết thảy. Nghĩ tới đây, chín hẹn liền dự định đi phòng thí nghiệm nhìn xem nạ ổ kỳ y nói ạ, thuận tiện cũng quan tâm một chút liên quan tới tân dược vật nghiên cứu phát minh tình huống. Chỉ là tại chín hẹn xử lý tốt trong tay làm việc, chuẩn bị rời phòng làm việc trước đó, Ski Dễ Dễ Nạ lại xuyên thấu qua trên bàn công tác nội bộ điện thoại hướng hắn xin chỉ thị, giáo sư, đến hai cái người ngoại quốc tìm ngài, bọn họ tự xưng là từ nước Mỹ đến, còn nói ngài biết bọn họ là ai, ngài muốn gặp bọn hắn sao? Nghe được Ski Dễ Dễ Nạ xin chỉ thị, chín hẹn ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng làm việc phương hướng, ánh mắt xuyên thấu qua cánh cửa nhìn thấy đứng ở bên ngoài hai cái người Mỹ. Hai cái này người Mỹ tựa hồ là cảm nhận được chín hẹn ánh mắt, tại Ski Dễ Dễ Nạ ánh mắt cổ quái bên trong hướng phía chín hẹn phương hướng cung kính khom lưng thăm hỏi, biểu hiện được ngược lại là phi thường có lễ phép. Chín hẹn thấy thế nhíu mày, suy nghĩ một chút về sau xuyên thấu qua điện thoại trên bàn nói với Ski Dễ Dễ Nạ, để bọn hắn vào đi. Đạt được chín hẹn cho phép, Ski Dễ Dễ Nạ cũng không tiếp tục làm ngăn cản. Đối hai cái người Mỹ nói, giáo sư để các ngươi đi vào. Đạt được cho phép hai người dùng lưu loát tiếng Nhật nói với Ski Dễ Dễ Nạ tạ ơn về sau, lúc này mới đẩy ra chín hẹn cửa ban công, đi vào. Tại Ski Dễ Dễ Nạ đóng lại cửa ban công về sau, hai người này mới hướng phía chín hẹn mười phần cung kính nói, hướng ngài gửi lời chào, tôn kính bán thần các hạ. Chúng ta vẹn vẹn đại diện khô lâu hội hướng ngài gây nên lấy chân thành chào hỏi. Khô lâu hội, IALE Đại học bí mật kia tinh anh liên hợp. Vẫn là nói các ngươi thật như là trong truyền thuyết như thế, trong bóng tối nắm trong tay nước Mỹ đâu. Khô lâu hội truyền thuyết chín hẹn đương nhiên nghe qua, cũng biết cái này hàng năm vẹn vẹn tuyển nhận 15 tên IALE đại học sinh viên năm 3 bí mật liên hợp, nhưng hai người trước mắt tự xưng đến từ khô lâu hội, cái này gây nên hứng thú của hắn. Khô lâu hội đúng là một số phương diện nắm trong tay nước Mỹ, nhưng cũng không có ngoại giới truyền lại nghe lợi hại như vậy, dù sao tại nước Mỹ còn có cộng tế hội tồn tại, chúng ta khô lâu hội cũng làm không được hoàn toàn trưởng khống nước Mỹ. Trong hai người một người mở miệng đáp trả chín hẹn vấn đề, cứ việc có một số việc người bình thường cũng sẽ không biết được, nhưng đối với một vị bán thần cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Chín hẹn hiểu rõ nhẹ gật đầu, cả người dựa vào ghế từ chỗ tựa lưng bên trên, chắp tay trước ngực để ở trước ngực, có chút hăng hái nhìn xem hai vị này tự xưng khô lâu hội thành viên người, cười hỏi, chiếu nói như vậy, các ngươi khô lâu hội sẽ tìm đến ta, như vậy cộng tế hội hẳn là cũng phái người tới muốn thấy ta đi. Liên quan tới điểm này chúng ta xác thực thu được tin tức. Bất quá cộng tế hội là cái uy tín lâu năm tổ chức, so ra mà nói so với chúng ta khô lâu hội tổ chức kết cấu phức tạp hơn một chút, cho nên làm ra quyết định hiệu suất cũng phải thấp một chút, cho nên sứ giả của bọn hắn hẳn là sẽ vào ngày mai đến thăm phòng làm việc của ngài. Khô lâu hội trong hai người một người trong đó hướng chín hẹn giải thích. Nghe xong đối phương giải thích, chín hẹn thoáng điều chỉnh một chút chính mình tư thế ngồi, dùng tay phải khuỷu tay chống tại cái ghế trên lan can, dùng ngón tay nâng cằm của mình, mở miệng hỏi. Như vậy các ngươi vì sao mà đến đâu? Cái này đã là đang hỏi khô lâu hội, đồng dạng cũng là đang hỏi cộng tế hội. Chương 853, bán ra sinh mệnh. Khô lâu hội muốn viếng thăm các hạ mục đích, là bởi vì lúc trước ngài đem vị kia phụ trách cùng ngài đàm phán sứ giả sinh mệnh rút ra 20 năm chuyện. Khô lâu hội trong hai người một người mở miệng hướng chín hẹn giải thích bọn hắn đến đây mục đích, đồng thời cũng đi thẳng vào vấn đề hỏi ra bọn hắn chuyến này vấn đề quan tâm nhất, mạo muội hướng ngài hỏi một câu. Bán thần các hạ ngài có thể rút ra sinh mệnh lời nói, phải chăng cũng mang ý nghĩa ngài có thể nghịch chuyển quá trình này, hướng nhân thể rót vào sinh mệnh. Mặt đối với vấn đề này, chín hẹn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tại hơi chút suy nghĩ về sau hướng khô lâu hội hai người hỏi, các ngươi vừa rồi nói khô lâu hội tại một số phương diện nắm trong tay nước Mỹ, như vậy những phương diện này bên trong bao quát quân công lĩnh vực sao? Thấy chín hẹn không trả lời thẳng vấn đề của bọn hắn, ngược lại hướng bọn hắn đưa ra hỏi thăm. Khô lâu hội hai người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn như cũ mười phần ung dung hồi đáp, khô lâu hội mặc dù không có triệt để trưởng khống nước Mỹ, nhưng tại quân công lĩnh vực cũng coi như có chỗ đọc lướt qua. Chúng ta có một bộ phận hội viên tại xử lý phương diện này nghiệp vụ, chủ yếu phạm vi chính là hải quân thuyền, cả gì ở bạ xe ẹ cờ dạp cùng không quân các loại hình phi hành xe sinh sản, mặc dù cái khác đơn binh trang bị cùng trên lục địa xe cũng có chỗ đọc lướt qua, nhưng cũng không phải là Khô Lâu hội phụ trách một phương diện thành viên chủ doanh nghiệp vụ. Chẳng qua nếu như Tôn Kính Bán Thần các hạ ngài có phương diện này nhu cầu lời nói, một trận nhằm vào cái nào đó tiểu quốc chiến tranh cần thiết vũ khí, chúng ta còn có thể cung cấp. Vấn đề như vậy tại Khô Lâu hội hai người xem ra cũng không phải là vấn đề gì, trên thực tế Khô Lâu hội hàng năm đều sẽ giúp đỡ Nam Mỹ hoặc là Châu Phi cùng khu vực Trung Đông các lộ võ trang tổ chức hoặc là quân thiệt, hướng bọn hắn cung cấp vũ khí, mà đây cũng là nước Mỹ quân công doanh nghiệp hàng năm chủ doanh nghiệp vụ một trong. Đến nỗi nói chin hẹn hỏi thăm phương diện này vấn đề là vì cái gì, tại Khô Lâu hội hai người xem ra, coi như chin hẹn là muốn diệt hết cái nào đó tiểu quốc gia chính mình kiến quốc chơi, cũng không có gì ghê gớm, bọn họ thậm chí có thể phát động Khô Lâu hội quan hệ, để nước Mỹ ủng hộ một cử động kia. Chỉ cần có thể lôi kéo lấy lòng một vị bán thần, một cái tiểu quốc gia lại đáng là gì đâu. Bất quá chin hẹn hiển nhiên không phải có phương diện này nhu cầu, hắn tại nghe xong Khô Lâu hội hai người giải thích về sau nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi. Có quân hạm cùng máy bay chiến đấu nghiệp vụ sao? Vậy các ngươi có thể đối thế chiến thứ 2 cũ quân hạm tiến hành hiện đại hóa cải tạo sao? Thật có lỗi, Tôn Kính Bán Thần các hạ, cái này dính đến tương quan kiến thức chuyên nghiệp, chúng ta không cách nào cho ra cụ thể đáp án. Phải chăng có thể cải tạo một chiếc đệ nhị thế chiến cũ quân hạm, cần từ chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật tiến hành ước định về sau, mới có thể cho ra cụ thể kết luận, nhưng từ kỹ thuật đi lên nói, cái này cũng không thành vấn đề. Đối mặt chin hẹn hỏi thăm, Khô Lâu hội hai tên nam tử lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, mới từ một người trong đó trước nói một tiếng thật có lỗi về sau giải thích. Nghe đối phương giải thích, chin hẹn cũng cảm thấy cái này rất hợp lý, cải tạo một chiếc quân hạm vốn là phức tạp lại rườm rà, không có chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật ước định, xác thực không cách nào cho ra đáp án chuẩn xác. Cho nên chin hẹn cũng lơ đễnh, chỉ là nói, trên tay của ta có một nhóm đệ nhị thế chiến cũ quân hạm, cần tiến hành hiện đại hóa cải tiến, ta không biết các ngươi phải chăng có thể nhận nhiệm vụ này. Nếu như có thể lời nói, coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Mặt khác liên quan tới các ngươi vừa rồi vấn đề hỏi ta. Chin hẹn nói đến đây dừng lại, mà Khô Lâu hội hai người tắc hết sức kích động lên, bọn họ biết rõ để một vị bán thần nói ra thiếu một cái nhân tình cái này đến cỡ nào chân quý, huống chi chin hẹn lúc này rõ ràng sau đó phải nói chính là bọn hắn chuyện quan tâm nhất. Quả nhiên, chin hẹn đưa tay từ không trung móc ra một cái bình nhỏ, nhìn qua rất phổ thông trong bình chứa một đoàn tản ra thất sắc quang thải quang vụ. Mặc dù chỉ là một đoàn thải quang, lại làm cho người ta cảm thấy một loại tràn ngập sinh mệnh lực cảm giác. Tại Khô Lâu hội hai người tràn ngập chờ mong cùng ánh mắt mong đợi bên trong chin hẹn nâng lên một ngón tay tại cái kia cái bình bên trên nhẹ nhàng gõ hai lần nói, đây chính là các ngươi muốn đồ vật, ta từ trước đó vị kia sứ giả trên thân rút ra đi ra 20 năm tuổi thọ, bất kỳ người nào sử dụng nó đều có thể lại thu hoạch được 20 năm tuổi thọ, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là tuổi thọ mà thôi. Trong cái chai này chứa hoàn toàn chính xác thực chính là kia 20 năm tuổi thọ. Đối với chin hẹn đến nói thứ này thực tế là không có tác dụng gì, muốn kéo dài tuổi thọ lời nói, đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi lại phương pháp nhiều mặt, loại nào đều so loại này trực tiếp rót vào sinh mệnh đến hữu hiệu cùng thực dụng. Nhưng mà cho dù chỉ là như vậy, đối ở trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người đến nói, đây cũng là gần như kỳ tích mà đủ để khiến người điên cuồng đồ vật. Tại Khô Lâu hội hai người xem ra, vẹn vẹn chỉ là cái này một tiểu bình chứa ở trong bình tuổi thọ. Chính là trên thế giới này chân quý nhất vô giới chi bảo, đáng giá mọi người dùng bọn hắn có khả năng cho ra sang quý nhất đại giới đến trao đổi. Tôn Kính Bán Thần các hạ, không biết chúng ta cần trả giá cái gì mới có thể có được nó. Khô Lâu hội trong hai người một người trong đó đã có chút kích động không kềm chế được, kìm lòng không được hướng chin hẹn hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Đối với vấn đề này, chin hẹn nở nụ cười, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đưa tay lại từ một bên không trung móc ra một cái bình nhỏ. Cái bình này muốn nhỏ hơn rất nhiều. Trang đồng dạng là một đoàn thải quang, nhưng bên trong chứa kia một đoàn thải quang mặc dù tại phân lượng bên trên muốn so trước đó cái bình ít hơn rất nhiều, nhưng tại độ sáng bên trên lại càng có thăng chi, mà lại cho người cảm giác càng thêm sinh cơ bừng bừng. Nhìn xem chin hẹn lại móc ra một cái bình nhỏ, Khô Lâu hội hai người có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là kềm chế kích động của mình, chờ đợi lấy chin hẹn mở miệng. Cái này một bình là chưa tinh luyện 20 năm tuổi thọ, ta nghĩ định giá $1,000 một năm, cũng không phải là một cái quá đáng bảng giá. Chin hẹn giống như là một cái thương nhân giống nhau giới thiệu hàng của mình, nói xong trước đó kia một bình sinh mệnh, hắn đem sau lấy ra kia một bình sinh mệnh bỏ vào trước mắt mình, thưởng thức kia rực rỡ hào quang bảy màu nói, đến nỗi cái này một bình, là đi qua tinh luyện sinh mệnh, nó có thể vì bất luận kẻ nào cung cấp khỏe mạnh 10 năm tuổi thọ, ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng đây là ý gì, cho nên giá cả cùng cái này một bình chưa tinh luyện sinh mệnh giống nhau, cũng là $2 tỷ. Hai bình này sinh mệnh ta đều có thể bán cho các ngươi. bất quá làm đại giới, ta không cần tiền tài, ta muốn các ngươi vì ta cải tạo hai chiếc đệ nhị thế chiến hàng không mẫu hạm, đồng thời chuyện này muốn bí mật tiến hành, ta không hy vọng chuyện này để người ta biết. Lời nói của Chin Hẹn biểu đạt ý tứ 10 phần rõ ràng, Khô Lâu Hội hai người tại nghe xong lời của hắn về sau cũng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, yêu cầu như vậy đối với Khô Lâu Hội đến nói cũng không tính phiền phức. Ngài khẳng khái không ai bằng, chúng ta sẽ đem yêu cầu của ngài truyền về trong nước, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Khô Lâu Hội hai người hướng Chin Hẹn làm ra hứa hẹn. Chương 854, Cộng Tế Hội. Quyết định đối Khô Lâu Hội bán ra tuổi thọ, đây là Chin Hẹn đi qua nghiêm túc suy xét về sau làm ra quyết định. Trước đó Chin Hẹn cũng không hy vọng làm chuyện như vậy, là bởi vì hắn biết những này quyền quý tại biết hắn có thể cướp đoạt sinh mệnh người khác, đồng thời lại có thể vì người khác duyên thọ về sau, vì có thể sống dài lâu hơn một chút sẽ làm ra cái dạng gì chuyện tới. Nhưng tại cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Chin Hẹn phát hiện chính mình nghĩ xấu. Xác thực nhân loại tham lam cùng tự tư vì để cho mình có thể sống lâu hơn một chút, sẽ làm ra đủ loại vi phạm đạo đức luân lý, thậm chí nhân tính ranh giới cuối cùng chuyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là những người này có thể thông qua những hành vi này thu hoạch sinh mệnh. Tại Chin Hẹn kẹt lại đầu nguồn, khiến cho những này quyền quý chỉ có thể từ hắn nơi này thu hoạch được sinh mệnh thời điểm, chỉ cần chính hắn không đi làm những cái kia vi phạm nhân luân đạo đức chuyện, nhưng thật ra là không có quan hệ. Mà lại Chin Hẹn rút ra cùng tinh luyện sinh mệnh, từ trước đến nay không nói nhất định phải dùng nhân loại. Liên giống với hắn lấy ra kia hai bình sinh mệnh, một bình đúng là đến từ trước đó cái kia nước Mỹ sứ giả, nhưng một cái khác bình lại là hắn tìm một con trâu rút ra. Đối với tử linh pháp sư đến nói, sinh mệnh tại trên bản chất cũng không khác biệt, nhân loại có thể cung cấp sinh mệnh năng lượng động vật cũng có thể, mà lại từ trên thể hình đến nói, cỡ lớn động vật đủ khả năng cung cấp sinh mệnh năng lượng muốn so nhân loại hơn rất nhiều. Cho nên đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, Chin Hẹn liền không còn bài xích bán ra sinh mệnh chuyện này, ngược lại cảm thấy cái này có thể trở thành trong tay hắn một kiện lợi khí. Dù sao cùng chữa trị ung thư loại chuyện này so sánh, trực tiếp kéo dài tuổi thọ, hoặc là dứt khoát để người trường sinh bất lão, đây đối với những cái kia đã sống đủ lâu nhưng còn không có sống đủ quyền quý đến nói, là một loại không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Thậm chí Chin Hẹn có thể lợi dụng điểm này, đến trưởng không lấy những này quyền quý, bởi vì tính mạng của bọn hắn tất cả đều nằm trong tay hắn. Chin Hẹn nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy mình có chút tà ác, hoặc là nói rốt cục có truyền thống trên ý nghĩa tử linh pháp sư cảm giác. Nhưng tại nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, Chin Hẹn cảm thấy tốt như vậy giống cũng không có vấn đề gì, một cái hành vi tà ác hay không vẫn là muốn nhìn mục đích phải chăng tà ác, nếu như là vì một cái chính nghĩa mục tiêu, cho dù thủ đoạn vốn là tà ác, chỉ cần không cần tới làm ác, theo Chin Hẹn vậy liền coi là không lên tà ác. Mà lại thông qua loại phương thức này, Chin Hẹn còn có thể thực hiện nguyên bản không có khả năng thực hiện đối hạm nương nhóm thân hạm hiện đại hóa cải tiến, cái này lại cớ sao mà không làm đâu. Đến nỗi nói vì đạt được chính mình bán đi sinh mệnh, lại sẽ có bao nhiêu người vì đó tranh đấu cùng chết đi, sẽ tạo thành như thế nào dung chuyển, kia lại cùng Chin Hẹn có quan hệ gì đâu. Cũng không thể nói có người mua dao phay đi giết người, kết quả trách người khác không nên bán dao phay à. Khô Lâu Hội hai người cũng không có trực tiếp đạt được kia hai bình sinh mệnh, nhưng bọn hắn nhưng cũng đã được đến vật mình muốn, chuyện kế tiếp chính là đem bọn hắn thu hoạch được kết quả chuyển về trong nước, từ Khô Lâu Hội nội bộ chân chính cần hai bình này sinh mệnh người cầm quyền để hoàn thành giao dịch. Dù sao nói cho cùng bọn hắn chỉ là tín sứ, đến mục đích cũng vẹn vẹn chỉ là vì đàm phán cùng truyền đạt thiện ý, nếu như Chin Hẹn trực tiếp đem kia hai bình sinh mệnh cho bọn hắn lúc này mới sẽ để cho người cảm thấy kỳ quái. Mà lại hai người kia cũng không cảm thấy mình có thể kháng trụ Đông Dương thêm ra 20 năm tuổi thọ dụ hoặc, mặc dù bọn hắn biết do nếu như bọn hắn dùng kia hai bình sinh mệnh, cực lớn khả năng liền 3 ngày đều sống không quá. Nhưng có thể sống lâu tháng 10 năm 20 năm dụ hoặc, ai có thể chống cự được đâu. Chỉ ít tại bọn hắn đem có thể từ Chin Hẹn nơi này mua sinh mệnh tin tức truyền về trong nước về sau, Khô Lâu Hội cao tầng những lao gia hỏa kia đã triệt để lâm vào điên cuồng, bọn họ liền trả giá đều không có, liền trực tiếp đáp ứng Chin Hẹn mở ra bảng giá, đồng thời hy vọng có thể càng nhiều mua sinh mệnh. Mà Chin Hẹn yêu cầu bọn hắn hỗ trợ đối hai chiếc đệ nhị thế chiến hàng không mẫu hạm tiến hành hiện đại hóa cải tạo, những này Khô Lâu Hội bên trong chân chính người cầm quyền liền do dự đều không có liền đáp ứng xuống. Đến nỗi nói đây có phải hay không sẽ dẫn đến quân Mỹ kỹ thuật quân sự tiết ra ngoài, đối nước Mỹ ích lợi quốc gia tạo thành ảnh hưởng, đã hoàn toàn không tại những này bức thiết hy vọng có thể sống lâu mấy năm đám lao già này suy xét bên trong. Tại những lao gia hỏa này xem ra, cái gọi là nước Mỹ chẳng qua là bọn hắn dùng để thu hoạch lợi ích công cụ, làm cái này công cụ ảnh hưởng đến bọn hắn thu hoạch lợi ích thời điểm, bọn họ cũng không để ý đổi một cái càng dùng tốt hơn công cụ. Huống chi nước Mỹ lợi ích, chẳng lẽ không phải liền là ích lợi của bọn hắn sao? Có như vậy chung nhận thức, Cứ việc khô lâu hội nội bộ còn không có đối những sinh mạng này nên do ai sử dụng được ra đáp án, nhưng cùng chin hẹn giao dịch lại là đã xác định chuyện, thậm chí khô lâu hội danh hạ xưởng đóng tàu đã phái ra chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật ngồi chuyên cơ bay hướng Nhật Bản, đi vì chin hẹn muốn tiến hành hiện đại hóa cải tạo quân hạm làm ước định. Bất quá khô lâu hội hành động lớn như vậy, coi như lại thế nào giữ bí mật, cũng vẫn là vì một cái khác thể lượng không bại bởi bí mật của bọn hắn liên hợp cộng tế hội biết được. Bởi vì hai nhà nắm giữ tình báo đều không khác mấy, cho nên cộng tế hội rất nhẹ nhàng liền phân tích ra khô lâu hội đã cùng chin hẹn đặt thành chuyện giao dịch thực. Cái này khiến cộng tế hội những người nắm quyền hết sức cảm thấy tức giận, đang không ngừng thúc giục nhà mình tín sứ đồng thời. Những này cùng khô lâu hội những người nắm quyền giống nhau không có sống đủ đám lao già này cũng đang suy nghĩ đến tột cùng nên xử lý như thế nào chuyện này. Bọn hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua phá hư khô lâu hội cùng chin hẹn ở giữa giao dịch, từ đó đem đồ vật đoạt tới ý nghĩ, nhưng cái phương án này tại nhấc lên sau khi đi ra, liền rất nhanh bị phủ định. Bởi vì đồ vật cũng không phải là dùng một lần liền đủ, bọn họ nếu như còn muốn tiếp tục cùng chin hẹn giao dịch, thu hoạch được càng nhiều tuổi thọ, vậy hiển nhiên là không thể đắc tội chin hẹn. Nếu như bởi vì bọn hắn phá hư chin hẹn cùng khô lâu hội ở giữa giao dịch, dẫn đến chin hẹn đối cộng tế hội sinh ra mặt trái cái nhìn, không cùng bọn hắn giao dịch, vậy chuyện này coi như không phải cộng tế hội những lao gia hỏa này nguyện ý nhìn thấy. Đến nỗi nói đi bức bách chin hẹn liền càng không khả năng, không nói đến lấy cộng tế hội thực lực có thể hay không bức bách một vị bán thần, những lao gia hỏa này đều là tiết mệnh, vạn nhất chin hẹn tại giao dịch đến tuổi thọ bên trong làm chút tay chân, trực tiếp để những lao gia hỏa này ở ra dám. Ai có thể gánh chịu cái này hậu quả? Tiền cùng lợi ích có rất nhiều, nhưng mệnh có thể chỉ có một đầu. So với cùng khô lâu hội ở giữa tranh đấu, có thể từ chin hẹn nơi đó thu hoạch được tuổi thọ mới là trọng yếu nhất. Mà lại ai cũng chưa hề nói lần giao dịch này là một lần tính. Nếu như chin hẹn có thể ổn định cung cấp tuổi thọ, kia trực tiếp mua không là tốt rồi sao? Tại sao phải đi đoạt đâu? Đối với cộng tế hội đám lao già này mà nói, bọn họ tại rất sớm trước kia liền không có tiêu diệt khô lâu hội một nhà độc đại ý nghĩ. Bởi vì hiện tại xã hội này, hợp tác mới có thể cùng có lợi, còn muốn lấy một mình vi tôn tổ chức là sống không lâu xa. Thật giống như những năm gần đây, cộng tế hội cùng khô lâu hội mặc dù cả hai đối lập, nhưng cả hai ở giữa vẫn luôn là một loại cùng tồn tại quan hệ, mà không phải muốn tiêu diệt đối phương đối lập. Chương 855, vô tâm trồng liễu. Cứ việc cộng tế hội đang thúc giục gấp rút chính mình tín sứ, nhưng máy bay chỉ có nhanh như vậy, từ nước Mỹ bay đến Nhật Bản vẫn như cũ cần thời gian. Khoảng thời gian này chin hẹn đương nhiên không có khả năng chờ ở văn phòng cái gì đều không làm, huống chi chin hẹn cũng không cần ở văn phòng chờ công kích người biết đến, cho nên tại đưa tiễn khô lâu hội người về sau, hắn liền dựa theo trước đó ý nghĩ đi phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm làm việc vẫn khẩn trương như cũ mà có thứ tự, cho dù không có người đốc thúc, tất cả mọi người cũng đều tại nghiêm túc hoàn thành bắt đầu bên trên làm việc. Cho dù là nhìn thấy chin hẹn tiến đến, ngay tại bận rộn bên trong nghiên cứu viên cũng chỉ là đơn giản lên tiếng chào. Liền lại vùi đầu vào trong công việc. Chin hẹn cũng không có để ý, cùng mấy cái nghiên cứu viên đơn giản bắt chuyện qua, liền tìm được ngay tại bận rộn bên trong nạ ổ kỳ ý nói ạ. Ý nói ạ, hiện tại nghiên cứu tiến độ đến đó một bước rồi. Trước đó so sánh thí nghiệm kết quả như thế nào? Chin hẹn không có cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ khách sáo, đi tới bên cạnh hắn trực tiếp hướng hắn hỏi đến thí nghiệm tiến độ. Hẹn ca ngươi đến rồi. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng chin hẹn lên tiếng chào, thế này mới đúng hắn giải thích nói. Trước đó so sánh thí nghiệm rất thành công, chứng thực phán đoán của ta là hai loại dược vật cộng đồng tác dụng tại tế bào ung thư bên trên lúc mới có thể sinh ra đối tế bào ung thư hiệu quả đặc biệt, khiến cho lâm vào mất nước trạng thái. Phải không? Kia đây thật là một cái phát hiện trọng đại A. Nghe được nạ ổ kỳ y nói ạ nói như vậy, chin hẹn cũng không khỏi được cảm thấy một trận hưng phấn. Mặc dù cái này phát hiện nghe vào không có cái gì, hai loại dược tề tách ra đơn độc sử dụng đều có thể đạt tới ức chế cùng giết chết tế bào ung thư hiệu quả. Nhưng bây giờ hai loại cùng nhau dùng mới có thể dẫn đến tế bào ung thư mất nước, cái này chẳng phải là lộ ra vẽ vời thêm chuyện. Nhưng vấn đề nhưng lại không phải như vậy nhìn. Một cái tân dược nghiên cứu, từ trước đến nay cũng sẽ không nói là, ngay từ đầu liền có thể xác định này tác dụng, hoặc là nói ngay từ đầu liền có thể có minh xác nghiên cứu phương hướng. Khoa học nghiên cứu, đều là tận khả năng đi thăm dò cùng nếm thử, tại lấy được một cái phát hiện mới về sau, lại tại phát hiện này cơ sở tiến tới một bước nghiên cứu. Từng bước co lại hẹp nghiên cứu phương hướng cùng phạm vi, cuối cùng đạt tới mục đích. Thậm chí nhiều khi, khoa học nghiên cứu liền cùng mua sổ số giống nhau, bởi vì ngươi không biết lúc nào, hoặc là tại cái gì hạng mục bên trên sẽ lấy được đột phá. Tại nghiên cứu khoa học bên trên, bất kỳ cái gì một điểm tiến bộ cùng phát hiện, đều là phi thường đáng giá cao hứng cùng coi trọng. Bởi vì ngươi không biết ngươi ngẫu nhiên phát hiện đồ vật, có phải là có thể thay đổi thế giới đồ vật. Mà lại rất mấu chốt một điểm là, phát hiện này kỳ thật một chút cũng không phổ thông. Đúng vậy à, phát hiện này thật rất kinh người, cho nên ta dự định tiến thêm một bước tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng vì phát hiện của mình mà cảm thấy vui mừng khôn xiết, bất quá quang chỉ là làm hàng mẫu phân tích còn chưa đủ. Hẹn ca, ta nghĩ tiếp xuống tiến hành động vật thí nghiệm, nhìn xem tại trên thân động vật đồng thời sử dụng hai loại dược tề sẽ có hiệu quả như thế nào. Đây cũng là phải có chi ý, dược tề động vật thí nghiệm lúc dược vật nghiên cứu tất nhiên quá trình, dù sao dược vật cuối cùng là muốn đi vào nhân thể thể nội, mà tại sinh vật thể thể nội dược tề tác dụng hiệu quả là nhận các mặt ảnh hưởng. Cùng đơn thuần hàng mẫu thí nghiệm bên trong kia chuyên môn kiến tạo thích hợp hoàn cảnh so sánh, sinh vật thể tình huống trong cơ thể muốn nhiều phức tạp, cho nên động vật thí nghiệm cũng liền thành kiểm nghiệm dược vật hiệu quả tất nhiên đường tắt. Loại sự tình này ý nói à ngươi không cần cùng ta báo cáo, chính ngươi làm quyết định liền tốt. Đối với nạ ổ kỳ ý nói à muốn làm động vật thí nghiệm ý nghĩ, Chin Hẹn căn bản không có chút do dự nào, chỉ là tín nhiệm vỗ bờ vai của hắn nói, ý nói à ngươi làm việc ta còn lo lắng sao. Trước kia thời điểm ở trường học, ngươi cũng không có rông dài như vậy. Hiện tại cùng ở trường học không giống a. Lúc kia chỉ có hai người chúng ta, làm tốt làm nện đều chỉ là chúng ta hai cái chuyện, mà lại đây chẳng qua là học sinh thí nghiệm. Hiện tại ngươi thế nhưng là đông đại phụ thuộc bệnh viện giáo sư, lập tức sẽ tiếp nhận chủ nhiệm giáo sư người, vạn nhất ta làm hư ảnh hưởng đến ngươi chẳng phải là cho ngươi thêm phiền phức. Cho nên vẫn là cùng ngươi xin phép một chút tương đối tốt. Nghe Chin Hẹn nâng lên trước kia thời điểm ở trường học, nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng không khỏi được nở nụ cười, nhưng vẫn là giải thích một chút chính mình làm như thế lý do. Nghe được nạ ổ kỳ ý nói ạ nói như vậy, Chin Hẹn cũng chỉ có thể không sao cả lắc đầu, không nói gì nữa. Mặc dù hắn làm nạ ổ kỳ ý nói ạ là huynh đệ, nhưng chuyện công tác cũng không phải nói tình nghĩa huynh đệ địa phương, huống chi bọn hắn làm vẫn là phải muốn nghiêm cẩn nghiên cứu khoa học làm việc. Mà lại tựa như nạ ổ kỳ ý nói ạ nói như vậy, thân phận của hai người đến cùng là cùng lúc trước trong trường học khác biệt, Chin Hẹn cố nhiên có thể không để ý tới quá nhiều, nhưng nạ ổ kỳ ý nói ạ lại không thể giống như hắn tùy ý. Ở trong phòng thí nghiệm bận rộn, rất nhanh liền lại đến lúc tan việc. Bất quá hôm nay Chin Hẹn ngược lại là không có để người tăng ca, nói cho cùng hắn cũng không phải cái gì ma quỷ, một tuần lễ tăng ca 5 ngày cũng liền có thể không cần thiết một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không cho người ta. Bởi vì không cần tăng ca, Chin Hẹn thế là đối nạ ổ kỳ ý nói ạ đề nghị mọi người cùng nhau đi ăn cơm chiều. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng Chin Hẹn đổi qua quần áo, đợi đến giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì tại bẹn phạt sạch cùng đi từ văn phòng sau khi đi ra, một chuyến 4 người lúc này mới cùng nhau chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Lúc đầu nạ ổ kỳ ý nói ạ còn dự định kêu lên hỉ ra mà cặp gì, chỉ là nàng hôm nay vừa vặn muốn trực ca đêm, cho nên đành phải nhìn xem Chin Hẹn bọn hắn ra ngoài ăn đồ ăn ngon, mà chính nàng lại chỉ có thể đi ăn bệnh viện nhà ăn. Một chuyến 4 người rời đi bệnh viện, đương nhiên phải thảo luận đi đâu vấn đề ăn cơm. Do nọ chỉ hỉ rổ mì bây giờ đã là phụ nữ mang thai, Chin Hẹn tự nhiên không có khả năng để nàng quá mức mệt nhọc, mà lại làm phụ nữ mang thai ẩm thực cũng cần thiết phải chú ý. Tẩu tử hiện tại đã mang thai, ăn đồ vật muốn ăn kiêng, kia rất nhiều cửa hàng đi không được a. Nạ ổ kỳ ý nói ạ lo lắng lấy ban đêm muốn ăn cái gì, mặc dù nói có thể gọi món ăn thời điểm tách ra điểm, nhưng suy xét đến giỏ nọ chỉ hỉ rổ mì trạng thái, nạ ổ kỳ ý nói ạ vẫn cảm thấy không cần thiết nhất định phải đi một chút giỏ nọ chỉ hỉ rổ mì không thể ăn cửa hàng. Đối với vấn đề này, giỏ nọ chỉ hỉ rổ mì ngược lại là biểu hiện được rất đại độ, chủ động nói, các ngươi không cần cố kỵ ta quá nhiều, cùng lắm thì ta đơn điểm một phần đồ ăn liền tốt, không quan hệ. Như vậy không tốt lắm đâu. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cảm thấy vẫn là không muốn như vậy tương đối tốt, chỉ là hắn ngay tại khó xử thời điểm, chợt linh quang lóe lên, đối Chin Hẹn hỏi, hẹn ca, ngươi trước đó không phải nói ạ nạ mỉ tiểu thư nhà nàng cửa hàng có thể tùy tiện điểm chính mình muốn ăn đồ vật sao? Đúng vậy a, chỉ cần lão bản sẽ làm đều có thể. Chin Hẹn nhìn xem nạ ổ kỳ ý nói ạ, không khỏi âm thầm cười một tiếng, đối với có nhân duyên tuyến dẫn dắt người mà nói, có một số việc hắn căn bản không cần đi tận lực dẫn đạo, bọn họ cũng sẽ tiến tới cùng nhau. Nghe được Chin Hẹn trả lời, nạ ổ kỳ y nói ạ hài lòng nói, kia nếu nói như vậy, chúng ta liền đi ạ nạ mỉ tiểu thư nhà cửa hàng đi. Lần trước liền nói muốn đi, đến Tokyo lâu như vậy, còn chưa có đi qua các ngươi một mực nói tiệm này đâu. Chương 856, mời khách. Một chuyến 4 người rất nhanh liền tới đến ạ nạ mỉ nhà cửa hàng nhỏ, hôm nay trong cửa hàng nhỏ người cũng không nhiều, chỉ có mấy cái thường đến khách quen. Đã lâu không gặp lão bản, gần nhất chuyện làm ăn cũng không tệ lắm phải không? Đi tới trong tiệm. Chin Hẹn kéo ra một cái ghế, để giỏ nọ chia hỉ rổ mì ngồi xuống về sau, lúc này mới cùng lão bản hàn huyên. Nhìn thấy Chin Hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì cùng đi, lão bản tự nhiên cũng nhiệt tình cùng hắn nhóm chào hỏi, đã lâu không gặp bác sĩ Chin, gần nhất làm việc bể bộn nhiều việc sao. cũng chưa nói tới bề bộn nhiều việc, bệnh viện loại địa phương này lão bản ngươi rõ ràng, trên cơ bản liền không có không thời điểm bận rộn. Chin Hen cười cười, cùng Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ả cùng nhau ngồi xuống về sau, mới hướng lão bản giới thiệu nói, đây là ta tại Đông Đại đồng học Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ả, ngươi gọi hắn Ý Nòi Ả là được. Ồ, Ý Nòi Ả Cun, hắn là bệnh viện các ngươi mới tới bác sĩ sao? Lão bản hơi kinh ngạc nhìn Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ả một chút, luôn cảm thấy ở đâu gặp qua hắn. Chin Hèn chỉ là cười vỗ vỗ Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ả bả vai, hướng lão bản giải thích nói, lão bản ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, bất qua Ý Nòi Ả không phải cho người ta xem bệnh bác sĩ, mà là làm nghiên cứu bác sĩ. Hắn đang giúp ta nghiên cứu mới trị liệu ung thư dược vật. Trị liệu ung thư dược vật sao? Vậy nhưng thật sự là không tầm thường a. Lão bản tán thưởng một tiếng, lúc này mới dắt đống nhúc nhích khỏe miệng nở nụ cười, có cái gì muốn ăn sao? Menu chỉ có trên tường những này, nhưng là có cái gì ngươi muốn ăn ta lại sẽ làm, ta cũng có thể cho ngươi làm. Cái gì đều có thể điểm sao? Quả nhiên giống hẻn ca ngươi nói giống nhau, đây là một nhà rất đặc biệt cửa hàng đâu. Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ả sợ hãi thán phục một tiếng. Chin Hèn cười cười, không có đi quản đang suy nghĩ chính mình muốn ăn cái gì Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ả, mà là nhìn thoáng qua giỏ nỏ chĩa hỉ rô mì, hướng nàng hỏi, lao bà ngươi muốn ăn cái gì? Thanh đạm một điểm đi, gần nhất mang thai về sau, một mực khẩu vị không tốt lắm. Giỏ nỏ chĩa hỉ rô mì sờ sờ chính mình bây giờ đã có chút hở ra bụng dưới, đối Chin Hèn nói như vậy. Mang thai về sau phụ nữ mang thai muốn ăn cùng khẩu vị đều sẽ chịu ảnh hưởng. Trên một điểm này Chin Hèn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì đều là bác sĩ, sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nghe được Giò Nọ Chia Hỉ Dô Mì nói mình đã mang thai, lão bản lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lại vội vàng đối Chin Hèn chúc mừng đến, chúc mừng các ngươi a. Bác sĩ Chin ngươi thật đúng là có phúc a. Có xinh đẹp như vậy thê tử, hiện tại lại có bảo, thật sự là quá làm cho người háo ước. Các ngươi muốn ăn cái gì, một trận này coi như ta mời khách, không thu các ngươi tiền. Lão bản ngươi nếu khách khí như vậy, vậy ta coi như không khách khí. Nghe được lão bản nói muốn mời khách, Chin Hèn cũng không có chối từ, tổng cộng bất quá một bữa cơm chuyện, huống chi là lão bản tấm lòng thành, thế là nói thẳng, ta liền vẫn là như cũ, rượu trưng con sò cùng cao chén lớn rượu, lại đến một phần gà rán khối, phối hợp một phần cơm trắng. Khi dỗ mì mang thai khẩu vị không tốt, nàng muốn ăn thanh đạm một điểm, lão bản ngươi nhìn xem làm đi. Nói đến đây, Chin Hèn dừng lại một chút, nhìn về phía Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ, đối với hắn hỏi, Ý Nòi Ả ngươi muốn ăn cái gì? Lão bản ngươi sẽ làm đoàn tử chấp sao? Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ả nghe được Chin Hèn hướng hắn hỏi thăm, suy nghĩ một chút về sau mới điểm một đạo cụ mạ mổ tổ nơi đó đặc sắc đồ ăn. Có lẽ là lo lắng lão bản sẽ không làm, hắn còn cố ý bổ sung một câu, nếu như không có, đến một phần phổ thông mì sợi cũng có thể. Hai loại ta đều sẽ làm, bất quá hôm nay ta mời khách, ăn mì sợi cái gì không khỏi quá phổ thông. Không bằng ta làm một phần trong tiệm lấy tay thịt heo định ăn để ngươi nếm thử đi. Nói xong, lão bản liền tiến phòng bếp công việc lưu đủ lên. Nhìn thấy lão bản tiến phòng bếp bận rộn, Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ả lúc này mới có chút cảm khái nói, lão bản thật đúng là khách khí. Không cần cảm thấy kỳ quái, có thể đến già bản nơi này tới dùng cơm phần lớn là khách quen, cùng lão bản quen về sau liền sẽ biết, lão bản kỳ thật người rất tốt. Chin Hèn nhỏ giọng hướng Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ả giải thích một câu, ngẩng đầu nhìn trong tiệm. Lại không nhìn thấy A Na Mì thân ảnh, cái này khiến hắn không khỏi có chút kỳ quái. Bất quá Chin Hèn cũng chỉ là hiếu kỳ một chút, liền không nói thêm gì, mà là nhìn thoáng qua đứng sau lưng giỏ nỏ chia hỉ rô mì Bèn Phát Sắc, nói với nàng, Bèn Phát Sắc, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Làm một hợp cách hầu gái, là không thể tại chủ nhân lúc ăn cơm cùng bàn, mà lại ta còn cần phục thị phu nhân dùng cơm. Làm một ưu tú hầu gái, Bèn Phát Sắc đối mặt Chin Hèn để nàng ngồi xuống mời, chỉ là làm một cái dẫn váy lễ. Liền cự tuyệt Chin Hèn mời. Nhìn thấy Bèn Phát Sắc cự tuyệt, Chin Hèn cũng không có kiên trì, ngược lại là một bên Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ả hết sức ngạc nhiên mà hỏi, Hèn ca, đây là ngươi mời hầu gái sao? Ừm, thì dỗ mì mang thai về sau có một số việc không tiện, cho nên mời một cái hầu gái tới chiếu cố nàng. Đối tại thân phận của Bèn Phát Sắc, Chin Hèn đã sớm làm qua chuẩn bị, tự nhiên không tồn tại cái gì để lộ chuyện, Bèn Phát Sắc là người Anh. Là ta cùng Hỉ Dỗ Mì ở nước Anh hưởng tuần trăng mật lúc biết đến một nhà nước Anh ra chính công ty giới thiệu qua đến. Nàng thế nhưng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện ưu tú hầu gái, không chỉ ra sự văn năng, hơn nữa còn có thể giúp ngươi đem sự tình trong nhà an bài vẹn vẹn có đầu, quả thực không thể lại hoàn mỹ. Vậy thật đúng là không tầm thường. Nghe Hèn ca ngươi nói như vậy, ta đều nghĩ mời một cái. Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi Ả nghe được Chin Hèn nói như vậy, không khỏi cũng lòng sinh ao ước, muốn có một cái cùng khoản hầu gái. Nhưng mà Chin Hèn chỉ là che miệng cười nói, mời Bèn Phát Sắc tiền lương cũng không tiện nghi, loại này hoàn mỹ chuyên nghiệp hầu gái một năm cần thiết chi phí thậm chí không thể so ta làm đông đại phụ thuộc bệnh viện giáo sư tiền lương thấp, nếu như không phải có tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền, ta còn thực sự mời không nổi. Đắt như thế, hèn ca ngươi cũng thật sự là bỏ được. Bất quá có thể trong nhà có một cái như vậy hoàn mỹ ỉn lần hầu gái, thật sự là quá tốt rồi. Nạ ổ kỳ ý nói à, nghe được chín hẹn nói mời bẹn phạt một năm cần cao như vậy chi phí, lập tức bỏ đi chính mình cũng mời một cái ý niệm, hắn có thể không đủ sức loại trình độ này chi tiêu. Ngay tại chín hẹn cùng nạ ổ kỳ ý nói à trò chuyện cùng hầu gái tương quan chủ đề thời điểm, lão bản cũng đem chín hẹn trước đó điểm cao chén rượu đã bưng lên, không chỉ như thế hắn còn vì nạ ổ kỳ ý nói à cũng tới một chén. Đã nói xong hôm nay mời khách, bác sĩ chín một mình ngươi uống rượu cũng sẽ cảm thấy nhàm chán à. Lão bản xông chín hẹn nở nụ cười, đem hai chén rượu bày ở hắn cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ trước mặt. Nhìn xem bị lão bản bưng lên hai chén rượu, chín hẹn cũng chỉ đành đối lão bản nói một tiếng tạ ơn, đồng thời giơ ly rượu lên ra hiệu một chút, xem như kính lão bản một chút. Bất quá tại uống rượu chờ lão bản mang thức ăn lên đồng thời, nạ ổ kỳ ý nói ạ lại đối lão bản hỏi, lão bản, ạ nạ mỉ tiểu thư là cháu gái của ngươi sao? Trước đó ta đụng phải nàng hai lần, cũng là nghe nàng giới thiệu mới biết được tiệm này, làm sao không thấy được nàng người nha? Bị nạ ổ kỳ y nói ạ hỏi lên như vậy, lão bản sửng sốt một chút, nhưng vẫn là giải thích nói, ạ nạ mì ra ngoài đưa thức ăn ngoài, cũng nhanh trở lại đi, ngươi tìm nàng có chuyện gì không? Chương 857, xấu hổ. Ra ngoài đưa thức ăn ngoài, ạ nạ mì xác thực rất nhanh liền trở lại cửa hàng nhỏ. Mặc dù là quỷ, nhưng tại chín hẹn pháp thuật che đậy cùng lúc trước giỏ nọ chia hỉ rỗ mì cho nàng cung cấp trợ giúp dưới, ạ nạ mì kỳ thật sớm đã cùng người sống không khác. Coi như đỉnh lấy mặt trời chạy khắp nơi cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên nàng cũng sẽ không giống những cái kia chân chính quỷ giống nhau, chỉ có thể ban đêm hoặc là mặt trời bị che khuất tình huống dưới mới có thể ra môn. Cũng đồng dạng là bởi vì như vậy, cho dù hiện tại mặt trời còn không có hoàn toàn xuống núi, ả nạ mỉ cũng có thể ra ngoài đưa thức ăn ngoài, mà không cần lo lắng cùng phổ thông quỷ giống nhau bị mặt trời bỏng nắng. Lúc đầu lão bản cửa hàng nhỏ không chỉ không đưa ra ngoài bán, kinh doanh thời gian cũng là từ nửa đêm đến rạng sáng. Nhưng là vì chiếu cô Anami, lao bản vẫn là đem kinh doanh thời gian sớm đến bữa tối thời gian. Đến nỗi nói thức ăn ngoài cũng là bởi vì cửa hàng nhỏ kinh doanh thời gian điều chỉnh, để không ít khách quen đến đi ăn cơm thời gian phát sinh biến hóa, cho nên không thể không làm ra thỏa hiệp. Cũng may Anami bản thân đối với cái này cũng không bài xích, mà lại cũng rất tình nguyện ra ngoài đưa thức ăn ngoài, dù sao đối với thân là quỷ nàng đến nói, bình thường cũng là không có địa phương nào đi. Có thể ra ngoài đi một chút dù sao cũng tốt hơn cả ngày buồn bực tại trong cửa hàng nhỏ. Hôm nay ạ nạ mỉ chính là cho phụ cận một vị khách quen đưa thức ăn ngoài, lúc đầu người ta là sẽ tại nửa đêm 12 giờ tan tầm về sau đến trong tiệm ăn cơm, nhưng lão bản đổi kinh doanh thời gian, liền làm cho đối phương nhiều một lựa chọn, có thể tại bữa tối thời gian điểm thức ăn ngoài. Đưa xong thức ăn ngoài trở về ạ nạ mỉ tâm tình rất tốt, không chỉ có là bởi vì trên đường trở về nhìn thấy một con rất đáng yêu mèo con, cũng bởi vì theo mặt trời rơi xuống, hoàng hôn dáng chiều hết sức xinh đẹp. Chỉ là làm ạ nạ mỉ trở lại cửa hàng nhỏ, nhìn thấy chín hẹn vợ chồng cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng lúc xuất hiện thời điểm, ạ nạ mỉ cảm giác hảo tâm của mình tỉnh tất cả đều giống cổng con kia bị nàng hù dọa chim nhỏ giống nhau bay đi. Chín hẹn bác sĩ, giò nọ chia bác sĩ. Ạ nạ mỉ kinh ngạc hô lên chín hẹn cùng tên của giò nọ chia hỉ dô mi, đồng thời cũng nhìn thấy tại bọn hắn bên cạnh nạ ổ kỳ ý nói ạ, còn có nạ ổ kỳ cun, các ngươi làm sao lại cùng nhau tới nha? Nhìn thấy Á Nạ Mì tiến đến, chín hẹn tự nhiên cùng nàng chào hỏi, cười với nàng nói, Á Nạ Mì ngươi trở về à? Vừa rồi ý nói ạ còn tại nhắc lên ngươi đây. Nói ngươi làm sao không tại trong tiệm? Ta vừa rồi ra ngoài đưa thức ăn ngoài. Á Nạ Mì tại chín hẹn trước mặt lộ ra 10 phần bối rối, nhất là bên cạnh hắn ngồi nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng đang nhìn nàng thời điểm. Tâm tình khẩn trương rõ ràng ảnh hưởng đến Á Nạ Mì, nàng tại cầm sắt lá làm thức ăn ngoài dương đi vào quầy hàng thời điểm. Liền đụng rơi nguyên bản đặt ở trên quầy một cái chén. Nhìn thấy cái chén rơi trên mặt đất ngã nát, ả nạ mì vội vàng nói rồi tiếng xin lỗi, buông xuống thức ăn ngoài dương liền nghĩ đi lấy cây chổi, nhưng lại đem buông xuống thức ăn ngoài dương mang ngã. Nạ ổ kỳ ý nói ả nhìn thấy ả nạ mì như vậy một bức hốt hoảng bộ dáng, xuất phát từ hảo tâm bản năng, đứng người lên đi đến ả nạ mì bên người, đưa tay đỡ dậy ngã xuống thức ăn ngoài dương, nói với ả nạ mì, ta đến làm đi, đừng đụng những này miệng thủy tinh, dễ dàng làm bị thương tay. Nạ ổ kỳ ý nói ạ chủ động hỗ trợ ngược lại càng tăng lên hơn ạ nạ mỉ khẩn trương, nàng ngay cả nói không cần, đem nạ ổ kỳ ý nói ạ đẩy sau khi trở về, lúc này mới cầm lấy cây chổi, có chút luống cuống tay chân đem trên mặt đất miệng thủy tinh quét đứng dậy, chứa ở kia hốt rác bên trong tính toán đợi một chút lại đến xử lý. bị ả nạ mỹ đẩy ra nạ ổ kỳ y nói ả có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn xem Chin Hẹn hướng hắn nén cười dáng vẻ, không nghĩ ra hướng Chin Hẹn hỏi, ta có đắc tội ả nạ mỹ tiểu thư sao? Nàng làm gì như thế bài xích ta? Chin Hẹn đối với cái này chỉ là cười không nói, ngược lại là một bên che miệng cười khẽ giò nọ chỉa hỉ rổ mỹ buông xuống che miệng tay, đối với hắn giải thích nói, ngươi để ả nạ mỹ khẩn trương, nam nhân có đôi khi không cần như thế thân sĩ. Do nọ chia hì dỗ mỹ lời nói để nạ ổ kỳ y nói ạ có chút không tin, nhưng là hắn quay đầu nhìn về phía ạ nà mì, gặp nàng tại né tránh lấy tầm mắt của mình, lúc này mới có chút quấn bách lựa chọn tin tưởng. Lúng túng dơ ly rượu lên, mượn uống rượu động tác làm dịu lấy quân thái của mình, nạ ổ kỳ y nói ạ có chút buồn bực nói, ta làm sao liền để nàng khẩn trương rồi. Lần trước gặp nàng thời điểm còn rất bình thường a. Nghe được nạ ổ kỳ y nói ạ phàn nàn, Chin Hẹn nhữ mày hỏi, ngươi lần trước gặp qua ạ nà mì. Chuyện xảy ra khi nào? Ngươi sẽ không phải là đắc tội với người nhà đi. Chin Hẹn đương nhiên biết nạ ổ kỳ y nói ạ lần trước gặp được ạ nạ mì là bọn hắn cùng đi phí sức sĩ nổi lẩu thời điểm, nhưng hắn vẫn là cố ý nói như vậy. Bị Chin Hẹn kiểu nói này, nạ ổ kỳ y nói ạ chỉ có thể nói là lần trước chúng ta cùng cáo gì cùng đi phí sức sĩ nổi lẩu lần kia, ta không phải đi mua đồ uống sao. Tại cửa hàng giá rẻ vừa vặn đụng phải ạ nạ mì, lúc ấy ta còn mời nàng uống đồ uống, không có đắc tội nàng à. Hẳn là ngươi trước đó biểu hiện được quá thân sĩ, hoặc là nói quá ôn nhu quan tâm, ạ nạ mỉ cho là ngươi đối nàng thú vị, hoặc là nàng cũng đối ngươi có hảo cảm đi. Do nọ chia hì dô mỉ làm một nữ tính, từ nữ nhân góc độ cho ra cái nhìn của mình, bất quá ngươi đã có bạn gái, ạ nạ mỉ cảm thấy các ngươi ở giữa không thích hợp, có phản ứng như vậy là rất bình thường. Nghe được do nọ chia hì dô mỉ như vậy phân tích, nạ ổ kỳ y nổi ạ liền nghĩ đứng người lên đi tìm ạ nạ mỉ giải thích, nhưng mà hắn lại bị Chin Hẹn giữ chặt. Ngươi muốn làm gì? Chin Hẹn nhìn xem nạ ổ kỳ y nói ạ, hướng hắn hỏi. Bị Chin Hẹn giữ chặt nạ ổ kỳ y nói ạ không hiểu nhìn xem Chin Hẹn, hướng hắn giải thích nói, ta đi tìm ạ nạ mì giải thích rõ ràng a. Tổng không có thể khiến người ta như thế hiểu lầm a. Loại thời điểm này cũng đừng giải thích, quay đầu để cáo gì giúp ngươi giải thích thích hợp hơn. Chin Hẹn đè lại nạ ổ kỳ y nói ạ bả vai, ngăn cản hắn còn muốn đứng lên động tác, người ta hiện tại chính là khẩn trương thời điểm, ngươi đi giải thích sẽ chỉ càng tô càng đen. Vẫn là chờ quay đầu ngươi tìm cáo gì để nàng giúp ngươi giải thích, như vậy tương đối có thể đem lời nói rõ ràng ra. Nghe được Chin Hẹn lời nói, nạ ổ kỳ ý nổi ạ sau khi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, từ bỏ muốn hiện tại giải thích ý nghĩ. Xác thực như Chin Hẹn nói, hiện tại ạ nạ mỉ xem xét chính là một bộ kháng cự thêm dáng vẻ khẩn trương, chính mình lại đi giải thích chỉ có thể làm cho đối phương càng căng thẳng hơn, vấn đề càng phát ra giải thích không rõ ràng. Nghĩ như vậy nạ ổ kỳ ý nổi ạ cũng chỉ có thể buồn bực lại uống một ngụm rượu. Đến mượn rượu tiêu sầu. Cũng may lão bản rất mau đưa món ăn bọn họ gọi đều đã bưng lên, có đồ ăn nạ ổ kỳ ý nói ạ tự nhiên không cần uống rượu giải sầu. Mà ạ nạ mỉ cũng dần dần tỉnh táo lại, không tiếp tục giống trước đó giống nhau khẩn trương đánh nát đồ vật. Do nọ chia bác sĩ, đây là ngươi đồ ăn. Ạ nạ mỉ đem lão bản làm tốt đồ ăn bưng đến do nọ chia hỉ rộ mỉ trước mặt, có chút kỳ quái hỏi, do nọ chia bác sĩ ngươi làm sao hôm nay ăn như thế thanh đạm, là khẩu vị không tốt sao? Không phải nha. Do nọ chia hì rô mì sông ạ nà mì nở nụ cười, trên mặt tràn đầy hạnh phúc giải thích nói, là ta mang thai, chẳng mấy chốc sẽ sinh tiểu bảo bảo, cho nên không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, chỉ có thể ăn tương đối thanh đạm đồ ăn. Chương 858, bắt tôm hộ. Chin Hẹn vợ chồng cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ăn xong cơm tối liền cùng rời đi ạ nà mì nhà cửa hàng nhỏ, lúc đầu nạ ổ kỳ ý nói ạ còn muốn tìm một cơ hội hướng ạ nà mì xin lỗi, nhưng nhìn thấy ạ nà mì một mực tránh hắn, cũng chỉ đành từ bỏ quyết định này. Dự định dựa theo Chin Hẹn nói như vậy, tìm hì ra mà cáo gì hỗ trợ xin lỗi. Một chuyến bốn người rời đi cửa hàng nhỏ, nạ ổ kỳ ý nói ạ tự nhiên là đi chạm xe lửa đi tàu địa ngầm về tạm thời ở nhờ tổ cái bệ ạ xì rủ cô nhà. Mặc dù Chin Hẹn tại phòng thí nghiệm cho hắn mở tiền lương rất cao, nhưng suy xét đến hắn cùng tổ cái bệ ạ xì rủ cổ tương lai, nạ ổ kỳ ý nói ạ cảm thấy mình còn không có xa xỉ đến có thể đón xe tình trạng. Nhìn thấy nạ ổ kỳ ý nói ạ rời đi, Chin Hẹn lúc này mới quay đầu lại. Nói với giò nọ chia hì dô mì, lao bà chúng ta cũng về nhà đi. Cùng nhau tản bộ đi, chúng ta rất lâu không có cùng nhau tản bộ. Giò nọ chia hì dô mì hiển nhiên có chút không nghĩ về nhà, kéo lại Chin Hẹn cánh tay. Ta còn nhớ rõ lần trước ngươi dẫn ta đi Yokohama tản bộ, mua Yokohama xíu mại, người ta hiện tại lại muốn ăn nữa nha. Yokohama xíu mại. Lần trước ngươi còn không biết xấu hổ nói, mượn say khước nhất định phải ta hơn nửa đêm mua cho ngươi Yokohama xíu mại. Hôm nay ngươi sẽ không lại muốn ta làm chuyện giống vậy à? Nhìn xem giò nọ chia hỉ rổ mì kéo lại cánh tay của mình, bày ra một bộ ta chính là nghĩ như vậy, ngươi có thể làm gì ta biểu lộ, Chin Hẻn cũng chỉ có thể lắc đầu, nói với Benfass, ngươi đi về trước đi, ta cùng Hizomi đi chuyến Yokohama. Quan chỉ huy, ngài trước đó cho chỉ thị của ta là bảo vệ phu nhân, hiện tại ta rời đi, phu nhân vấn đề an toàn Benfass có chút do dự, dù sao Chin Hẻn giao cho nhiệm vụ của nàng là bảo hộ giò nọ chĩa Hizomi, mà đây cũng là hạm nương nhóm bây giờ duy nhất nhiệm vụ. Nghe được Benfass nói như vậy, Chin Hẻn chỉ là cười một cái nói, không sao, có ta tự mình bảo hộ, Hizomi không có nguy hiểm. Lại nói thật có chuyện gì, mở ra tử linh không gian để các ngươi tới tiếp viện, cũng phí không là cái gì thời gian, buổi tối hôm nay liền để chúng ta hưởng thụ một chút thế giới hai người đi. Ta biết, chúc ngài chơi vui vẻ. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, Benfass cũng không còn kiên trì, chiều Chin Hẻn bái một cái về sau, liền trở về tử linh không gian. Nhìn thấy Benfass rời đi, Chin Hẻn nói với giò nọ chĩa Hizomi, Benfass đi, buổi tối hôm nay chúng ta có thể hảo hảo qua một chút thế giới hai người. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, giò nọ chĩa Hizomi chỉ là ôm cánh tay của hắn, cười tủm tỉm không nói lời nào, nhưng trên mặt trong lúc biểu lộ rào rạt đùa ác thành công hạnh phúc ý cười, không thể nghi ngờ đưa nàng tâm tình vào giờ khắc này biểu lộ không thể nghi ngờ. Nhìn thấy lao bà của mình này tấm dáng vẻ hạnh phúc, Chin Hẻn cưng chiều đưa tay bóp một chút khuôn mặt của nàng. Mặc dù đã là lão phu lão thê, nhưng giò nọ chĩa Hizomi vẫn là bị Chin Hẻn như vậy thân mật động tác làm cho có chút ngượng ngùng, vì che giấu chính mình ngượng ngùng nàng nói sang chuyện khác hỏi, lão công, ngươi nói muốn đi Yokohama, thế nhưng là chúng ta làm sao vượt qua nha? Ngươi chẳng lẽ lại tưởng tượng lần trước giống nhau đi qua sao? Đi qua không phải là không thể được, chính là quá nhàm chán. Chin Hẻn mỉm cười lắc đầu. Trên mặt hốt nhiên nhưng cũng lộ ra đùa ác biểu lộ nói với giò nọ chĩa Hizomi, lão bà ngươi có nhìn qua vịnh bờ nửa đêm sao? Vịnh bờ nửa đêm? Chẳng lẽ lao công ngươi là nghĩ? Giò nọ chĩa Hizomi đoán được ý của Chin Hẻn, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái gọi là vịnh bờ, chỉ là quay chung quanh Tokyo vịnh từ Chiba huyện thị xuyên thành phố đến cả nạ gạ họa huyện Yokohama thành phố một đầu đường cao tốc, được xưng là vịnh khu bờ sông. Bởi vì vịnh khu bờ sông thẳng tắp đoạn đường rất dài, là Nhật Bản thẳng tắp dài nhất một đầu đường cao tốc, tăng thêm này đơn bên cạnh 3 xe đạo thiết kế, không chỉ có là một đầu trọng yếu tuyến giao thông đường, đồng thời cũng là dưới mặt đất đua xe đảng thánh địa. Chin Hẻn đối giò nọ chĩa Hizomi nâng lên vịnh bờ nửa đêm chính là một bộ căn cứ vịnh khu bờ sông dưới mặt đất đua xe đảng chân nhân chuyện thật cải biên manga, về sau bị đập thành phim truyền hình, trong đó nhân vật chủ yếu tại trong hiện thực đều có thể tìm được nguyên hình. Mặc dù tại Nhật Bản dưới mặt đất đua xe là một loại hành động trái luật, nhưng bởi vì cảnh sát giao thông xe cảnh sát xa xa không có khả năng cùng những này đua xe đảng tốn hao trọng kim cải tạo xe thể thao đánh đồng, tăng thêm bị bắt được tối đa cũng chính là tiền phạt hoặc là quan mấy tháng, đối với dưới mặt đất đua xe đảng đến nói, thực tế là hời hợt xử phạt, không cách nào làm cho bọn hắn thu liễm. Cho nên cho đến ngày nay, mỗi đến nửa đêm 12 giờ về sau, vịnh khu bờ sông bên trên luôn có thể rất dễ dàng nhìn thấy có đua xe đảng thân ảnh ẩn hiện. Thậm chí vịnh khu bờ sông bên trên hai cái tương đối lớn bãi đỗ xe càng là đua xe đảng căn cứ, rất nhiều muốn ở chỗ này thử một lần thân thủ đua xe đảng cũng sẽ ở ban đêm tập hợp tại những địa phương này, tiến hành phi pháp dưới mặt đất xe đua. Đua xe, loại chuyện này mặc dù phạm pháp, nhưng loại kia cực tốc điều khiển gây nên ạ diện lỉn tiêu thăng mang đến khẩn trương cùng kích thích, đối với những cái kia đối với mình kỹ thuật cùng xe yêu có lòng tin người mà nói, thực tế là bọn hắn lớn nhất truy cầu. Nhất là mạn gạ vịnh bờ nửa đêm cùng ý nỉ tỉ ổ dê đại nhiệt, mọi người đối với dưới mặt đất xe đua luôn có một loại cuồng nhiệt truy cầu. Chin Hẻn mặc dù nói đúng loại chuyện này không có gì đặc biệt hứng thú, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm ra một chiếc xe chở giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ thể nghiệm một thanh tại vịnh bờ đua xe khoái cảm. Xe tự nhiên là Minh Nguyệt Hội cung cấp, đối với bây giờ Minh Nguyệt Hội mà nói, làm ra một chiếc tính năng chắc tuyệt xe thể thao thực tế là lại chuyện quá đơn giản tình. Giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ ngồi ở ghế cạnh tài xế. Mặc dù là cái phụ nữ mang thai, nhưng đối với đua xe loại chuyện này nàng cũng không có cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Đối với nàng cùng Chin Hẻn đến nói, coi như bọn hắn lấy vận tốc 300 tốc độ đụng vào thứ gì, cũng có thể có đầy đủ năng lực cam đoan chính mình lông tóc không thương, thậm chí liền chiếc xe này cũng sẽ không cọ rơi một điểm sơn. Cho nên coi như Chin Hẻn đem chân ga đã dẫm lên ngọn nguồn, đồng hồ đo bên trên tốc độ xe đã qua hơn 200, do nọ chĩa hỉ rổ mỉ cũng một bộ nhàn nhã bộ dáng. Còn có tâm tình thưởng thức bên đường Tokyo vịnh mỹ cảnh. Vịnh khu bờ sông toàn bộ tuyến đều dán Tokyo vịnh, ban đêm cũng có một chút cái gọi là cảnh đêm đảng biết lái xe đi lên thưởng thức cảnh đêm, bất quá bọn hắn thưởng thức cảnh đêm phương thức hiển nhiên không phải giống như giò nọ chĩa hỉ rổ mì như vậy ngồi tại cao tốc hành xử trong xe thể thao để thưởng thức ngoài cửa sổ xe lao vùn vụt mà qua cảnh sắc. Lao công ngươi hẳn là không học qua lái xe a. Vì cái gì xe của ngươi kỹ tốt như vậy? Do nọ chỉ hỉ rổ mì nhìn xem chín hẹn 10 phần trôi chạy từ hai chiếc xe hàng lớn ở giữa khe hở xuyên qua, vượt qua một chiếc cũng hẳn là đến đua xe màu lam xe thể thao về sau, hiếu kỳ hướng chín hẹn hỏi đến. Đối với cái này chín hẹn chỉ là cười cười, vừa lái xe một bên cười nói, lái xe đơn giản chính là năng lực phản ứng cùng đối đột phát tình huống ứng đối, nhân loại bình thường cần thời gian dài luyện tập tích lũy kinh nghiệm mới có thể thuần thục ứng đối các loại tình huống, biết đang ở tình huống nào nên làm cái gì. Nhưng đối với ta mà nói, cảm giác của ta cùng phản ứng đã vượt qua nhân loại bình thường cực hạn mấy lần thậm chí là mười mấy lần, cho nên lái xe đối với ta mà nói thực tế là không có có gì khó. Nói xong, chín hẹn còn thuận tay mở ra trên xe âm hưởng, một tay quen thuộc đệ dạ vu vang lên, để chín hẹn tốc độ xe lại nhanh bên trên một bậc. Chương 859, xe đua. Làm một bán thần đi đua xe, cho dù chín hẹn không phải sa thần, cũng kém không nhiều có thể lái xe ra thần hiệu quả. Chí ít tại hắn từ Tokyo bên trên vịnh khu bờ sông bắt đầu, mãi cho đến hắn đem xe mở đến Yokohama, hắn tốc độ xe liền không có thấp hơn qua 200, mà vịnh khu bờ sông hạn tốc là 80. Dưới tình huống bình thường cho dù là thường xuyên chạy tuyến đường này dưới mặt đất tay đua xe, cũng không dám hứa chắc xe của mình tốc độ toàn bộ hành trình đều tại 200 trở lên, dù sao đây là một đầu đường cao tốc, mà không phải đường đua. Trên đường ra đồng dạng là đua xe đảng cái khác dưới mặt đất lái xe bên ngoài, càng nhiều hơn chính là xe hàng lớn cùng xe cá nhân. Những chiếc xe này đều là lấy bình thường tốc độ bình thường hành xử, nhưng bởi vì dòng xe cộ dày đặc trình độ khác biệt, tại toàn bộ vịnh khu bờ sông bên trên hình thành phi thường phức tạp lại biến ảo khó lường đường xá. Đối với bình thường lái xe đến nói, phức tạp như vậy đường xá là phi thường khảo nghiệm lái xe kỹ thuật lái xe cùng năng lực phản ứng, nhưng đối với chín hẹn như vậy bán thần mà nói, những này đều căn bản không phải vấn đề. Cảm giác siêu phàm có thể để hắn không cần đôi mắt nhìn liền có thể hiểu rõ nhất tỉ mỉ xác thực đường xá, sớm thật lâu quy hoạch lộ tuyến của mình, mà không cần các cái khác chiếc xe xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn thời điểm lại đi làm phán đoán. Đơn điểm này cũng đủ để cho chín hẹn thắng qua trên con đường này cái khác lái xe, lại càng không cần phải nói hắn còn có siêu phàm năng lực phản ứng, đủ để cho hắn tại trên đường đua cùng nghề nghiệp lái xe so sánh cao thấp. Cơ hồ toàn bộ hành trình dẫm lên chân ga không buông chín hẹn trở thê tử của mình cứ như vậy báo tố một đường. Trên nửa đường dò nọ chỉa hì dô mì nói khát nước, chín hẹn lúc này mới ngoặt vào một cái rừng xe khu, xuống xe cho dò nọ chỉa hì dô mì mua nước. Nơi này tựa hồ là một cái dưới đất đua xe đảng căn cứ, nhìn thấy chín hẹn lái xe tiến đến, một chút tập hợp ở đây đua xe đảng cũng không khỏi chiều hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Chín hẹn lái xe là một chiếc hắn để Minh Nguyệt hội lâm thời đưa tới xe thể thao, xe bản thân liền là một chiếc không sai xe thể thao, tăng thêm làm qua một chút cải tiến. Cái này tự nhiên khiến cái này đua xe đảng một chút liền có thể nhìn ra chiếc xe này tính năng phi phạm. Huống chi chín hẹn đoạn đường này tới, cơ hồ chính là chân ga không buông cao tốc hành xử, mấy cái bị hắn vượt qua dưới mặt đất đua xe đảng đã sớm đem tin tức của hắn chuyển tới, những người này cũng đều biết đầu này trên đường đua giết vào một con ngựa ô. Cứ việc chín hẹn đối với cái này cũng không hề để ý, hắn chẳng qua là lâm thời khởi ý nghĩ đến thể nghiệm một chút đua xe khoái cảm, nhưng đối với đua xe đảng nhóm mà nói, chín hẹn xuất hiện đâu chỉ là đối bọn hắn một loại khiêu chiến. Đương nhiên, bây giờ vịnh khu bờ sông dưới mặt đất đua xe sớm đã không còn năm đó loại kia tràn ngập kịch liệt mùi thuốc súng rầm rộ, cũng không có người trên đỉnh đến nói thua liền vĩnh viễn không muốn lại xuất hiện ở đây loại hình. Bất quá những này đua xe đảng từ lâu biết nhau, có cái gì người mới cũng một chút liền có thể nhận ra được, giống chín hẹn như vậy có thực lực vẫn là khuôn mặt mới người, tại những này đua xe đảng trong mắt thực tế là quá dễ thấy. Cho nên tại chín hẹn cho giỏ nọ chĩa hì rổ mì cùng chính mình mua đồ uống chính hướng trên xe đi thời điểm, mấy cái đua xe đảng ngăn lại hắn. Tuy nói gọi đua xe đảng, nhưng những người này kỳ thật ăn mặc đều cùng người bình thường không có gì khác biệt, trừ thích xe đua, bọn họ kỳ thật chính là người bình thường, cùng những cái kia bổ sổ rổ củ cùng cái gọi là bất lương hoàn toàn không là một chuyện. Bởi vậy cứ việc bị ngăn lại, chín hẹn cũng không có cảm thấy những người này là đến gây chuyện. Có chuyện gì sao? Chín hẹn vặn ra trong tay đồ uống. Uống một ngụm về sau hỏi. Ngươi là mới tới sao? Trước kia chưa thấy qua ngươi. Vừa rồi có bằng hữu nói ngươi toàn bộ hành trình vận tốc 200 trở lên, rất lợi hại a. Trong đó một cái đua xe đảng mang theo một bộ mắt kính, nhìn qua nhã nhặn dáng vẻ, nhưng mắt kính đằng sau lại toát ra kích động ánh mắt. Thế nào, muốn hay không so một trận? So một trận? Làm sao so? Chín hẹn lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, loại chuyện này hắn cũng không bài xích. Chạy một vòng, so thời gian. Ai thời gian ngắn coi như ai thắng. Đua xe đảng nói ra tranh tài phương thức, đối với cái này hắn rất có tự tin, bởi vì hắn là vịnh khu bờ sông đua xe đảng bên trong nhanh nhất nhân chi một. Nghe được đua xe đảng đề nghị, hắn suy nghĩ một chút nói, ta muốn đi Yokohama, chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi chạy một vòng, liền đến Yokohama đi, ai tới trước ai thắng. Có tiền đặt cược sao? Thấy Chin Hẹn nói chỉ tới Yokohama, cái này khiến đua xe đảng có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, vậy liền đến Yokohama, ai tới trước ai thắng. Tiền đặt cược lời nói chúng ta nơi này quen thuộc là cược dây số, lạc hậu mấy giây, một giây một vạn yên, chơi không lớn. Được, ai tính theo thời gian. Chin Hẹn đem ánh mắt nhìn về phía tên này đua xe đảng đồng bạn. Ta tới đi, ta đi trước Yokohama, các ngươi chuẩn bị kỹ càng cho ta tín hiệu. Trong đó một tên đua xe đảng nhấc tay ra hiệu, chủ động ôm lấy nhiệm vụ này, sau đó lưu loát hướng phía xe của mình chạy chậm đi qua, trực tiếp điểm lấy động cơ, đem xe mở ra ngoài. Nhìn xem rời đi xe, Chin Hẹn nhìn thoáng qua muốn cùng hắn tranh tài đua xe đảng nói, lúc nào xuất phát. Tên này đua xe đảng nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, nói với Chin Hẹn, 10 phút về sau, ta muốn tìm cái phụ xe, ngươi trên xe có người, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong, tên này đua xe đảng liền cùng đồng bạn đi đến một bên, tựa hồ là đang thương lượng ai bên trên xe của hắn. Chin Hẹn không có đi quản đối phương đến cùng chuẩn bị làm sao cùng hắn so, trên thực tế cho dù ngồi trên xe giỏ nọ chịa hỉ dô mi, Chin Hẹn cũng có năm chắc thắng được trận này cái gọi là tranh tài, huống chi coi như thua trận, đơn giản cũng chính là mấy vạn yên chuyện, hắn cũng không để trong lòng. Trở lại trên xe, Chin Hẹn đem mua được đồ uống vặn ra về sau đưa cho giỏ nọ chịa hỉ dô mi, chủ động nói, bên kia mấy cái đua xe đảng muốn cùng ta so một trận, ta đã đáp ứng. So một trận? Làm sao so? So đua xe sao? Giỏ nọ chịa hỉ dô mi có chút kinh ngạc nhìn Chin Hẹn, lại liếc mắt nhìn vừa rồi những cái kia đua xe đảng, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng kích động hướng Chin Hẹn hỏi. Giỏ nọ chịa hỉ dô mi lúc còn trẻ cũng không phải một cái rất quy củ bé ngoan, mà lại nàng lúc kia chính là xe đua mạn gạ lưu hành thời đại, nàng tự nhiên cũng nhìn qua những cái kia kinh điển mạn gạ, đối với đua xe nàng cũng là rất có hứng thú, nếu không hôm nay Chin Hẹn đua xe nàng cũng không biết cái gì ý kiến phản đối đều không có. Đến Yokohama, so với ai khác tốc độ nhanh tới trước. Chin Hẹn nở nụ cười, hắn đã chú ý tới đua xe đảng bên kia đã quyết định tốt rồi nhân tuyển, đi vào xe, thế là hắn cũng buông xuống trong tay đồ uống, nói với giỏ nọ chịa hỉ dô mì, lao bà, đợi chút nữa nhớ kỹ nắm vững, ta muốn mở nhanh một chút. Giỏ nọ chịa hỉ dô mì nghe được Chin Hẹn nói như vậy, chỉ là kéo một chút trước người dây an toàn, liền chuẩn bị kỹ càng. Đối với một cái xe cưỡi rồng phi hành đột phá vận tốc âm thanh kỵ sĩ đến nói, ô tô tốc độ căn bản không thể để cho nàng có bất kỳ cảm thấy quá nhanh cảm xúc sinh ra. Thấy giỏ nọ chịa hỉ dô mì chuẩn bị kỹ càng, Chin Hẹn cũng nổ máy xe, đem xe mở đến chỗ lối ra, mà đua xe đảng cũng đem hắn xe lái tới. Hai chiếc xe ở cửa ra xếp thành một hàng, mà đổi thành một bên trước một bước đi tới Yokohama phụ trách tính theo thời gian đua xe đảng cũng đã thông qua điện thoại chuẩn bị kỹ càng tính theo thời gian. Chương 860, vận mệnh cùng xíu mại. Lao công ngươi hôm nay chơi đến thật đúng là vui vẻ đâu. Chin Hẹn lái xe lấy bình thường hành xử tốc độ lái vào Yokohama nội thành. Giỏ nọ chịa hỉ dỗ mì nhìn xem hắn vui vẻ dáng vẻ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Có sao? Có thể là trước kia muốn làm như vậy nhưng không có từng làm như thế quan hệ đi. Bị giỏ nọ chịa hỉ dỗ mì kiểu nói này, Chin Hẹn cũng cảm thấy mình hôm nay cảm xúc có chút tăng vọt, bất quá hắn cũng không có cảm thấy có cái gì, có lẽ là trước kia quá gò bó theo khuôn phép, hiện tại loại này không tuân quy củ cảm giác tương đối kích thích cũng khó nói. Nghe được Chin Hẹn nói mình gò bó theo khuôn phép, giỏ nọ chịa hỉ dỗ mì lập tức thổi phù một tiếng bật cười, lão công ngươi còn gò bó theo khuôn phép. Ta lần thứ nhất đi nhà ngươi thời điểm, nhà ngươi bên trong những vật kia liền đủ để ngươi ngồi tù đi. Tuy nói người không phải ngươi giết, nhưng phi pháp giấu kín thi thể tại Nhật Bản thế nhưng là phạm pháp nha. Thử linh pháp sư đừng nói là chính mình thủ quy củ á. Bị giỏ nọ chịa hỉ dỗ mì kiểu nói này, Chin Hẹn lại nở nụ cười, không tuân quy củ. Ta nếu là thật không tuân quy củ lời nói, lão bà ngươi cảm thấy hiện tại Tokyo còn có người sống sao? Tử linh pháp sư, chúng ta thế nhưng là trời sinh liền đại biểu cho tử vong, muốn cùng tử vong đồng bọn, điều khiển thi thể mang đến tử vong. Do nọ chịa hỉ dỗ mỹ đương nhiên rõ ràng ý của Chin Hẹn, làm tử linh pháp sư nếu như hắn không nguyện ý thủ quy củ, chỉ sợ sớm đã bắt đầu trắng trợn chế tạo giết chóc, thu hoạch thi thể cùng mặt trái năng lượng, đem Tokyo biến thành tử thành. Làm tử linh kỵ sĩ, giỏ nọ chịa hỉ dỗ mỹ đương nhiên biết nếu như Chin Hẹn thật làm như thế, Tokyo bên trên ngàn vạn nhân khẩu tử vong cùng cả tòa thành thị hóa thành tử vực mang đến mặt trái năng lượng, đủ để cho Chin Hẹn đạp đất phong thần không nói, càng có thể đem hắn lực lượng cùng cả tòa thành thị địa mạch nối liền cùng một chỗ. Đến lúc đó cả tòa Tokyo liền sẽ biến thành Chin Hẹn hộp sinh mệnh, Tokyo thành phố bất diệt, Chin Hẹn liền sẽ không tử vong. Mà muốn triệt để hủy diệt một tòa thành thị, vẫn là giống Tokyo như vậy thành phố lớn, trừ đại đương lượng chiến lược vũ khí hạt nhân, nhân loại căn bản vậy hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Huống chi đến loại kia thời điểm, cả tòa thành thị kỳ thật đã cùng Chin hẹn hợp thành một thể, hắn đã có đủ thực lực ngăn cản đạn hạt nhân rơi xuống. Trên thực tế vũ khí hạt nhân muốn giết chết truyền kỳ trở lên siêu phàm giả là phi thường khó khăn một việc, tuy nói bị vũ khí hạt nhân trực tiếp trong số mệnh có thể giết chết truyền kỳ siêu phàm giả thậm chí là bán thần, nhưng thử hỏi có cái nào bán thần sẽ đần độn đứng ở nơi đó chịu đạn hạt nhân đâu. Năm đó nước Mỹ dùng 2 phát đạn hạt nhân phá hủy Hiroshima cùng Nagasaki, đồng thời cũng giết chết Nhật Bản cuối cùng 2 cái bán thần, để thế nhân biết đạn hạt nhân có thể giết chết bán thần đồng thời, nhưng cũng đồng dạng nhắc nhở tất cả bán thần cùng siêu phàm giả để phòng loại vũ khí này. Dù sao lúc kia Nhật Bản cuối cùng 2 cái bán thần bản thân liền là trạng thái trọng thương, căn bản không có lực lượng tái chiến, chỉ có thể tại Hiroshima cùng Nagasaki tu dưỡng, đồng thời cũng là vì phòng bị nước Mỹ từ Đông Nam Á đối Nhật Bản bản thổ phát động tiến công, làm phòng tuyến cuối cùng tồn tại bọn hắn không cách nào di động, lúc này mới bị nước Mỹ khóa chặt, dùng 2 viên bom nguyên tử hoàn thành người bình thường giết bán thần hành động vĩ đại. Nếu như là 2 cái trạng thái hoàn hảo bán thần, thực tế là có quá nhiều phương pháp có thể tránh thoát đạn hạt nhân đả kích. Tỷ như Chin hẹn, hắn hoàn toàn liền có thể tại đạn hạt nhân rơi xuống trước đó trốn vào tử linh không gian, để nổ hạt nhân vô hiệu. Đương nhiên loại chuyện này do nọ chia hì rồ mì cũng chỉ là suy nghĩ một chút thì thôi, nàng cũng rõ ràng Chin hẹn chỉ là nói đùa mà thôi. Bất quá nhìn xem Chin hẹn trên mặt biểu lộ, nàng vẫn là đối Chin hẹn dụ dỗ nói, được rồi, ta biết lão công ngươi là gò bó theo khuôn phép tuân theo luật pháp thị dân Á. Hủy diệt Tokyo loại lời này cũng không cần nói rồi. Nhìn xem lão bà của mình một bộ dỗ hài tử dáng vẻ, Chin hẹn cũng chỉ là cười cười không nói thêm gì, mặc dù hủy diệt Tokyo loại sự tình này hắn chưa chắc sẽ đi làm, nhưng sẽ không làm không có nghĩa là hắn không có năng lực đi làm. Nhảy qua cái đề tài này, Chin hẹn lái xe chở giò nọ chia hỉ rổ mì tìm được lần trước bọn hắn đến Yokohama tản bộ lúc mua xíu mại cửa tiệm kia, vận khí không tệ chính là tiệm này còn không có đóng môn, vẫn như cũ có nóng hôi hổi xíu mại bán ra. Chin hẹn dừng xe ở ven đường, để giò nọ chia hỉ rổ mì lưu tại trên xe, mà chính hắn thì đi xếp hàng mua xíu mại. 17. Tại Chin hẹn xếp hàng mua xíu mại thời điểm, từ nước Mỹ bay tới một khung máy bay cũng rốt cục chậm rãi đáp xuống thành ruộng sân bay. Cộng tế hội phái ra sứ giả rốt cục tại gắng sức đuổi theo về sau, tại lúc nửa đêm đến Tokyo. Cao tờ, ngươi thật sự có nắm chắc chúng ta có thể gặp được vị kia bán thần các hạ sao? Phải biết nếu như không phải là bởi vì ngươi nói ngồi lớp này máy bay có thể để cho chúng ta thuận lợi hơn đạt thành mục đích, chúng ta vốn nên ban ngày liền đến Tokyo. Cộng tế hội phái ra sứ giả đồng dạng là 2 người, chỉ bất quá một người trong đó lúc này chính hướng về phía đồng bạn của mình tỏ vẻ lấy bất mãn của mình. Trên thực tế 2 người này vốn nên tại 3 ngày liền đến Nhật Bản, nhưng ra nguyên nhân nào đó bọn hắn cho tới bây giờ mới đến Nhật Bản, cái này không thể nghi ngờ để 2 người nhận cộng tế hội cao tầng nghiêm trọng bất mãn cùng trách cứ. Bất quá mặc dù đối đồng bạn tỏ vẻ lấy bất mãn, nhưng cộng tế hội phái ra người sứ giả này vẫn là đối đồng bạn tràn ngập tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không đứng vững đến từ cao tầng áp lực, dựa theo đồng bạn đề nghị nửa đêm mới đến. Hắn sở dĩ sẽ phàn nàn, cũng chẳng qua là bởi vì bị cao tầng trách cứ về sau một điểm đoán khí thôi. Mà được xưng cặp tờ một người khác đối với cái này cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Xong đồng bạn cười một cái nói, yên tâm đi bẹ kỳ, vận mệnh sẽ trợ giúp chúng ta, ta thế nhưng là chiêm bạc sư a. Nói cặp tờ còn móc ra một con kim sắc đồng hồ bỏ túi, mở ra mặt đồng hồ nhìn thoáng qua, tựa hồ là đang xác nhận cái gì. Nghe được cặp tờ nói như vậy, bẹ kỳ cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục hoàn toàn như trước đây tin tưởng đồng bạn của mình. Trên thực tế nếu như không phải đồng bạn nghề nghiệp là chiêm bạc sư, đặc biệt am hiểu xem bói vận mệnh, để bọn hắn tại nhiều lần nhiệm vụ bên trong một mực biến nguy thành an, còn trở thành cộng tế hội cao tầng tín nhiệm hành động nhân viên, hắn cũng sẽ không như thế tin tưởng đồng bạn của mình. Cao tờ không có để ý bẻ kỳ bất đắc dĩ, hắn tại nghiêm túc nhìn một hồi đồng hồ bỏ túi về sau mới đưa chính mình kim đồng hồ bỏ túi thu lại, đối bẻ kỳ hỏi. Ta để ngươi chuẩn bị xe chuẩn bị xong chưa? Buổi tối hôm nay chúng ta coi như toàn bộ nhờ nó mới có thể đuổi kịp vị kia bán thần. Yên tâm đi, xe ta sớm bảo người chuẩn bị kỹ càng. Bất quá ngươi thật xác định chúng ta lái xe đi Tokyo liền có thể gặp được vị kia bán thần các hạ. Hắn không có nhàm chán như vậy hơn nửa đêm không ngủ được tại trên đường cao tốc đua xe A. Bệ kỳ tự nhiên sớm tại trước khi lên đường cứ dựa theo cặp tờ chỉ thị chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Chỉ là tại mang theo cặp tờ đi lấy hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng xe đồng thời, bệ kỳ vẫn là không xác định mà hỏi, thế nhưng là cặp tờ ngươi không trả chỉ là người chuyên gia cấp siêu phàm giả sao? Ngươi thật có thể tiên đoán một vị bán thần sao? Yên tâm đi tiểu nhị, cho dù là bán thần, hắn cũng vẫn tại dòng sông dài của vận mệnh bên trong lưu lại hắn ân ký. Cao Tơ một mặt tự tin, làm có thể biết được vận mệnh chiêm bạc sư, hắn đối với mình xem bói có lòng tin tuyệt đối. Chương 861, cực tốc bao táp. Đêm khuya vịnh khu bờ sông bên trên, hai chiếc xe thể thao đang tiến hành khẩn trương mà kịch liệt thi đấu. Là chủ động bước lên cuộc tỷ thí này đua xe đảng, tại vịnh khu bờ sông bên trên cũng coi như lừng lẫy nổi danh lái xe, hắn bản thân kỳ thật cũng là chuẩn nghề nghiệp tay đua xe, đã thu được cái nào đó nghề nghiệp đội xe mời, chỉ cần thông qua khảo thí liền sẽ trở thành một tên nghề nghiệp lái xe. Sở dĩ còn tại vịnh khu bờ sông bên trên chạy, chẳng qua là vì rèn luyện năng lực của mình, cùng khiêu chiến cao thủ mà thôi. Dù sao tại đầu này trên đường đua, có quá nhiều giải nghệ trước nghề nghiệp lái xe hoặc là giấu ở dân gian cao thủ, còn có giống như hắn chuẩn nghề nghiệp lái xe. Đương nhiên cũng có giống đêm nay giết ra đến chín hẹn như vậy, ngẫu nhiên nhất thời hứng khởi, đến đây khiêu chiến vịnh khu bờ sông ẩn tàng cao thủ. Đối với tên này đua xe đảng mà nói, hắn đã là vịnh khu bờ sông bên trên đứng đầu nhất một nhóm kia lái xe, tại đường dây này bên trên cũng là chưa có thua trận, cho dù có mạnh hơn hắn càng nhanh người, mọi người ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Nhưng giờ này khắc này tên này đua xe đảng lại có một loại chính mình phảng phất vĩnh viễn cũng đuổi không kịp phía trước chiếc xe kia hào giác. Bởi vì chin hèn thực tế là quá nhanh. Trước đó liền đã nói qua, vịnh khu bờ sông cũng không phải là chuyên nghiệp đường đua mà là một đầu đường cao tốc. Nếu là đường cái tự nhiên là sẽ có cái khác chiếc xe tồn tại. Dưới tình huống như vậy lái xe là không thể nào một mực dẫm lên chân ga không bông, bảo trì tốc độ cao nhất sông về phía trước. Dù sao cho dù ngươi kỹ thuật cho dù tốt, đụng phải phía trước có hai chiếc xe song hành tình huống, cũng là không có cách nào tiếp tục quanh chân ga tiến lên. Nhưng mà dọc theo con đường này bởi vì khi xuất phát cất bước không có chín hẹn nhanh từ đó lạc hậu hắn tên này đua xe đảng dọc theo con đường này liền không nhìn thấy chín hẹn đuôi xe phanh lại đèn sáng lên qua, giống như đoạn đường này mở đến hắn liền không có dẫm qua phanh lại giống nhau. Phía trước người kia là tên điên A. Vận tốc 200 tiến vào khúc ngoặt liền phanh lại đều không dẫm. Ngồi ghế cạnh tài xế một tên khác đua xe đảng trong tay cầm điện thoại ngay tại không ngừng quay chụp, hắn mặc dù trình độ không phải đỉnh tiêm nhưng cũng coi như được cao thủ, tự nhiên có thể nhìn ra chín hẹn lúc này kinh khủng tốc độ xe. Lái qua xe người đều biết, đi vào đường rẽ là cần phanh xe giảm tốc đánh tay lái, nếu như xe của ngươi tốc độ quá nhanh, tay lái đánh trễ hoặc là quá sớm, đều rất dễ dàng để chiếc xe mất đi khống chế từ đó tạo thành tai nạn giao thông. Cho nên cho dù là trình độ rất cao lái xe, muốn cao tốc đi vào đường rẽ, bình thường cũng đều sẽ phanh xe, giảm xuống một chút tốc độ xe hoặc là áp dụng vùng đuôi trôi đi phương thức đến giảm bớt bẻ cua thời gian. Có rất ít người có thể bảo hoàn toàn không giảm tốc độ đi vào đường rẽ, đồng thời tại đường rẽ bên trong còn có thể tăng tốc, như thế thực tế là quá cho dễ xảy ra nguy hiểm. Thế nhưng là giờ này khắc này, đi theo chín hẹn phía sau đài này trên xe hai cái đua xe đảng sâu sắc cảm thấy chín hẹn vừa rồi tiến vào khúc ngoặt bẻ cua thời điểm, khả năng chỉ là thoáng bung ra một điểm chân ga mà thôi. Tại căn bản không có giảm tốc trạng thái, giống như là bay giống nhau trực tiếp thông qua đường rẽ. Loại này gần như không có khả năng bẻ cua để đi theo chín hẹn phía sau đua xe đảng cũng lên lòng hào thắng, mặc dù hắn làm không được giống chín hẹn khủng bố như vậy liền phanh lại đều không dẫm liền tiến vào khúc ngoặt, nhưng hắn vẫn là phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, lấy so bình thường càng thêm trôi chạy cùng mau lẹ tốc độ thông qua đường rẽ. Đi vào trực đạo về sau, hắn dùng sức dẫm lên chân ga, mặc cho động cơ vận tốc quay không ngừng kéo lên. Phát ra như là máy bay động cơ giống nhau hoành mình, lốp xe cũng tại cùng mặt đất ma sát quá trình bên trong phát ra tiếng vang. Đây hết thảy đều tại kích thích tên này đua xe đảng, để hắn không ngừng muốn đột phá từ cực hạn của ta, đi vượt qua vắt ngang tại trước mặt hắn chín hẹn. Nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, chín hẹn vẫn như cũ như là một đạo cao không thể chạm sơn phong giống nhau ngăn tại trước mặt của hắn. Mặc dù hắn cùng chín hẹn ở giữa lạc hậu vẹn vẹn chỉ là mấy cái chỗ đầu khoảng cách, thậm chí tại trực đạo bên trên thời điểm hắn bởi vì chiếc xe tăng tốc tính năng thật tốt còn có thể dán đi lên. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không có cách nào vượt qua chín hẹn. Đây cũng không phải là chín hẹn đang cố ý che chắn lộ tuyến của hắn không để hắn vượt qua, mặc dù cái này tại đua xe trong trận đấu là rất thường gặp chuyện, nhưng chín hẹn cũng không có làm như vậy, ngược lại thoải mái cho hắn nhường ra vượt qua con đường. Chỉ là tên này đua xe đảng lại vô luận như thế nào đều không vượt qua được đi. Tên này đua xe đảng chỉ là người bình thường, hắn làm không được giống chín hẹn như thế toàn bộ hành trình dẫm lên chân ga không bông, thậm chí hoàn toàn không đi quản phanh lại, chỉ dựa vào chân ga điều tiết tốc độ xe khủng bố, cho nên cho dù hắn đã đem chính mình toàn bộ kỹ thuật lái xe đều phát huy ra, nhưng thủy chung khó mà đuổi kịp chín hẹn. Cuối cùng làm hai chiếc xe đến Yokohama điểm cuối cùng thời điểm, tên này đua xe đảng vẫn là lạc hậu chín hẹn mấy cái chỗ đầu, chậm ước chừng 4-5 giây mới đến điểm cuối. Tại điểm cuối cùng, chín hẹn rốt cục đạp xuống phanh lại, để xe ngừng lại. mà từ đầu đến cuối chỉ có thể cùng sau lưng hắn đua xe đảng cũng rốt cục lái xe cùng hắn cân bằng. Đua xe đảng từ trên xe bước xuống, đi tới chin hẹn trước cửa xe, có loại thua trận không cam tâm, lại đồng thời cũng có được một loại kiến thức đến cao thủ hưng phấn. Chin hẹn mở ra cửa sổ xe, nhìn đứng ở cửa xe bên cạnh đua xe đảng, còn có chung quanh vây tới người, cười hỏi, ta giống như thắng, mấy giây? Ta thua ngài 5.13 giây, dựa theo quy củ ta nên bại bởi ngài 5 vạn yên. Đua xe đảng nói liền từ trên thân móc ra túi tiền, lấy ra 5 vạn yên, cung kính đưa cho chin hẹn. Nhận lấy tiền, chin hẹn trong lòng ngược lại là có một loại nói không nên lời hưng phấn. Đua xe loại chuyện này hắn vẫn là trước kia thời học sinh chơi Need for Speed thời điểm làm qua, trong hiện thực lại chưa bao giờ có như thế chuyện kích thích, nhưng bây giờ hắn không chỉ thắng còn thắng tiền, cái này không khỏi để hắn có loại cảm giác hưng phấn. Thấy chin hẹn nhận lấy tiền, tên này đua xe đảng mới có hơi câu nệ mà hỏi, xin hỏi ngài là nghề nghiệp lái xe sao? Ngài kỹ thuật lái xe thực tế là quá lợi hại. Ta đều không nhìn thấy ngài phanh lại đèn sáng lên, thực tế là quá lợi hại. Ta chỉ là cái bác sĩ, cũng không phải là nghề nghiệp lái xe, hôm nay cũng chỉ là ngẫu nhiên muốn tới Yokohama, cho nên muốn kiến thức một chút vịnh khu bờ sông mà thôi, quả nhiên danh bất hư truyền. Chin hẹn xong tên này đua xe đảng cười cười, giải thích một câu. Bác sĩ cũng lợi hại như vậy sao? Đua xe đảng sợ hãi thán phục một câu, ngay tại hắn lại chuẩn bị nói cái gì thời điểm trên tay hắn điện thoại chợt vang lên, hắn vội vàng nói với chin hẹn tiếng xin lỗi, nhận nghe điện thoại. Đua xe đảng cùng trong điện thoại còn nhỏ âm thanh nói rồi vài câu về sau cúp điện thoại, trở lại chin hẹn trước mặt, có chút xấu hổ nhưng lại tràn ngập mong đợi hỏi, xin hỏi ngài đêm nay còn biết lại chạy vịnh khu bờ sông sao? Sư phụ ta hắn muốn cùng ngài so một lần. Sư phụ ngươi. Chin hẹn sửng sốt một chút, ngược lại là không nghĩ tới sẽ có loại này đánh nhỏ tới giả chuyện phát sinh, nhưng tại suy nghĩ một chút về sau liền nói, ta đợi chút nữa hẳn là sẽ về Tokyo, nếu như các ngươi có thể đợi lời nói, tại ta lúc trở về lại so một lần cũng không sao cả. Nói xong, Chin hẹn hướng bọn hắn nở nụ cười, liền phát động xe rời đi, chỉ để lại một đám đua xe đảng đầy cõi lòng ước ao và mong đợi nhìn xem đuôi xe của hắn. Chương 862, cái gọi là vận mệnh. Mua được xíu mại Trần Mặc đem xíu mại giao cho tha thiết ngóng nhìn dò nọ chia Hizomi, mà chính mình tắc ngồi trở lại ghế lái xe chuẩn bị trở về Tokyo. Bất quá làm chin hẹn lái xe trở lại Yokohama đi vào vịnh khu bờ sông lối vào thời điểm, lại phát hiện trước đó những cái kia đua xe đảng nhóm thật còn đang chờ hắn. Thấy thế chin hẹn cũng không khỏi được hơi kinh ngạc, những này đua xe đảng thật đúng là đối đua xe cái này vận động tràn ngập yêu quý, vì có thể so với một trận muộn như vậy đều nguyện ý chờ. Có lẽ là vì hắn nhóm loại này tinh thần cùng nhiệt tình chỗ đả động, chin hẹn cũng không có trực tiếp lái xe rời đi, mà là đem lái xe đến những này đua xe đảng trước mặt, quay cửa xe xuống hỏi, các ngươi thế mà thật đang chờ ta à? Làm sao, là có cao thủ muốn lại so một lần sao? Những này đua xe đảng nguyên bản cũng chỉ là ôm chờ đợi xem ý nghĩ đang chờ chin hẹn, lúc này nhìn thấy chin hẹn xuất hiện, bọn họ tự nhiên vui mừng quá đỗi, vội vàng vây quanh. Để ngài chê cười, là sư phụ của ta. Hắn nghe nói ta cùng ngài so tái đặc ý từ Tokyo chạy tới, chính là muốn cùng ngài so một lần. Trước đó cùng chin hẹn tranh tài đua xe đảng tại cửa sổ xe bên cạnh hướng chin hẹn giải thích, đồng thời cũng hướng hắn giới thiệu bên cạnh nhìn qua giống là cái trung niên đại thúc một vị đua xe đảng. Chin hẹn quan sát một chút tên này đua xe đảng, gặp hắn mặc trên người một kiện màu đen áo khoác, bên trong là màu trắng quần áo trong, cùng phổ thông trung niên đại thúc cũng không có gì khác biệt, thế là cũng liền hướng hắn nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, như vậy làm sao so? Vẫn là cùng trước đó giống nhau. Ừm, còn cùng trước đó giống nhau, từ Yokohama xuất phát đến Tokyo, ai thời gian ngắn ai thắng, một giây một vàng yên. Mở miệng chính là vị kia trung niên đại thúc, hắn âm thanh có chút khàn khàn, nhưng lại đối tự thân tràn ngập tự tin. Chin hẹn cảm thụ được trên người đối phương chỗ phát ra tự tin, hiểu rõ nhẹ gật đầu nói, có thể, có người tính theo thời gian sao. Tokyo bên kia đã chuẩn bị kỹ càng, hai bên đồng bộ tính theo thời gian. Trước đó đua xe đảng vội vàng làm lấy nói rõ, bọn họ trước đó liền đã liên hệ Tokyo bên kia đua xe đảng, chuẩn bị kỹ càng. Ok, vậy liền chuẩn bị bắt đầu đi. Chin hẹn thấy đối phương đã chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên cũng không có nói nhảm, đồng ý tranh tài. Thấy Chin hẹn đồng ý tranh tài, một đám đua xe đảng đều trở nên hưng phấn, vội vàng đi làm lấy xuất phát trước chuẩn bị. Rất nhanh hai chiếc xe liền song song dừng ở giao lộ, chuẩn bị xuất phát. Mà đúng lúc này, một cái khác chiếc xe chợt rất đột ngột chen vào. Dừng ở chin hẹn bên cạnh xe, mở ra cửa sổ xe. Ha ha, bọn tiểu nhị, các ngươi là chuẩn bị xe đua sao? Có thể mang ta một cái sao? Bẹ kỳ từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, hướng về phía chin hẹn cùng đua xe đảng nhóm hô. Nghe được tiếng la của hắn, Chin Hèn cũng hạ xuống cửa sổ xe, nhìn hắn cùng cặp tờ một chút về sau hỏi, các ngươi là người nào? Chúng ta là từ nước Mỹ đến, vừa xuống máy bay, nhìn thấy các ngươi tại trận đấu này, nhất thời ngứa tay liền nghĩ gia nhập. Ta tại nước Mỹ thời điểm cũng là đua xe đảng, yên tâm, ta hiểu quy củ. Bệ kỳ dựa theo trước đó cặp tờ đối với hắn bàn giao, hướng Chin Hèn chào hỏi, cũng hướng chung quanh đua xe đảng nhóm giải thích. Nhìn thấy loại này đột phát tình huống, một đám đua xe đảng đều có chút do dự, đối với bọn hắn mà nói, loại tình huống này là phi thường không nguyện ý nhìn thấy. Trên thực tế đua xe đảng là cái phi thường bài ngoại vòng tròn, bọn họ có chính mình cố định tiểu quần thể, lẫn nhau ở giữa cũng tương đối quen thuộc, đồng thời cũng có một bộ quy củ của mình, đối với người ngoài nhưng thật ra là tương đối bài xích, muốn dung nhập cái quần thể này liền nhất định phải lấy được những người khác tín nhiệm, chứng minh chính mình có tư cách gia nhập cái quần thể này. Chin Hèn đã dùng hắn vượt qua thường nhân kỹ thuật lái xe thu hoạch được những này đua xe đảng tán thành, cho nên bọn hắn mới có thể lần thứ hai muốn cùng hắn tranh tài, nhưng người Mỹ này cho cảm giác của bọn hắn nhưng lại không hề tốt đẹp gì, cũng không muốn để hắn cũng gia nhập trận đấu này. Nhưng đây chỉ là một lần dưới mặt đất xe đua, bọn họ cũng không phải là loại kia phong đường đua xe đảng, đối phương gia nhập bọn hắn không tốt ngăn cản, nhưng cũng đồng dạng sẽ vì tranh tài tăng thêm rất nhiều biến số. Tại trải qua suy xét cùng hỏi thăm về sau, trước đó cùng Chin Hèn tranh tài đua xe đảng đi tới Chin Hèn bên cạnh xe, đối Chin Hèn hỏi, vị tiên sinh này, ngài ý như thế nào? Có thể để người Mỹ kia gia nhập tranh tài sao? Nếu như ngài không đồng ý, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn lại hắn. Nghe được đua xe đảng nói như vậy, cũng đã có người đem xe thoáng trước ra ngăn tại người Mỹ trước xe. Chin Hèn hơi có thâm ý nhìn thoáng qua người Mỹ xe, suy nghĩ một chút nói, không cần thiết, để bọn hắn gia nhập đi, ta muốn bọn hắn hẳn là tới tìm ta, không có chuyện gì. Thấy Chin Hèn nói như vậy, tên này đua xe đảng cũng không nói gì nữa, chỉ là làm thủ thế, để bên cạnh xe cho người Mỹ tránh ra vị trí. Nhìn thấy trước xe tránh ra vị trí, Bệ Kỳ tự nhiên cũng nở nụ cười, nhìn thoáng qua một bên cặp tờ về sau, đem thỏ đầu ra ngoài xe, xong Chin Hèn phất phất tay nói, cảm ơn bạn bè. Ta gọi Bệ Kỳ, nếu như đợi chút nữa ta thắng, ta mời ngươi uống rượu. Tại cặp tờ trước đó nói cho Bệ Kỳ trong dự ngôn, hắn đợi chút nữa là sẽ tại một cái rất khéo léo cơ hội hạ thắng được trận đấu này. Mà tại tranh tài thắng về sau, cạo tờ nói cho Bệ Kỳ, chỉ cần hắn có thể mời Chin Hèn uống rượu, như vậy bọn hắn liền có thể đạt thành mục tiêu. Đối mặt Bệ Kỳ lời nói, Chin Hèn cũng không có cái gì quá lớn tỏ vẻ, chỉ là khẽ lắc đầu liền đóng lại cửa sổ xe, phát động xe về sau hoành một chút chân ga, để động cơ phát ra táo bạo gầm thét, tỏ vẻ mình đã chuẩn bị hoàn tất. Mà một bên đua xe đảng xe cũng đồng dạng phát ra động cơ gào thét, ra hiệu mình đã có thể bắt đầu tranh tài. Bệ Kỳ thấy thế cũng vội vàng ngoanh một chút chân ga, tỏ vẻ chính mình chuẩn bị kỹ càng. Phụ trách tổ chức tranh tài đua xe đảng cũng không nói nhảm, thấy ba chiếc xe đều chuẩn bị kỹ càng, thế là đứng tại bên đường giơ lên một cái tay, ra hiệu 1-2-3 về sau, liền dùng sức vung lên. Cánh tay rơi xuống, ba chiếc xe cơ hồ không phân tuần tự cùng nhau liền xông ra ngoài, trận đấu bắt đầu. Đua xe đảng nhóm nhìn xem ba chiếc xe liền xông ra ngoài, cũng vội vàng nhao nhao phát động xe của mình đi theo, mặc dù cảm thấy mình đuổi không kịp. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn kiến thức một chút trận này vịnh khu bờ sông đỉnh tiêm cao thủ ở giữa quyết đấu. Tại ba chiếc trong xe làm là người bình thường đua xe đảng tự nhiên hết sức chăm chú, đem toàn bộ tinh lực tập trung đến điều khiển bên trên, nhưng Chin Hèn lại tại vừa lái xe đồng thời, đem cảm giác của mình vươn hướng người Mỹ xe. Người Mỹ trên xe, Bệ Kỳ chính nghiêm túc lái xe, hắn mặc dù không phải chân chính đua xe đảng, nhưng kỹ thuật điều khiển nhưng cũng phi thường ưu tú, cho nên lộ ra coi như không chút phí sức. Chỉ là hắn tại vừa lái xe đồng thời, cũng ở một bên cùng cặp tờ trò chuyện, cặp tờ, ngươi nói cái kia xảo diệu cơ hội đến ngọn nguồn là cái gì? Nó lúc nào sẽ xuất hiện? Yên tâm, đợi đến vận mệnh cho rằng ngươi nên thắng thời điểm cơ hội tự nhiên sẽ xuất hiện, cho dù là bán thần hắn cũng vẫn như cũ cần tuân theo vận mệnh chỉ dẫn cùng an bài. Cặp tờ một mặt dáng vẻ tự tin, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chương 863, không có khả năng vận mệnh. Cảm giác rõ ràng đối phương tình huống. Chin Hèn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Trên thực tế hai cái này người Mỹ vừa xuất hiện, Chin Hèn liền nhìn ra bọn hắn là siêu phàm giả, nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ là cộng tế hội phái tới sứ giả. Dù sao trước đó khô lâu hội hai vị kia sứ giả mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng thông minh tháo vát, điển hình một bộ xã hội tinh anh dáng vẻ, nhưng cộng tế hội phái tới hai người kia. Cái kia lái xe Bệ Kỳ là cái điển hình nước Mỹ người da trắng, mà lại mang theo một cỗ tự do tản mạn nước Mỹ vị. Bản thân cũng không phải là Chin Hèn thích loại hình. Mà cái kia cặp tờ trên thân cố này cao cao tại thượng, phảng phất mình đã nhìn thấu vận mệnh, những người khác chỉ là bị vận mệnh bài bố quân cờ thần côn hương vị quả thực cách chín đầu đường phố đều có thể nghe được, để Chin Hèn cực kỳ phản cảm. Chin hẹn có thể lý giải đối phương vì sao lại có như vậy tâm tính, nhưng lại cũng không thể tiếp nhận loại này cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nhìn thấu vận mệnh, đây đúng là phi thường hy hữu năng lực, chắc hẳn đối phương tại cộng tế hội nội bộ cũng hẳn là phi thường có địa vị nhân tài, có thể bị phái tới gặp mình tự nhiên có thể cảm thụ được cộng tế hội coi trọng. Nhưng Chin hẹn vừa cảm thụ đến trên người đối phương loại kia thần côn vị cùng trong miệng hắn câu kia cho dù là bán thần cũng vẫn như cũ cần tuân theo vận mệnh chỉ dẫn cùng an bài, liền để Chin hẹn chán ghét muốn trực tiếp xử lý hắn. Đối phương biểu hiện ra cái chủng loại kia giấu ở thực chất bên trong cao ngạo, khiến người ta cảm thấy hắn phảng phất không phải nhìn thấu vận mệnh xem bói người, mà là điều khiển chúng sinh vận mệnh bản thân. Trên thực tế đây là rất nhiều xem bói người trên thân cũng sẽ có một loại khí chất, nhất là trình độ đến trình độ nhất định, nhưng lại không có đạt tới độ cao nhất định xem bói người trên thân càng phổ biến. Bọn hắn tự cho là mình đã nhìn thấu vận mệnh, có thể nhìn thấy vận mệnh trường hà dáng vẻ, liền cảm thấy mình đã phi thường không tầm thường, có thể căn cứ chính mình chỗ nhìn thấy vận mệnh đến tùy ý điều khiển người khác, mình đã cùng phàm nhân khác biệt, mình đã cao cao tại thượng. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ chẳng qua là nhìn thấy vận mệnh một loại khả năng tính mà thôi, tương lai từ trước đến nay đều không phải đã hình thành thì không thay đổi. Vận mệnh cũng xưa nay không là kế hoạch song cố định quy tích. Vận mệnh bản thân là một loại phi thường kỳ diệu đồ vật, nó là sự vật tại rất nhiều nhân quả tác dụng dưới, tại bên trong dòng sông thời gian chỗ hiển hiện ra hình ảnh. Cái gọi là vận mệnh trường hà cũng không tồn tại, mà xem bói nhìn thấy chỉ là bên trong dòng sông thời gian thuộc về tương lai một bộ phận mà thôi. Nhưng tương lai là có rất nhiều khả năng, bất kỳ cái gì nhân tố biến hóa cùng ảnh hưởng, đều đem khả năng dẫn đến tương lai phát sinh thay đổi. Xem bói đủ khả năng nhìn thấy chỉ là tương lai rất nhiều khả năng bên trong, khả năng lớn nhất một loại hoặc là mấy loại mà thôi. Chỉ là đối với những cái kia thực lực đủ để nhìn thấy tương lai, nhưng độ cao của bọn họ nhưng lại không cách nào rình mò bên trong dòng sông thời gian tương lai rất nhiều khả năng xem bói người mà nói, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy mình đã nhìn thấy vận mệnh, nhìn thấy tương lai, thật tình không biết bọn hắn chỗ nhìn thấy chỉ là một loại khả năng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn liền đem điểm này khả năng xem như tương lai toàn bộ. Nếu như phát sinh sai lầm, bọn họ sẽ cho rằng là thực lực mình không đủ, đối tương lai giải đọc phát sinh sai lầm, mà không phải đi nghĩ lại tự mình có phải hay không thật nhìn thấy tương lai cùng vận mệnh, chỉ là cứng nhắc đem bọn hắn nhìn thấy kia một loại khả năng xem như không thể trái nghịch chân lý. Loại người này rõ ràng nhất biểu hiện chính là giống cái này cặp tợ giống nhau, há miệng ngậm miệng vận mệnh chỉ dẫn, cho rằng người người đều tại sự an bài của vận mệnh dưới, chỉ là một đám hèn mọn sâu kiến, mà hắn có thể nhìn thấy vận mệnh quy tích, sớm đã siêu phàm thoát tục. Đối với loại người này, Chin hẹn thật là nửa ngày hảo cảm cũng khiếm phụng, nguyên bản hôm nay bởi vì đua xe mà không sai hảo tâm tình cũng bị phá hư hầu như không còn. Giờ này khắc này Chin hẹn đã không có đem ý nghĩ phóng tới đua xe tranh tài bên trên, mà là định cho cái này tự cho là đúng thần côn một bài học. Tranh tài vẫn như cũ đang tiến hành, ba chiếc xe tại vịnh khu bờ sông bên trên lấy tốc độ cực cao lao vùn vụt. Làm là người bình thường đua xe đảng đã phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Ngay cả hắn chỗ điều khiển xe yêu cũng đi vào trạng thái tốt nhất, chính phát huy chính mình lớn nhất mã lực tại cấp tốc lao vụt lên, muốn cướp đoạt thắng lợi. Chỉ là rất đáng tiếc, mặc dù bị xe chiếc tính năng hạn chế, nhưng cùng vị này đỉnh tiêm đua xe đảng tranh tài hai người đều sớm đã đột phá phạm cực hạn của con người, bọn họ hoàn toàn có năng lực tại đem ô tô tính năng phát huy đến trạng thái mạnh nhất hạ vẫn như cũ không chút phí sức, mà đây chỉ có cấp cao nhất lái xe tại hết sức chăm chú tình huống dưới mới có thể làm được chuyện giống vậy. Counter. Ngươi nói xảo diệu cơ hội đến ngọn nguồn là lúc nào? Chúng ta thế nhưng là cách điểm cuối cùng không xa. Một bên lấy tốc độ cực nhanh lái xe, theo sát Chin hẹn phía sau xe, bệ kỷ còn có tâm tình hướng cạo tờ hỏi đến hắn nói tới thắng cơ hội đến ngọn nguồn là cái gì? Cạo tờ vẫn như cũ là một mặt ung dung không vội dáng vẻ, nhìn về phía trước lấy một bộ thần côn ngựa khi nói, yên tâm, vận mệnh sớm đã cho chúng ta an bài tốt thắng lợi, ngươi chỉ cần tuân theo vận mệnh chỉ dẫn liền tốt. Thế nhưng là ta dù sao cũng phải biết vận mệnh chỉ dẫn là cái gì sao. Nói thật bệ kỷ cũng không thích cặp tợ như vậy một bộ thần côn bộ dáng, nếu như không phải hắn mỗi lần đều có thể chính xác tiên đoán tương lai, bệ kỷ là tuyệt đối sẽ không nguyện ý cùng hắn trở thành cộng tác, hắn bộ dáng này thực tế là quá muốn ăn đòn. Tại hạ một cái giao lộ thời điểm, làm tên kia bán thần bẻ của thời điểm sẽ từ giao lộ xông lên một cái khác chiếc xe kia sẽ để cho xe của hắn có một cái giảm tốc. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nắm lấy cơ hội vượt qua đến liền có thể. Cạo tờ thấy bẻ kỳ như thế truy vấn, thấy sắc thực sắp tới chỗ, kết quả là cũng rốt cục hướng bẻ kỳ thổ lộ hắn cái gọi là xảo diệu cơ hội. Nghe được cạo tờ nói như vậy, bẻ kỳ trong lòng đã nắm chắc, cũng chuẩn bị kỹ càng. Làm một đua xe đảng, cho dù hắn đã là siêu phẩm giả, bẻ kỳ cũng biết do nếu như ven đường đột nhiên xông tới một chiếc xe, đối với ngay tại cao tốc hành xử chiếc xe đến nói là nguy hiểm cỡ nào. hơi không cẩn thận liền sẽ là một trận tai nạn xe cộ. Nhưng nếu như có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, Bệ Kỳ cảm thấy mình vẫn là có đầy đủ năng lực tránh thoát đi, đồng thời vượt qua bởi vì chịu ảnh hưởng mà giảm tốc chín hẹn. Chỉ là Bệ Kỳ cùng Cặp Tở cũng không nghĩ tới, bọn họ lời nói đã sớm bị chín hẹn nghe thấy, cũng biết bọn hắn cái gọi là vận mệnh chỉ dẫn hạ xảo diệu cơ hội là cái gì. Cứ như vậy, ba chiếc xe đều tại nhanh như điện chớp bên trong tới gần Cặp Tở chỗ tiên đoán cái kia giao lộ, mà tại chín hẹn bán thần cấp cảm giác bên trong, cũng xác thực có một chiếc xe ngay tại từ giao lộ đi lên, tốc độ xe tương đương nhanh. Cảm thấy được chiếc xe này tồn tại, chín hẹn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua một mực cùng ở sau lưng mình chiếc kia người Mỹ lái xe, khóe miệng lộ ra một cái khinh thường mỉm cười, trực tiếp đánh tay lái, thay đổi làn xe trực tiếp ngăn tại người Mỹ trước xe, đồng thời tránh đi đến xe một bên làn xe. Ngồi trên xe Cặp Tở thấy cảnh này, lập tức hai con mắt trừng được như là chuông đồng giống nhau lớn, lớn tiếng hoảng sợ nói, đây không có khả năng. Chương 864, thắng thua. Có thể để cho xem bói người hô lên tuyệt đối không có khả năng. Tự nhiên là hiện thực cùng hắn trong lời tiên đoán tương lai hoàn toàn khác biệt. Theo Cặp Tở, hắn là có thể rình mò vận mệnh người tiên tri, thế gian này vạn sự vạn vật đều trốn không thoát vận mệnh quy tích, mà hết thảy vận mệnh quy tích đều nên tại lời tiên đoán của hắn phía dưới. Tất cả mọi người chỉ là vận mệnh quy tích hạ sâu kiến và quân cờ, mà hắn là cái kia có thể rình mò đến vận mệnh quy tích đặc thù tồn tại, không có khả năng có vượt qua hắn tiên đoán phạm vi bên ngoài đồ vật tồn tại. Nhưng là hiện tại, hắn chỗ tiên đoán cơ hội thắng lợi không có đến. Ngược lại là chín hẹn trực tiếp kẹt chết rồi bọn hắn thu hoạch trận này nên thắng lợi tranh tài thắng lợi khả năng. Đây là tuyệt đối không đúng. Nhất định là nơi nào có xảy ra vấn đề ở đâu. Vận mệnh quy tích là không thể làm trái. Hắn tiên đoán cũng là tuyệt đối chính xác. Cái này ở trong nhất định có chỗ nào phát sinh sai lầm. Cạo tờ như vậy nói với tự mình, ý đồ thuyết phục chính mình chỉ là có chỗ nào không đúng, mà không phải lời tiên đoán của hắn có sai lầm. Chỉ là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy Cặp Tở vẫn là không thể tránh né lâm vào bối rối, mặc dù hắn đang cố gắng muốn để chính mình trấn định lại, nhưng trên mặt của hắn vẫn là 10 phần chân thực tràn ngập bối rối. Bệ Kỳ nhìn xem Cặp Tở như vậy một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ, cũng thật sâu cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này vô luận sự tình gì đều là một bộ ung dung không vội dáng vẻ đồng bạn lâm vào hôm nay này tấm phảng phất trời sập giống nhau trạng thái. Bất quá Bệ Kỳ cũng không phải là Cặp Tở, hắn mặc dù tin tưởng Cặp Tở tiên đoán, nhưng khi tiên đoán lúc sai, hắn lại sẽ không lập tức lâm vào sụp đổ cùng bối rối, mà là nghĩ biện pháp tận khả năng đi đền bù sai lầm. Cho nên làm chín hẹn cản ở trước mặt hắn, để hắn không cách nào vượt qua, mà Cặp Tở tiên đoán nói khía cạnh giao lộ sẽ có xe đi vào làn xe thời điểm, hắn làm chính là chặt chẽ dán tại chín hẹn sau xe, lấy hắn toàn bộ kỹ thuật điều khiển cam đoan chính mình không bị rơi xuống. Mà tại chín hẹn biến đạo, Bệ Kỳ kề sát sau lưng hắn như vậy một bộ trạng thái dưới, theo ở phía sau đua xe đảng cũng chú ý tới phía trước cái này hai chiếc xe dị thường. Làm thường xuyên chạy con đường này đua xe đảng, hắn đương nhiên biết phía trước có giao lộ, kết quả là vì lý do an toàn, hắn cũng lựa chọn biến đạo, đi theo Bệ Kỳ đằng sau. Kết quả là, làm bên cạnh giao lộ xe lấy tốc độ cực nhanh tiến vào đoạn này đường thời điểm, nhìn thấy chính là ba chiếc cơ hồ áp vào cùng nhau, xếp thành một đường xe thể thao, đồng thời bọn chúng đều tại báo tắc bên trong, mà phía sau còn có mấy chiếc xe đang cùng đi lên. Đi lên chiếc xe này cũng là đua xe đảng, nhìn thấy trường hợp như vậy nơi nào lại không biết đây là tại tiến hành tranh tài, kết quả là không có suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp đổi ngăn cố lên, đuổi theo. Chỉ là chiếc xe này vô luận là tính năng vẫn là người điều khiển kỹ thuật hiển nhiên đuổi không kịp phía trước ba chiếc xe, rất nhanh liền bị rơi xuống, chỉ có thể cùng theo sát phía sau cái khác đua xe đảng nhóm cùng nhau tận khả năng đuổi theo trước mặt ba chiếc xe đèn sau. Cuối cùng, tại một đám đua xe đảng chứng kiến dưới, chín hẹn dẫn đầu thông qua vịnh khu bờ sông đi vào Tokyo thị khu giao lộ, chậm chạp ngừng lại. Mà sau đó cũng không phải là Bệ Kỳ xe, mà là vị kia trung niên đại thúc xe, hắn chỉ so với chín hẹn lạc hậu vẹn vẹn một cái thân xe khoảng cách, về thời gian thậm chí liền một giây cũng chưa tới. Đến nỗi Bệ Kỳ, hắn xe tắc lạc hậu vị này đua xe đảng đại khái 2-3 giây, rơi vào cuối cùng. Chỉ là làm Bệ Kỳ đem xe dừng ở ven đường thời điểm, Cạo Tở lại tại hắn còn không có dừng hẳn tình huống dưới liền kéo cửa xe ra liền xông ra ngoài, Bệ Kỳ thấy thế vội vàng cũng kéo tay sát, đi theo ra ngoài. Không nên là như vậy. Người không nên thắng. Cạo Tở vọt tới chín hẹn trước xe, hướng về phía xuống xe chín hẹn lớn tiếng hét to, hai tay cơ ý đồ bắt lấy cái gì. Chín hẹn dùng một loại thương hại lại ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn, khinh thường nói, tự cho là nhìn thấy tương lai, lại thật tình không biết tương lai chỉ là một loại khả năng, là hiện tại kéo dài, ta thay đổi hiện tại. Tương lai liền sẽ tùy theo thay đổi. Bất luận cái gì cho rằng tương lai là cố định ra hỏa, đều là đáng thương ngớ ngẩn. Nói xong, Chin Hèn cũng lười lý cái này một mặt sụp đổ dạng xem bói người, hướng phía cùng hắn tranh tài trung niên đại thúc đi tới. Đối phương có thể vẹn vẹn chỉ lạc hậu hắn một cái thân xe khoảng cách đến, cuối cùng còn phản siêu người Mỹ, có thể nói kỹ thuật lái xe đã phi thường lợi hại, Chin Hèn hay là vô cùng thưởng thức hắn. Ta thua. Trung niên đại thúc mặc dù không biết vì cái gì cặp tờ có thể như vậy một mặt sụp đổ phản ứng, nhưng hắn ngược lại là đối thua trận không có gì bất mãn, chỉ là rất tiếc nuối nói, mặc dù lời này không nên nói như vậy, nhưng nếu như ta xe tốt một chút, ta hẳn là có thể thắng. Chin Hèn đối với cái này ngược lại là không có tỏ vẻ phản đối, cười một cái nói, nếu như ngươi tại đường rẽ thời điểm có thể nhanh hơn chút nữa, hoặc là thẳng tắp có khí nitơ máy gia tốc, ngươi hẳn là có thể nhanh hơn ta. Khí nitơ máy gia tốc loại đồ vật này vẫn là thôi đi, dùng mấy lần ta liền nên đổi động cơ. Trung niên đại thúc hiển nhiên đối với cái này xin miễn thứ cho kẻ bất tài, lắc đầu cười khổ một cái về sau từ trên thân móc ra túi tiền, rút ra một tấm 1 vạn yên đưa cho Chin Hèn, có chút đau lòng nói, lúc đầu đêm nay còn muốn thắng điểm tiền tiêu vặt, xem ra tháng này lại muốn tỉnh lấy tiêu tốn. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Chin Hèn không khỏi nở nụ cười, đưa tay đem cái này 1 vạn yên đẩy trở về, ngươi thua ta không đến một giây, không cần cho, coi như kết giao bằng hữu đi. Thấy Chin Hèn không muốn đánh cược tiền, vị này trung niên đại thúc ngược lại là sửng sốt một chút, nhưng cũng không có chối từ, rất mau đưa tiền thu vào. Kỳ thật tại bọn hắn những này đua xe đảng xem ra, tiền cái gì cũng không trọng yếu, thắng thua cũng chẳng qua là một loại thắng bại muốn, chân chính đáng giá bọn hắn để ý vẫn là đua xe mang đến hưởng thụ. Vị này trung niên đại thúc hiển nhiên là cái hưởng thụ loại này quá trình người, hắn tại đem túi tiền thu lên về sau, nói với Chin Hèn, ngươi còn biết ở trên con đường này xuất hiện sao? Nếu như có cơ hội, ta thế nhưng là rất muốn thắng trở về đâu. Có cơ hội, ta hẳn là còn biết lại đến, lưu cái phương thức liên lạc đi, nếu như ta muốn tới chơi, sẽ trước thông báo ngươi. Chin Hèn đối trung niên đại thúc khiêu chiến cũng không có cự tuyệt, lưu lại số di động của mình về sau lại bổ sung, hôm nay ta xe là Lâm Thời mượn, mặc dù là chiếc xe tốt, nhưng lần sau ta đến chơi thời điểm, coi như không nhất định là chiếc xe này, cho nên cố lên nha. Nói xong, Chin Hèn xông những này đua xe đảng phất phất tay, liền tại giỏ nọ chỉa hỉ rổ mí bao hàm ý cười ánh mắt ngồi xuống về trên xe, chuẩn bị lái xe rời đi. Chỉ là hắn nhìn xem đã quỳ rạp xuống đất một mặt sụp đổ bộ dáng cặp tợ cùng xông lại về sau không biết nên làm gì bẹ kỳ, trên mặt nguyên bản ý cười lạnh xuống, hướng bọn hắn băng lanh nói, nếu như đây chính là cộng tế hội nói chuyện thái độ, vậy chúng ta không có chuyện gì đang nói. Nói xong, liền trực tiếp lái xe rời đi, lưu lại vẫn như cũ sụp đổ cặp tợ cùng cảm giác được chuyện đại điều bẹ kỳ. Chương 865, cộng tế hội phản ứng. Cao tờ sụp đổ dẫn đến cộng tế hội hai vị này sứ giả không cách nào lại tiếp tục sứ mạng của bọn hắn. Trong hai người cho tới nay đều là cặp tờ phụ trách chế định kế hoạch hành động mà bẹ kỳ đi phụ trách áp dụng, lâu dài hợp tác chưa hề sai lầm. Điểm này tại hai người vẫn là chính thức siêu phàm giả mới quen thời điểm cũng đã là như thế. Làm người tiên tri, cao tờ sức chiến đấu mặc dù rất có hạn, nhưng hắn tinh chuẩn năng lực tiên đoán lại một mực vì cộng tế hội chỗ nể trọng. Nếu như không phải lời tiên đoán của hắn phạm vi giới hạn trong cùng hắn tự thân có liên quan chuyện, hắn đã sớm có thể lấy được cao hơn địa vị, đi vào cộng tế hội lãnh đạo giai tầng, mà không phải giống bây giờ giống nhau vẫn như cũ là một cái người thi hành viên. Vậy mà mặc dù như thế, cảo tợ cùng bẻ ký hai người tổ tại cộng tế hội nội bộ cũng là phi thường chịu cao tầng nể trọng một chi hành động tiểu tổ, bởi vì bọn hắn chưa từng có thất bại qua. Nhưng lần này, bọn họ thất bại. Cảo tợ tiên đoán phát sinh sai lầm, bọn họ nhiệm vụ xuất hiện sai lầm, trực tiếp dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Cái này vô luận là đối với bẻ kỳ vẫn là cặp tợ đến nói đều là một cái đả kích cực lớn, nhất là đối cặp tợ mà nói, hắn toàn bộ nhân sinh quan cùng giá trị quan đều phát sinh sụp đổ. Bất quá đối với bẻ kỳ mà nói, hắn ngược lại là không có giống cặp tợ như thế lâm vào đối bản thân nhân sinh giá trị trong hoài nghi. Chỉ là một lần nhiệm vụ thất bại mà thôi, mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng cũng không có nghĩa là trời sập. Tại tỉnh táo lại về sau bẻ kỳ đem đã cả người đều mờ mịt cùng thất thần cặp tợ kéo về trên xe, lái xe chở hắn đi đến cộng tế hội tại Tokyo cứ điểm, đem hắn ném cho cứ điểm nhân viên công tác về sau, vội vàng hướng ở xa nước Mỹ cộng tế hội cao tầng báo cáo nhiệm vụ bọn họ thất bại tin tức. Thu được cặp tợ cùng bẻ kỳ nhiệm vụ thất bại tin tức, cộng tế hội cao tầng lập tức lâm vào cực đại tức giận bên trong, đối thất bại bẻ kỳ tiến hành nghiêm khắc răn dạy về sau, nhưng cũng lâm vào đối với chuyện này lo lắng bên trong. Cao tờ cùng bẻ kỳ nhiệm vụ thất bại, bọn họ đối vị kia bán thần các hạ tiếp xúc thu nhận đối phương chán ghét. Cộng tế hội nội bộ hội nghị cấp cao bên trên, một tên tóc đã trắng bệch lão giả dẫn đầu nói ra tin tức này. Hắn là cặp tờ cùng bẻ kỳ lãnh đạo trực tiếp người, mặc dù tin tức này hội nghị cấp cao những người tham dự đều đã biết được, nhưng hắn vẫn là lấy tin tức này làm chủ đề bắt đầu. Cao tờ, cái kia chiêm bạc sư, Hắn tiên đoán chưa từng sai lầm, nếu không phải hắn chỉ có thể tiên đoán cùng chính hắn tương quan chuyện, ta đều muốn để hắn làm ta chuyên trách giữ ngôn sư. Một vị khác hơi có vẻ trẻ tuổi một chút, trên mặt không có nhiều như vậy nếp nhăn cao tầng nghe được tên của cặp tờ mở cái trò đùa hòa hoãn một chút bầu không khí về sau mới tiếp tục hỏi, hắn có thể tiên đoán tương lai, theo lý thuyết không nên thất bại mới đúng, hắn là thế nào thất bại? Đối với vấn đề này, ông lão tóc trắng giải thích nói, hắn tiên đoán hắn cùng vị kêu bán thần các hạ gặp mặt, đồng thời tiên đoán đến có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, một trận cùng vị kêu bán thần các hạ ở giữa đua xe tranh tài. Tại cặp tờ trong dự ngôn, Bệ Kỳ hẳn là thắng được tranh tài, thu hoạch được vị kêu bán thần các hạ hảo cảm, nhưng hiện thực lại là Bệ Kỳ thua trận tranh tài, cặp tờ chỗ tiên đoán tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ông lão tóc trắng giải thích để hội nghị cấp cao những người tham dự hơi có chút bạo động, bọn họ đại đa số người đều nghe nói qua cặp tờ cùng lời tiên đoán của hắn. Đối tổ chức này bên trong khó được người tiên tri bọn hắn kỳ thật đều có chỗ chú ý. Dù sao đây là có thể tiên đoán tương lai tồn tại, nếu như cặp tờ thực lực tăng cường, khiến cho hắn có thể tiên đoán tự thân bên ngoài số mệnh chuyện, như vậy hắn đối với cộng tế hội giá trị cùng ý nghĩa lập tức liền sẽ tăng lên đến chiến lược cao độ, thậm chí rất có thể tại chương này hội nghị cấp cao trên bàn dài có một cái vị trí. Nhưng bây giờ đã từng tinh chuẩn vô cùng tiên đoán xảy ra sai sót, cái này làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong lúc kinh ngạc. Trước lúc này cặp tờ có thể từ chưa đi ra sai lầm. Hắn là thế nào thất bại? Tiên đoán sẽ không có sai mới đúng, chẳng lẽ nói vị kia bán thần các hạ có thay đổi vận mệnh lực lượng? Một vị nữ tính cao tầng mở miệng, nàng trước đó liền không quá ưa thích cặp tờ người tiên tri này, bởi vì bộ kia cao cao tại thượng thần côn dạng thực tế là để nàng không thích. Nhưng cặp tờ dù sao cũng là chưa hề đi ra sai lầm người tiên tri, đột nhiên xảy ra sai sót cái này khiến vị này nữ tính cao tầng đối với cái này mười phần lưu ý. Dù sao chưa hề đi ra sai lầm cùng xảy ra sai sót ở giữa khác biệt cũng không phải một lần sai lầm đơn giản như vậy. Đối với điểm này Bệ Kỳ không có báo cáo, nhiệm vụ thất bại về sau cặp tờ vẫn như cũ lâm vào sụp đổ bên trong, chỉ sợ ngắn hạn bên trong hắn đều không thể khôi phục bình thường. Ông lão tóc trắng lắc đầu, đối với mình thủ hạ đắc lực bởi vì loại chuyện này mà tổn hại cảm thấy phi thường bất mãn. Nghe được cặp tờ lâm vào sụp đổ, bàn dài trước cộng tế hội chư vị cao tầng cũng không có cái gì tỏ vẻ. Chẳng qua là một cái có tiềm lực nhân viên mà thôi, đối với cộng tế hội đến nói, chỉ có trưởng thành mới đáng giá cao tầng để ý, không có trưởng thành đứng dậy chẳng qua là tiêu hao phẩm mà thôi. Bất quá đối với cặp tờ tiên đoán thất bại vấn đề này, vẫn là có cao tầng mười phần để ý, một người trong đó đang suy nghĩ một phen về sau thăm dò tính nói, cặp tờ cũng không có tiên đoán qua liên quan đến chuyển kỳ trở lên tồn tại chuyện, có phải hay không là bán thần vận mệnh không thể nắm lấy. Không bài trừ có khả năng này. Nhưng cặp tờ nhìn thấy tiên đoán lại giải thích thế nào đâu. Trước đó nữ tính cao tầng nghi ngờ hỏi. Đối với điểm này, ông lão tóc trắng tại ho khan một tiếng về sau mở miệng nói ra, Bệ Kỳ trở lại đến tin tức xưng, vị kêu bán thần trước lúc rời đi đã từng nói với cặp tờ qua một câu, có lẽ cái này có thể giải đáp nghi vấn của chúng ta. Ông lão tóc trắng lời nói lập tức dẫn tới cái khác cao tầng hiếu kỳ, nhao nhao đưa mắt nhìn sang hắn. Vị kêu bán thần các hạ nói tự cho là nhìn thấy tương lai. Lại thật tình không biết tương lai chỉ là một loại khả năng, là hiện tại kéo dài, ta thay đổi hiện tại, tương lai liền sẽ tùy theo thay đổi. Bất luận cái gì cho rằng tương lai là cố định ra hỏa, đều là đáng thương ngớ ngẩn. Ông lão tóc trắng đem Bệ Kỳ phát trở lại thuật lại đi ra, chỉ là vừa nói lời nói này, ông lão tóc trắng trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút kỳ quái, tựa hồ là đang nhấm nuốt trong những lời này ẩn chứa thâm ý. Quả nhiên không hổ là bán thần sao. Lời nói này nói đến rất có thâm ý a. Nữ tính cao tầng đối với câu nói này dường như cảm xúc rất sâu, phát ra một tiếng cảm thán. Nhưng mà một vị khác cao tầng đối với cái này lại không có cảm giác gì, có phần hơi không kiên nhẫn mà hỏi, mặc kệ có thâm ý gì, chúng ta hiện tại khẳng định đã đắc tội vị này bán thần các hạ, cho nên vấn đề mấu chốt nhất là chúng ta đến tột cùng hẳn là làm sao bổ cứu, mới có thể vãn hồi cộng tế hội tại vị này bán thần các hạ trong mắt ấn tượng, để hắn đồng ý tiếp tục cùng ta nhóm giao dịch. Ta nghĩ chư vị cũng sẽ không quên chúng ta tại sao phải phái người đi Nhật Bản, đi tìm vị kêu bán thần các hạ a. Khô lâu hội dùng $1 ức một năm đại giới mua tuổi thọ, ta thế nhưng là muốn dùng $2 ức đi mua đâu. Hiển nhiên, khô lâu hội cùng Chin hẹn đạt thành giao dịch nội dung đã bị cộng tế hội các cao tầng biết được. Ta tự mình đi một chuyến đi, để ta đi chiếu cố vị này bán thần các hạ. Nữ tính cao tầng đống nhiên mở miệng, muốn tự mình đi một chuyến Nhật Bản. Cái khác cao tầng thấy thế. Do dự một chút về sau đồng ý nữ tính cao tầng ý kiến. Chương 866, lễ vật. Người tiên tri xuất hiện để Chin hẹn sinh ra cảnh giác. Mặc dù tiên đoán tương lai loại năng lực này phi thường hy hữu, cho dù là tại đa nguyên vũ trụ ở trong hiểu được tiên đoán pháp thuật có thể rình mò tương lai vận mệnh quỹ tích người cũng phi thường thưa thớt, nhưng đây cũng không có nghĩa là không có. Trước lúc này, Chin Hèn cũng không phải là quá để ý tiên đoán pháp thuật đề phòng, dù sao tại khi yếu ớt hắn thực lực có hạn, cũng không đủ năng lực đi để phòng bị người tiên đoán. Mà tại hắn trở thành bán thần về sau, bán thần thần tính đủ để cam đoan thực lực so hắn nhỏ yếu người không cách nào tiên đoán vận mệnh của hắn. Nhưng mà lần này Chin Hèn lại phát hiện mình bị tiên đoán, bởi vì cặp tờ chỗ tiên đoán cũng không phải là Chin Hèn vận mệnh, mà là chính hắn vận mệnh. Như vậy cũng tốt so với chúng ta tại trên đường cái nhìn thấy một cái rất tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi trực tiếp nhìn chằm chằm người ta nhìn, tất nhiên là sẽ bị phát giác, nhưng nếu như chỉ là dùng đôi mắt dư quang quét hoặc là dứt khoát mượn nhờ một thứ gì đó phản quang đi xem, như vậy tiểu tỷ tỷ chưa chắc sẽ phát giác được ngươi đang nhìn nàng. Đồng dạng đạo lý, nếu như bị tiên đoán chính là Chin Hèn vận mệnh, người tiên tri thực lực chỉ cần không có đạt tới cùng Chin Hèn ngang hàng thực lực, như vậy hắn là không cách nào rình mò Chin Hèn vận mệnh. Cho dù có thể nhìn thấy, cũng chỉ là vụn vặt tin tức, đồng thời sẽ dẫn đến nghiêm trọng phản vệ, thật giống như lúc trước Chin Hèn nhìn thoáng qua Tạ Cả Mạ Gạ Hạ Dạ, liền đem đôi mắt nhìn mù giống nhau. Nhưng nếu như đối phương chỉ là tiên đoán vận mệnh của mình, như vậy xuyên thấu qua gián tiếp phương thức, vẫn là có thể nhìn thấy cùng Chin Hèn tương quan tự thân vận mệnh. Đây cũng là vì cái gì cặp tợ có thể tiên đoán đến Chin Hèn sẽ tại nửa đêm đi đua xe, mà hắn cùng bẹ ký lại có thể thông qua thắng được tranh tài phương thức thu hoạch được hắn hảo cảm. Chỉ là tiên đoán đủ khả năng nhìn thấy cái gọi là vận mệnh, chỉ là vận mệnh một loại khả năng tính, tại không có ngoại ý muốn tình huống dưới khả năng này có lẽ sẽ có khả năng rất cao biến thành sự thật, nhưng tương tự cũng có cực nhỏ xác suất phát sinh sai lầm. Đến nỗi nói xảy ra bất chắc dẫn đến vận mệnh phát sinh thay đổi, đó thật là chuyện lại không quá bình thường. Tỷ như nói có người tiên đoán một vị anh hùng sinh ra, nhưng lại bởi vì sớm đem anh hùng bảo vệ khiến cho hắn bỏ lỡ nguyên bản trưởng thành quỹ tích mà không cách nào trở thành anh hùng. Một người khả năng trong tương lai trở thành tội ác tẩy trời ác đồ, nhưng lại có người sớm tiên đoán tội của hắn mà ngăn cản hắn phạm tội, có người tiên đoán một trận chiến tranh, sớm trừ khử chiến tranh thai hoàng ẩm. Tiên đoán pháp thuật chỗ để ngươi nhìn thấy, chỉ là tương lai một loại khả năng tính, ngươi có thể tuyển chọn ngăn cản cùng thay đổi, cũng có thể lựa chọn thuận theo khả năng này, nhưng vô luận ngươi như thế nào lựa chọn, tương lai đều không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là sẽ theo lựa chọn của ngươi mà phát sinh biến hóa. Cho nên nguyên bản Chin Hèn đối những chuyện này là không quá để ý, một mặt là tự thân thần tính quyết định người tiên tri tùy tiện khó mà tiên đoán vận mệnh của hắn, một phương diện khác cũng là bởi vì tiên đoán chỗ rình mò tương lai sự không chắc chắn. Hắn cảm thấy coi như có người có thể rình mò vận mệnh của hắn, cái kia cũng không nhất định sẽ là tương lai tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Nhưng chuyện lần này vì Chin Hèn gõ vang cảnh báo, hắn cảm thấy mình có lẽ hẳn là đối những chuyện này tiến hành một chút dự phòng, tránh lại có những chuyện tương tự phát sinh. Đối với tiên đoán loại pháp thuật phòng hộ, tử linh pháp sư nhóm tự nhiên cũng là phi thường chú trọng, nếu như không phải Chin Hèn trên địa cầu trước đó một mực không có gặp qua sẽ tiên đoán pháp thuật người, hắn cũng đến nỗi buông lỏng ở phương diện này phòng bị. Mất bỏ mới lo làm chuồng vì lúc chưa muộn, tại đọc qua đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư về sau, Chin Hèn trên người mình mặc lên trọn vẹn phòng ngự pháp thuật. Trong đó không chỉ có dùng để phòng ngự tiên đoán loại pháp thuật đối quá khứ của hắn, tương lai hiện tại thăm dò phòng ngự pháp thuật cũng có đem hắn ở trong dòng sông thời gian các loại nhân quả đều che đậy pháp thuật, càng có phòng ngự các loại nguyền rủa cùng tức tử loại pháp thuật phòng ngự pháp thuật. Đủ loại pháp thuật cố định tại trên người mình về sau, Chin Hèn lúc này mới xem như có được một cái chính hiệu bán thần cấp tử linh pháp sư tiêu chuẩn phòng ngự hệ thống. Đang vì mình chuẩn bị những này đồng thời, Chin Hèn tự nhiên cũng không có quên giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì. Bất quá Chin Hèn cũng không có để giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì cũng cho chính mình mặc lên một thân phòng ngự pháp thuật, mà là tăng tốc đối bộ kia bán thần khôi giáp cải tạo cùng phụ ma, vì chính là có thể cho giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì chế tạo một bộ công năng toàn diện mà còn thiện khôi giáp, vì nàng cung cấp nhất toàn diện phòng hộ. Vì thế Chin Hèn không tiếc sửa chữa chính mình nguyên bản đã hoàn thành hơn phân nửa mạn nhỉ chi nước mắt phụ ma, trên cơ sở đó lại tăng thêm một bộ pháp trận phòng ngự phụ ma, để vốn là lực phòng ngự cực mạnh bộ này khôi giáp tại năng lực phòng ngự bên trên nâng cao một bước, không chỉ có thể phòng ngự các loại chính diện đả kích, như là nguyên rủa, tiên đoán các loại hình khía cạnh hoặc gián tiếp ảnh hưởng cũng bị phòng ngự cùng ngăn cách. Chỉ là tăng thêm một bộ pháp trận phòng ngự cố nhiên có thể tăng cường rất nhiều bộ này khôi giáp năng lực phòng ngự, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa Chin Hèn lượng công việc cũng gia tăng thật lớn. Dù sao tại một bộ khôi giáp bên trên phụ ma cũng không phải trên giấy vẽ tranh, trừ muốn cân nhắc khôi giáp bản thân gánh chịu năng lực phải chăng có thể tiếp nhận hai bộ phụ ma pháp trận bên ngoài, Chin Hèn còn cần cân đối hai bộ pháp trận, làm cho có thể cùng tồn tại đồng thời sẽ không lẫn nhau tạo thành quá nhiều ảnh hưởng pháp trận công năng. Đó cũng không phải một cái nhẹ nhõm công việc, mặc dù có pháp sư Tháp Tháp Linh phụ trợ tiến hành tính toán, này lượng tính toán cũng là phi thường khổng lồ, cho dù Chin Hèn thi triển thần thuật cũng hao phí hắn vài ngày thời gian mới đưa trong lúc này tất cả cần tính toán đồ vật tính toán rõ ràng. Cứ Cứ việc chỉ là hoàn thành hai bộ pháp trận tính toán liền hao phí chín hẹn đại lượng tinh lực cùng tâm huyết, sau đó phụ ma quá trình càng là dị thường rườm ra cùng khó khăn, nhưng vì nhà mình lão bà cùng không có ra đời đứa bé, chín hẹn vẫn là không ngại cực khổ nghiêm túc chế luyện bộ này khôi giáp, càng tỉ mỉ nhập vi kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ, chỉ sợ ra một chút xíu sai lầm. Đối với chín hẹn lần này vất vả, do nọ chia hì rồ mì tự nhiên là nhìn ở trong mắt cảm động trong lòng, đối bộ này khôi giáp tự nhiên cũng là càng phát thích. Bất quá tại thích sau khi, do nọ chia hì rồ mì cũng nghĩ đến muốn đưa chín hẹn một kiện cái dạng gì lễ vật đến làm đáp lễ. Dù sao cho dù là vợ chồng, cũng không có chỉ cần một phương trả giá, mà còn bên kia một mực đòi lấy đạo lý. Tại Nhật Bản truyền thống trong quan niệm, trượng phu bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, như vậy thê tử liền nên trong nhà làm tốt việc nhà để trượng phu không có có nỗi lo về sau, vợ chồng hai bên cộng đồng duy trì gia đình. Cho dù là xã hội hiện đại càng ngày càng nhiều nữ tính bắt đầu đi ra làm việc, thoát ly truyền thống gia đình hình thức, cũng không có thay đổi loại này hôn nhân cùng gia đình là từ vợ chồng hai bên cộng đồng trả giá cố gắng đến duy trì quan niệm. Do nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên cũng là ôm ý nghĩ như vậy, cho nên khi nhìn đến chín hẹn tiêu tốn rất nhiều tâm tư liền vì cho tự mình chế tác một bộ khôi giáp thời điểm, nàng cũng nghĩ đến đưa chín hẹn một kiện đồ vật đến làm đáp lễ, đồng thời cũng có thể diễn tả nàng đối chín hẹn yêu. Nghĩ như vậy, do nọ chia hỉ rổ mì lại trong lúc nhất thời nghĩ không gian nên đưa chín hẹn thứ gì tốt rồi. Nàng đã đem chính mình đưa, hiện tại đứa bé đều có, mà chín hẹn bình thường yêu thích cũng rất ít, đưa cái gì tốt đâu. Ngay tại do nọ chia hỉ rổ mì khó xử thời điểm, nhớ tới ngày đó chín hẹn báo tố chuyện xe, có lẽ nên đưa chiếc xe. Chương 867, mua xe. Mua xe loại chuyện này tựa hồ là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần có tiền, muốn mua gì dạng xe đều có thể. Nhưng cùng lúc, mua xe cũng là một kiện không sự tình đơn giản, dù sao ngươi cần suy xét tự thân sử dụng nhu cầu, đồng thời cũng cần suy xét ô tô tính năng phải chăng có thể thỏa mãn ngươi cần, còn muốn đối các loại xe hình tiến hành so sánh, chọn lựa mình thích vẻ ngoài hoặc là tính năng. Đến nỗi mua xe về sau sử dụng cùng bảo dưỡng, cũng là phi thường chuyện phiền phức. Đối với giò nọ chia hỉ rô mì đến nói, mua xe tiền cũng không là vấn đề, mặc dù nàng tích xúc cũng không tính nhiều, nhưng theo tự thân chức vị tăng lên cùng các hạng sở nghiên cứu lấy được ban thưởng, một chiếc xe tiền nàng vẫn phải có. Nhưng nên mua cái gì dạng xe lại làm cho giò nọ chia hỉ rô mì lâm vào khó xử bên trong. Nàng hy vọng đưa chín hẹn một chiếc hắn thích xe, lại không biết nên như thế nào chọn lựa. Trước đó nói bóng nói gió hỏi qua chín hẹn hắn thích gì dạng xe, đạt được trả lời là ưa thích mở thoải mái xe như vậy đáp án. Cái này để giò nọ chia hì rổ mì càng phát ra cảm thấy mê mang, không biết nên làm sao đi chọn. Liên quan tới vấn đề này nàng cũng hỏi thăm qua bệnh viện nam đồng sự, hỏi nếu như bọn hắn muốn đưa nam tính ô tô lời nói, nên đưa cái dạng gì xe tương đối tốt. Những này bác sĩ nam nhóm cho ra đáp án đủ loại, đã kết hôn hỉ gạ xỉ giả mà bác sĩ nói muốn cân nhắc gia đình sử dụng. Tốt nhất mua tương đối thoải mái dễ chịu xa hoa gia dụng xe con, làm độc thân lại thu nhập không thế nào cao nạc gạ họa sở sủ mụ tắc càng có khuynh hướng kinh tế thực dụng cỡ nhỏ xe. Ngược lại là mắt kính bác sĩ hảo bằng hữu bác sĩ cả gì cho ra một cái trả lời, thu hoạch được tất cả mọi người đồng ý. Đưa xe cho nam nhân lời nói, tốt nhất vẫn là xe thể thao sang trọng, không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể cự tuyệt một chiếc xe thể thao sang trọng. Câu trả lời này ngược lại để dò nọ chia hỉ rổ mỉ có mấy phần linh cảm. Dù sao nàng cũng là bởi vì cùng chín hẹn cùng nhau tại vịnh khu bờ sông bên trên đua xe mới nghĩ đến muốn cho chín hẹn mua xe. Hướng bác sĩ cả dì xin chỉ bảo mấy cái liên quan tới xe thể thao vấn đề về sau, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng dựa theo bác sĩ cả dì giới thiệu, tìm được một nhà bán xe thể thao sang trọng 4S cửa hàng. Đi vào trong tiệm, do nọ chia hỉ rổ mỉ đối trong tiệm trưng bày mấy chiếc biểu hiện ra xe đều thật thích, vô luận là màu sắc vẫn là đường cong đều cho nàng một loại rất xinh đẹp cảm giác. Nhưng dù sao cũng là muốn đưa chín hẹn lễ vật, do nọ chia hỉ rổ mỉ còn có ý định nghiêm túc chọn lựa một chút. Ngay tại nàng nhìn thấy một chiếc giường như cùng đêm hôm đó chín hẹn lâm thời làm ra lái xe rất giống một chiếc xe thời điểm, trong tiệm hộ khách quản lý đã đón. Vị này phu nhân, ngài là muốn mua xe sao? Hộ khách quản lý là cái trung niên nam tử, đứng tại do nọ chia hỉ rổ mỉ bên người, mười phần khách khí mà hỏi. Do nọ chia hỉ rổ mỉ ngẩng đầu nhìn về phía vị này hộ khách quản lý, đột nhiên cảm giác được hắn nhìn rất quen mắt. Thế là thuận thế hỏi, vị tiên sinh này ta có phải hay không gặp qua ngươi? Đêm hôm đó, hộ khách quản lý nghe được giò nọ chia hỉ rổ mì nói lời, lập tức cảm thấy một trận không hiểu hát tuyến, loại này mở đầu thực tế là rất dễ dàng làm cho người hiểu lầm. Nhưng giò nọ chia hỉ rổ mì lời kế tiếp, ngược lại để hộ khách quản lý yên lòng, đêm hôm đó ngươi cùng ta lão công tại vịnh khu bờ sông xe đua, ngươi thua bởi hắn, ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn lúc ấy mở chính là cùng đài này xe rất giống một chiếc xe. bất quá nhan sắc có chút không giống. Do nọ chia hì rồ mỉ kiểu nói này, hộ khách quản lý lập tức kịp phản ứng, cũng nghĩ tới đêm hôm đó tranh tài, thế là vội vàng nói, ngài nói là vị tiên sinh kia sao? Ngài là hắn phu nhân. Đêm hôm đó ngài hẳn là liền ngồi trên xe A. Quên chào hỏi thật sự là thất lễ.